Mấy phút trôi qua, thời gian gia tốc xuống mấy giờ, Niếp Thần thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn con mắt chậm rãi mở ra. Thượng quan Vân ảnh tâm run lên, Niếp Thần ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu nàng kiếp trước và kiếp này. Vân ảnh. Niếp Thần khe khẽ mở miệng, hắn ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Niếp Thần, ngươi tốt. Thượng quan Vân ảnh kích động nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, không sai, ta đã trở thành bán thần, trở thành bán thần sau đó thần thông cũng đã có. Đúng trước quên hỏi ngươi trở thành bán thần sau đó thần thông là cái gì? Niếp Thần, ta mới tăng thêm thần thông không tệ. Thượng quan Vân ảnh nói. Niếp Thần theo trận pháp bên trong đi ra, thượng quan Vân ảnh khẽ cười nói, ta trở thành bán thần sau đó xuất hiện thần thông là bất tử bất diệt. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất tử bất diệt. Đây chính là đỉnh phong thần thông. Mặc dù nói vận dụng như vậy thần thông cũng không phải thật xuống bất tử bất diệt, nhưng vận dụng như vậy thần thông dưới tình huống, kẻ khác muốn giết chết thượng quan Vân ảnh khó khăn rất rất nhiều nhiều. Dưới tình huống như vậy, thượng quan Vân ảnh căn bản cũng không có điểm yếu, dù là nàng đầu bị toàn bộ hủy diệt cũng có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Như vậy trạng thái, cả người, chỉ cần có dù là một giọt máu không có hủy diệt cũng có thể phục sinh. Nghĩa thần, ngươi trở thành bán thần sau đó thần thông là cái gì? Thượng quan Vân ảnh hiếu kỳ nói. Nghĩa thần nói, đoán chừng là bởi vì hấp thu rất nhiều thời gian tinh thạch lực lượng, ta bây giờ cũng có thời gian phương diện thiên phú, ta kích hoạt thần thông cũng là thời gian phương diện thần thông. Được đặt tên là Tuyết Nguyệt. Bằng vào ta trước mắt thực lực, cái này thần thông vận dụng có thể nhanh chóng giảm bớt một người thọ nguyên, về sau thực lực càng cường đại hơn, cái này một cái thần thông càng cường đại hơn, nói không chừng có thể gia tăng một người thọ nguyên. Thượng quan Vân ảnh nói, Niếp Thần, cái này thần thông tựa hồ đối với thọ nguyên không là rất nhiều cường giả hiệu quả tốt nhất. Đúng. Niếp Thần gật đầu, dù là thực lực đối phương mạnh hơn nữa, chỉ cần đối phương thọ nguyên không nhiều, không có khả năng miễn dịch thần thông. Ta liền có thể đánh giết đối phương. Bất quá đối phó bình thường mục tiêu, ta đây thần thông tăng thêm sức chiến đấu không bằng người cái này một cái thần thông. Thượng quan Vân ảnh 12 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, nhưng có như vậy thần thông, toàn lực bạo phát, Niếp Thần phỏng trừng trong thời gian ngắn nàng có 13 đoạn tiên đế đỉnh phong sức chiến đấu, thượng quan Vân ảnh thực lực hẳn đã cùng Ngự Hỏa thần tướng Thiên Hà thần tướng cho hắn tại cùng cấp bậc. Niếp Thần, ngươi thực lực bây giờ đó là? Niếp Thần khẽ cười nói, 14 đoạn a, vẫn có thể là dạng gì thực lực? Đến như vậy mức độ, vẫn có thể thoáng cái đến 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực hay sao? Bất quá tại 14 đoạn, thực lực của ta chắc thuộc về tương đối mạnh. Nếu như được quy tắc lệnh bài, đến lúc đó chờ hẳn là liền 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Niếp Thần, lấy ngươi bây giờ thực lực không biết có thể hay không bắt kia một cái ma hổ, nếu như thu phục kia một cái ma hổ, lấy thêm xuống Ngự Hỏa thần tướng hắn, thực lực có thể tăng thêm rất nhiều. Thượng quan Vân ảnh nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, thử một chút đi, ta bị vây ở chỗ này mặt cần phải bắt kia một con ma quỷ. Vân ảnh, ta trước thích đứng một chút hiện đang chiến đấu lực. Được. Niếp Thần rất nhanh tiến vào tu luyện khu, bắt đầu chiến đấu huấn luyện. Niếp Thần rõ ràng cảm giác được trở thành bán thần sau đó thực lực tăng lên. Thực lực là lên một cái to lớn bậc thềm. Bên ngoài. Võ Thiền Tiên Tử, 3 ngày đến, ta phải tiến vào mặt trong. Võ Thiền Tiên Tử, mặt trong chết qua rất lợi hại cường giả, 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng chết mất qua. Võ Thiền Tiên Tử ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Ta tiến vào liền có thể. Thiên Hà thần tướng nói. Võ Thiền khe khẽ gật đầu, nàng cũng không có tranh nhau tiến vào. Nếu quả thật gặp phải vô cùng tốt cực bảo bối tốt, Thiên Hà thần tướng hắn có thể chưa chắc sẽ nhường cho nàng. Hơn nữa Niếp Thần ở bên trong, mặt trong cũng không phải là đặc biệt an toàn. Thiết Tháp thần tướng nói, Võ Thiền tiên tử, ta lưu một chút cường giả bảo hộ ngươi, ngươi đến cách nơi này tương đối rất xa địa phương, để tránh xảy ra bất trắc. Nếu như ngoài ý, ngươi liền lập tức đi Đại Tần Đế quốc. Ta có thể xảy ra chuyện, ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Được. Võ Thiền khe khẽ gật đầu, rất nhanh Thiết Tháp thần tướng hắn an bài xong, dọc xẻn tiên đế còn có mặt khác 2 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cùng một chỗ bảo hộ Võ Thiền, có 3 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bảo hộ, sẽ rời đi rất xa, an toàn tính vẫn là không có vấn đề. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, ngươi cẩn thận. Võ Thiền nói. Ừ. Ta đi. Thiên Hà thần tướng Thiết Tháp thần tướng các loại 6 người cấp tốc tiến vào thần quật bên trong, Võ Thiền cùng mặt khác 3 cái cường giả rời đi, còn lại xuống bên này còn có phần lớn cường giả, Thiên Hà thần tướng hắn 3 chi quân đoàn chặt chẽ phong tỏa ngăn cản bên này. Tiến vào 6 cái cường giả, mặt khác 4 cái đều là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, như vậy thực lực, hắn tiến tới rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian, Thiên Hà thần tướng hắn liền đến Niếp Thần hắn vị trí trong hang. Đáng chết. Vượt qua 81 cái. Ma hổ phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ biết. Ta xong. Nhìn đến Thiên Hà thần tướng hắn đi vào, trong động quật từng cái cường giả sắc mặt rất khó nhìn, Ngự Hỏa thần tướng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Thiên Hà huynh, Thiết Tháp huynh, ngươi đi vào làm gì? Chỗ này nắm giữ một cái đáng sợ đại trận, đặt tới 81 cái cường giả, ta liền đều phải chết, sẽ kích hoạt đại trận. Ngự Hỏa thần tướng trầm giọng nói. Thiên Hà thần tướng hắn mặt liền biến sắc. Tiêu Giao giới bên trong, Thượng Quan Vân Ảnh nhìn thấy bên ngoài tình huống, nàng liền vội vàng truyền âm cho Niết Thần, "Niết Thần, ông trời phù hộ, ngươi trước đây mấy giờ đột phá?" Thiên Hà thần tướng, còn có Thiết Tháp thần tướng tới, quả nhiên Đại Tần Đế quốc phái tới 3 cái thần tướng. Niết Thần kết thúc chiến đấu huấn luyện. Mặc dù thời gian huấn luyện chỉ có mấy giờ, nhưng Niết Thần nhưng là mô phỏng đi ra nhiều cái 14 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, bên bờ sinh tử chiến đấu, thích ứng vẫn là tương đối mau. Đương nhiên, nếu như cho Niết Thần nhiều thời gian hơn, Niết Thần còn có thể để cho mình sức chiến đấu mạnh hơn một chút. Thiên Hà thần tướng, Ngự Hỏa thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, Tần Hoàng Doanh chính đối với Võ Thiển thật đúng là nhìn đến a. Niết Thần đạm thanh nói. Niết Thần trong đầu nổi lên thì tinh toàn trước tiên đoán, Vô Song Tiên Thành nội cơ hồ toàn bộ bị chìm, trong nước từng cô thi thể thối giữa, cha mẹ của hắn thi thể cũng ở bên trong. Nước kia, chắc chắn liền là Thiên Hà thần tướng lấy ra. Có một bức họa mặt, Bạch Vận Niếp Linh bị hút vào một cái to lớn thiết tháp, kia một cái thiết tháp chắc là Thiết Tháp thần tướng thần khí. Ngự Hỏa huynh, ta thực lực đều không yếu, sẽ có biện pháp. Thượng Quan Vân Ảnh không phải là đi vào, Thượng Quan Vân Ảnh đây, Niếp Thần có không có ở nơi này mặt. Thiên Hà thần tướng nói, hắn đều tại. Ngự Hỏa thần tướng nhìn về Niếp Thần cái này một cái huyệt động. Chương 285, Niếp Thần VS Hắc Hổ. Niếp Thần, cút ra đây. Thiên Hà thần tướng quát lên. Cương đại sóng âm hóa thành mũi tên nhọn xông về Niếp Thần bày trận pháp kết giới. Niếp Thần bày trận pháp kết giới cũng không phải đặc biệt cường đại, Thiên Hà thần tướng sóng âm mũi tên nhọn xông qua đến, Niếp Thần bày kết giới ngay lập tức sẽ bị phá đi. Thiên Hà thần tướng hỏa khí không nhỏ a. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tiếng kêu ba lợi tiện đến Niếp Thần phía trước vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Thiên Hà huynh, tại bên này ra tay toàn lực sẽ kinh động ma gan bàn tay. Ngoài ra, ta bây giờ cùng Niếp Thần liên thủ trước hợp nhau ma hổ tương đối tốt. Ngự Hỏa thần tướng nói. Thiên Hà thần tướng nhìn Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, "Niếp Thần, Ngự Hỏa huynh đã nói như vậy, ta trước tha cho cái mạng nhỏ ngươi." "Giống." Một giây kế tiếp, vang vọng tiếng hổ gầm vang lên tại Niếp Thần hắn vị trí thần quật. Cương đại hấp lực từ phía dưới truyền tới, dù là Ngự Hỏa thần tướng hắn đều bị không tự chủ được hút hướng thần quật sâu hơn địa phương. Niếp Thần mặc dù có thể chống lại hấp lực, bất quá bây giờ Niếp Thần cũng không có chống lại. Niếp Thần giắt Thượng Quan Vân Ảnh tay, rất nhanh hắn xuất hiện ở một cái to lớn bên trên tế đàn, cái này bên trên tế đàn có 7 thần trận. Chuyện gì xảy ra, ta áp lực bị áp chế. Ta cũng vậy. Rơi vào bên trên tế đàn, từng cái cường giả sắc mặt đại biến. Đặc biệt là thực lực thấp cường giả, chịu ảnh hưởng tốc độ nhanh nhất. Niếp Thần trong nháy mắt truyền âm cho một chút 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Chư vị, ngươi về sau hiệu chung với ta để cho ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian. Được. Có thể. Lập tức có một chút cường giả cũng đồng ý, thực lực đại giảm, hắn trong lòng sợ hãi, bây giờ Niếp Thần nói đúng hắn tới nói liền là một cái phao cứu mạng. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới ngay lập tức sẽ đem tán thành một chút cái cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cảm giác được thu người mệt mỏi khó, nhưng vẫn là có thể. Niếp Thần bây giờ nhưng là 14 đoạn tiên đế đỉnh phong, bán thần. Thực lực của hắn tăng lên, tiêu giao giới lúc trước trên căn bản cũng có không tăng lên. Ta cũng tán thành. Tán thành. Thấy còn lại một chút cường giả tiêu thất, mới vừa không đồng ý một chút cường giả lập tức tán thành, hắn trong nháy mắt đồng dạng tiêu thất. Giống. Tiêu thất cường giả có gần một nửa, bên trên tế đàn cường giả con số tự nhiên ít hơn so với 81 cái, phẫn nộ tiếng hổ gầm vang lên. Một giây kế tiếp, Niếp Thần hắn nhìn đến một đầu dài mấy chục thước to lớn hắc hổ trên người từng cái đáng sợ vết thương, những vết thương kia không có đổ máu, nhưng nhìn qua rất đáng sợ. Hắc hổ cái trán còn có một cái trường mâu. Thật sâu đâm vào hắn trong đầu. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này hắc hổ bị như thế trọng thương, trong đầu còn có kia một cái trường mâu buộc, lại còn có như thế mạnh mẽ thực lực. Cái này hắc hổ lúc toàn thịnh, tại thần giới phòng trừng cũng là rất lợi hại tồn tại. Khí. Như vậy khí tức, cái này hắc hổ coi như không có 15 đoạn thực lực, trên lệnh cũng không xa chứ. Thiên Hà thần tướng hắn đều kinh hãi không thôi. Nhân loại, đưa ngươi thu người thả ra, nếu không ngươi hẳn phải chết. Hắc hổ giống giận. Hắn phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Niếp Thần. Vân Ảnh ngươi cũng tiến vào ta không gian bảo vật nội. Niếp Thần truyền âm, Thượng Quan Vân Ảnh tiêu thất, còn lại một chút cường giả truyền âm cho Niếp Thần, Niếp Thần trong nháy mắt nhượng hắn cũng tiêu thất. Thoáng cái, bên trên tế đàn cường giả chỉ còn lại chừng 30. Nhân loại, ngươi tại tìm chết. Hắc hổ bì trong nháy mắt phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, uy áp mạnh mẽ như thiên uy đè hướng Niếp Thần, Niếp Thần bên cạnh cường giả liền vội vàng lui ra không ít. Vậy cũng chưa chắc. Niếp Thần nói, hắn nói liền bước ra mấy bước, đạp thiên bộ sử dụng được, đây là cường đại linh hồn bí pháp, lấy Niếp Thần bây giờ thực lực sử dụng được, uy lực kinh người. Ầm ầm. Niếp Thần khí thế hung hăng cùng hắc hổ khí thế va vào nhau, hư không nổ vang. Niếp Thần khí thế của hắn va chạm dư âm nhượng một chút thực lực thấp một chút cường giả trong lòng run sợ. Nhân loại, ngươi 14 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hắc hổ cả kinh nói. Thiên hà thần tướng hắn đã vừa mới có một chút phán đoán, hắc hổ chuyện chứng thật hắn phán đoán, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Niếp Thần lại 14 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hắn còn chỉ có 12 đoạn. Không tệ. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi muốn rửa khí thế thắng ta, không có khả năng, ta muốn không muốn so một chút. Ta phỏng chừng ngươi thất bại. Hắc hổ gầm nhẹ nói, nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, bản tôn năm đó có thể xa không lên mạnh như vậy, ngươi nên đạt tới 14 đoạn tiên đế đỉnh phong không bao lâu, bản tôn sẽ không đánh lại ngươi. Nhân loại, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi thu lại người thả ra, bản tôn có thể thả ngươi còn có nữ nhân ngươi rời đi. Bên trên tế đàn không ít cường giả mặt liền biến sắc, nếu như Niếp Thần rời đi, vậy hắn có thể đánh không thắng thực lực này vô cùng đáng sợ hắc hổ. Nếu như thực lực của hắn đều không bị áp chế, kia có lẽ có thể. Nhưng bây giờ thực lực của hắn thấp một chút bị áp chế rất mạnh. Coi như thiên hà thần tướng hắn cũng nhận được một chút áp chế, cũng liền Niếp Thần 14 đoạn tiên đế đỉnh phong, thực lực mới không có bị áp chế. Đối thủ khó tìm, ta trước đánh một trận rồi hay nói, ngươi thắng ta, ta lập tức đi. Ngươi thắng không, trước đem quy tắc pháp lệnh lấy ra. Hắc hổ gầm nhẹ nói, nhân loại, ngươi đây là tìm chết. Ngươi đánh thua, ngươi nhưng là không còn có rời đi cơ hội, ngươi và nữ nhân ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Niếp Thần cười nói, ta cảm thấy, ta sẽ thắng. Đến đi. Trong nháy mắt Niếp Thần vận dụng vô địch phòng ngự thần thông xông về hắc hổ. Nhân loại, đi chết. Hắc hổ giận dữ, trong nháy mắt hắn phải tay trước hung hăng vỗ về phía Niếp Thần. Một trường này, hắc hổ vận dụng thiên phú thần thông. Một trường này lực lượng có thể tùy tiện hủy diệt phần lớn tinh cầu. Ẩm. Hắc hổ một trường này nặng nề vỗ trúng Niếp Thần, nhưng là hắn cảm giác được không ổn. Hắn cảm giác một trường này lực lượng đáng sợ cũng không có đánh tới thực sự. Vô địch phòng ngự xuống. Hắc hổ một trưởng này không đả thương được Niếp Thần. Đến mà không hướng phi lễ vậy, an ta một phi đao. Niếp Thần trong nháy mắt xuất thủ, phi đao chạy thẳng tới hắc hổ điểm yếu, 14 đoạn tiên đế đỉnh phong, Niếp Thần phi đao có 15 đoạn cấp bậc lực công kích. Niếp Thần phi đao nếu như bắn trúng hắc hổ điểm yếu, hắc hổ chắc chắn không chống đỡ được. Điểm yếu chuyển. Hắc hổ một lần nữa vận dụng thiên phú thần thông, Niếp Thần công kích điểm yếu trong nháy mắt tiêu thất, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, phi đao lập tức chạy về phía một cái khác điểm yếu. Nhưng cái này một cái điểm yếu đồng dạng lập tức chuyển. Phúc. Nửa giây trôi qua liên tục không ít điểm yếu đều bị chuyển xuống, Niếp Thần khống chế phi đao trực tiếp bắn về phía kia to lớn hắc hổ đầu. Phúc. 15 đoạn lực công kích, phi đao phá vỡ to lớn hắc hổ ra thịt xâm nhập một chút, nhưng lập tức hắc hổ buộc phát ra lực lượng đạt tới 15 đoạn, Niếp Thần phi đao bị một cổ cường đại lực lượng trùng kích ra, đồng thời lao ra còn có phi đao bắn trúng địa phương một chút huyết nục. Niếp Thần thò tay, phi đao trở lại trong tay hắn. 15 đoạn lực công kích, lợi hại. Hắc hổ cẩn thận vô cùng nhìn Niếp Thần. Ngươi cũng không tệ, phòng ngự rất mạnh. Niếp Thần trong lòng cũng rất kinh ngạc, hắn điểm yếu công kích không có hiệu quả, trực tiếp công kích, hắc hổ buộc phát ra sức phòng ngự cũng có thể đạt tới 15 đoạn. Lực công kích 15 đoạn, hắc hổ sức phòng ngự cũng đạt tới 15 đoạn, cái này muốn giết đối phương liền không dễ dàng. Giống. Hắc hổ tiếp tục công kích, mỗi loại công kích đáng sợ không ngừng rơi vào Niếp Thần trên thân, nhưng Niếp Thần vô địch phòng ngự hoàn toàn chống lại những công kích kia. Niếp Thần công kích cũng không ngừng rơi vào hắc hổ trên thân, nhượng hắc hổ thương tổn đến một chút, nhưng đối với hình thể to lớn hắc hổ tới nói, chỗ dùng không lớn. So với hắc hổ bị thương tới nói, Niếp Thần lấy ra vết thương chỉ là chút thương nhỏ khẩu, hơn nữa những vết thương kia vẫn nhanh chóng khôi phục. Niếp Thần thực lực thật không ngờ cường đại. Làm sao bây giờ? Vô luận là Niếp Thần thắng vẫn là hắc hổ thắng, ta đều không có quả ngon để ăn. Thiên Hà thần tướng sắc mặt hắn âm trầm. Niếp Thần cùng hắc hổ bày ra thực lực cũng làm cho hắn kinh hãi không thôi, hắn bây giờ thực lực đều đã bị áp chế đến 11 đoạn. Thu. Lại cùng hắc hổ đụng một cái, Niếp Thần trở về bên trên tế đàn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức không ít cường giả lại bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong, hắn truyền âm cho hắn, biểu thị hiệu chung với hắn. Bên trên tế đàn chỉ còn lại Niếp Thần còn có thiên hà thần tướng hắn chín. Chương 286, Tuế Nguyệt Thần Thông. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Hắc hổ giống giận liên tục. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Ta lại không sợ ngươi, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng bị thương nặng, đánh lâu ta phỏng chừng sẽ còn dẫn động thương thế của ngươi thế, cuối cùng thất bại rất có thể là ngươi. Hắc hổ nổi nóng, nhưng nó không khỏi không thừa nhận, Niếp thần giải thích là lời thật. Niếp thần không sợ hắn. Ngươi mấy cái cùng người này có thù oán. Bản tôn để cho ngươi khôi phục thực lực, ngươi trợ bản tôn giết người này, đến lúc đó bản tôn cho ngươi tự do. Hắc hổ nhìn về thiên hà thần tướng hắn. Thiên hà thần tướng hắn tức khắc ý động. Niếp thần nhàn nhạt nói, thiên hà thần tướng, ngươi khác ngu như vậy, ít ngươi, hắn chưa chắc có thể trở về đến thần giới. Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi giết được ta. Bản tôn thân phận bực nào tôn quý, há sẽ lừa dối ngươi. Ngươi là hắn địch nhân, hắn thắng, ngươi cũng là đường chết một cái. Hắc hổ nói. Thiên hà thần tướng truyền âm nói, ta nguyện ý. Một giây kế tiếp, thiên hà thần tướng thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục tới. Chiến trận. Khôi phục thực lực, thiên hà thần tướng hắn lập tức hình thành một cái cường đại chiến trận. Hắn 3 cái 12 đoạn tiên đế đỉnh phong, 6 cái 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, hình thành chiến trận thực lực đạt tới 14 đoạn. Giết. Thiên hà thần tướng hắn chiến trận là hóa thành một cái kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân cao 10-20 mét, trong tay một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, đại kiếm trong nháy mắt chém về phía Niếp thần. Được. Hắc hổ con mắt sáng lên, cái này lập tức đồng dạng công kích. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, vô địch phòng ngự thời gian cũng không thiếu, Niếp thần không có công kích hắc hổ, hắn phi đao bắn về phía kia kim giáp cự nhân. Hắc hổ có điểm yếu chuyển thần thông, nhưng kim giáp cự nhân cũng không có. Bất quá, Niếp thần phi đao ngược cũng không có dễ dàng như vậy lập tức tiêu diệt kia kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân trên thân thiêu đốt hỏa diễm, thể nội có nước chảy động, ngọn lửa kia là ngự hỏa thần tướng thần khí thích nhập đi ra, thể nội nước cũng là thần khí thả ra ngoài, rất mạnh. Hơn nữa, thiết tháp thần tướng thần khí cũng để cho kim giáp cự nhân sức phòng ngự không kém. Nhìn ta có thể chống đỡ bao lâu? Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Niếp thần cùng thiên hà thần tướng hắn cũng nghĩ, tại thiên hà thần tướng hắn nhìn đến, Niếp thần bây giờ phòng ngự nhất định là vận dụng thần thông, mạnh như vậy thần thông hẳn là kiên trì không bao lâu. Tại Niếp thần nhìn đến, thiên hà thần tướng hắn chỉ phải phối hợp ra một chút điểm vấn đề, hắn phi đao liền có thể dạy hắn làm người. Giống. Hắc hổ giận dữ liên tục, hắn không ngừng công kích, nhưng Niếp thần lại không nhìn hắn công kích rơi vào Niếp thần trên thân cũng không có sinh ra hiệu quả gì. 2 phút, 3 phút. Niếp thần vẫn chống đỡ, thiên hà thần tướng hắn kinh hại không thôi, hắn đều có chút muốn không nhịn được, như vậy chiến trận toàn lực chiến đấu tiêu hao rất lớn. 5 phút trôi qua. Thiên hà thần tướng sắc mặt hắn đều có một chút khó coi, hắc hổ lại thêm nổi nóng, Niếp thần không có công kích hắn, nhưng nó không ngừng công kích Niếp thần, tiêu hao không thấp, trên thân không ít vết thương có bắn phá hư dấu hiệu. Thiên hà thần tướng, ngươi dường như sắp không chống đỡ nổi nữa. Niếp thần cười lạnh nói, hắn nói trong nháy mắt vận dụng hắn trở thành bán thần sau đó thức tỉnh thần thông, tuế nguyệt thần thông phát động, mục tiêu thiên hà thần tướng. Thiên hà thần tướng hắn mấy cái, thành niên lớn nhất liền là thiên hà thần tướng. Tuế nguyệt thần thông có một chỗ tốt. Hắn có thể không nhìn bình thường phòng ngự, giống như thiên hà thần tướng hắn bây giờ chiến trận phòng ngự liền không chống đỡ được tuế nguyệt thần thông. Tuế nguyệt thần thông dù sao cũng là một loại thời gian pháp tắc. Nước lượn như vậy lực lượng tốt chống lại, thời gian có thể khó chống lại. Ừ. Thiên hà thần tướng sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình thọ nguyên cực tốc ngầm hàng. Thiên hà thần tướng đi theo doanh chính đã thật lâu, hắn cũng không có quy tắc pháp lệnh, dù là hắn là bán thần, hắn sống thời gian cũng sẽ không có doanh chính như vậy lâu. Hắn còn lại xuống thọ nguyên chỉ có 10, 20 vạn năm. 10, 20 vạn năm cũng không ngắn, nếu như không có ngoài ý muốn, thiên hà thần tướng còn có thể hưởng thụ so thời gian hơi dài. Nhưng lúc này thiên hà thần tướng cảm giác được chính mình thọ nguyên mỗi giây mấy trăm năm ngầm rơi xuống, ngắn ngủi khoảng 10 giây thiên hà thần tướng thọ nguyên thì ít mấy ngàn năm. Thọ nguyên cực tốc hạ xuống nhượng thiên hà thần tướng có chút hoảng hốt, hắn và còn lại cường giả phối hợp tức khắc liền xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Liền là hiện tại, Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Trong nháy mắt hắn phi đao tiến vào kim giáp cự nhân bên trong. Không được. Hắc hổ, ngự hỏa thần tướng hắn đều cảm giác được không ổn, có thể không đợi hắn kịp phản ứng, Niếp thần phi đao liền xuyên thủng ngự hỏa thần tướng thân thể. Ngự hỏa thần tướng lúc này lực lượng đều đang khống chế chiến trận phía trên, hắn tự thân sức phòng ngự yếu không ít, Niếp thần phi đao lực công kích nhưng là 15 đoạn cấp bậc. Tại đi qua ngự hỏa thần tướng thân thể thời điểm, Niếp thần phi đao buộc phát ra mãnh liệt hào quang, đây là Niếp thần áp xúc đang bay trong đao thần quang. Thần quang hóa thành thần hỏa, ngự hỏa thần tướng thân thể trong nháy mắt từ bên trong bốc cháy. Không. Ngự hỏa thần tướng kêu thảm thiết, hắn cả đời đùa lửa, nhưng lúc này không chống đỡ được Niếp thần thần quang hóa thành thần hỏa, hắn cả người trong một giây liền biến thành cho bụi. Toàn bộ chiến trận tức khắc hỏng mất. Hàng, không giết, không hàng, chết. Niếp thần lạnh như băng nói, thiên hà thần tướng trong lòng hắn lạnh lẽo, Niếp thần lại đánh giết ngự hỏa thần tướng, kia há cũng có thể đánh giết hắn. Hơn nữa mới vừa vẫn hình thành chiến trận, không hình thành chiến trận dưới tình huống, Niếp thần có lẽ chém chết hắn lại thêm dễ dàng. Niếp môn chủ, ta hàng. Thiên Hà thần tướng cái thứ nhất truyền âm, hắn thọ nguyên vẫn tại hạ xuống. Thu. Niếp thần trong nháy mắt đem Thiên Hà thần tướng thu được tiêu giao giới bên trong, hắc hổ kinh hãi, Thiên Hà thần tướng hàng, những người còn lại phòng trừng cũng sẽ không chống lại. Quả nhiên, rất nhanh Thiết Tháp thần tướng hắn cũng tiến vào Niếp thần tiêu giao giới bên trong. Còn lại xuống chỉ có Niếp thần cùng kia hắc hổ. Hồ huynh, ta chậm rãi chơi đùa, ta không gấp. Niếp thần nói mình cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn vô địch phòng ngự thời gian mặc dù còn nữa, nhưng còn lại xuống không là rất nhiều, hơn nữa tiêu giao giới bên trong thu vào đi cường giả cũng cần xử lý xử lý. Đây chính là ngự hỏa thần hoàn sao. Không tệ. Ngự hỏa thần tướng thần khí đến trong tay hắn, ngự hỏa thần tướng chết, hắn thần khí ngự hỏa thần hoàn hôm nay là vật vô chủ. Niếp thần nắm ngự hỏa thần hoàn, đồ chơi này nếu như phối hợp hắn thần hỏa, uy lực sẽ tăng cường rất nhiều, Niếp thần lập tức đem ngự hỏa thần hoàn nhận chủ. Nguyên chủ nhân vừa mới chết, tân chủ nhân bình thường khó có thể nhận chủ, nhưng ngự hỏa thần hoàn tại tiêu giao giới bên trong thật đàng hoàng, cũng không có chống lại Niếp thần nhận chủ. Thiên Hà thần tướng, ngươi thần khí kêu cái gì? Niếp thần nói. Thiên Hà thần tướng sắc mặt khó coi, Niếp thần đạm thanh nói, lấy ra. Thiên Hà thần tướng bất đắc dĩ lấy ra chính mình Thiên Hà hồ, Niếp thần nói, Thiên Hà thần tướng, giải trừ nhận chủ đi, còn nữa, đưa ngươi không gian bảo vật đánh mở. Niếp môn chủ, có thể hay không để cho ta giữ nguyên Thiên Hà hồ, ta có thể hiệu chung với ngươi. Thiên Hà thần tướng nói. Niếp thần cười mà không cười, Thiên Hà thần tướng, ngươi hiệu chung với ta. Ngươi nhưng là Đại Tần đế quốc thần tướng, ngươi không thần phục Đại Tần, sửa hiệu chung với ta. Thiên Hà thần tướng hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, ta cảm giác ngươi có thể theo hắc hổ nơi đó được quy tắc pháp lệnh, khi đó ngươi thực lực có thể đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Đến lúc đó chờ ngươi thực lực liền không ở bệ. Tân Thủy Hoàng doanh chính bên dưới. Niếp thần cười mà không cười, vậy thì như thế nào? Kia thực lực của ta cũng chỉ là cùng Tần Thủy Hoàng giống như một cái cấp bậc, Đại Tần đế quốc lực lượng tạm thời có thể cũng không phải ta Trường Sinh môn có thể đối kháng. Thiên Hà thần tướng, ngươi lý do còn không có thuyết phục ta. Thiên Hà thần tướng cười khổ nói, Niếp môn chủ, trước là ngươi để cho ta thọ nguyên giảm mạnh chứ. Ta vẫn không muốn chết, cái này một cái lý do đủ sao. Nếu như ngươi đạt tới 15 đoạn, ta coi như núp ở Đại Tần đế quốc đế trong thành, ngươi cũng có thể để cho ta thọ nguyên không ngừng hạ xuống chứ. Niếp môn chủ, ta có thể báo cho ngươi không ít Đại Tần đế quốc bí mật, báo cho ngươi không ít doanh chính bí mật, có những cái này, đến lúc đó chờ ta liền không thể nào lại trở lại Đại Tần đế quốc cho không ta. Niếp môn chủ, đối với ngươi ta giải vẫn không phải ít, thủ hạ của ngươi thời gian qua không tệ, so làm doanh chính thủ hạ thật là nhiều. Niếp thần nhàn nhạt nói, có thể trước, ngươi chính là liên hợp hình thành cường đại chiến trận, vẫn là muốn giết ta. Thiên Hà thần tướng, ngươi chuyện, ta có thể tin mấy thành. Thiên Hà hầu ngươi cầm trước, không gian bảo vật đánh mở. Rất nhanh, Thiên Hà thần tướng không gian bảo vật nội thứ tốt Niếp thần toàn bộ lấy ra, cũng không lâu lắm, Thiết Tháp thần tướng không gian bảo vật nội thứ tốt Niếp thần cũng thu. Thiên Hà thần tướng hắn bảo vật cũng đều rất nhiều, còn có hắn mấy cái lợi hại thủ hạ, còn có ngự hỏa thần tướng, bảo vật chất đống như núi. Niếp thần, ta cảm thấy được Thiên Hà thần tướng hắn chuyện không tin được. Thượng quan Vân Ảnh nói, Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng hắn đều biểu thị thần phục, thủ hạ của hắn cũng vậy, Niếp thần tạm thời không có tịch thu hắn vũ khí. Niếp thần khẽ gật đầu, ta biết, nhưng hắn còn có giá trị lợi dụng, trước hết để cho hắn giữ lại bảo vật, hiện tại lấy ta cũng không ích lợi gì. Thiên Hà thần tướng hắn ba đại thần tướng bảo vật, đối với Niếp thần hắn tới nói hữu dụng nhất liền là Ngự Hỏa thần tướng Ngự Hỏa thần hoàn. Cho nên Ngự Hỏa thần tướng chết. Đương nhiên, hắn chết còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn nhúng chàm Thượng quan Vân Ảnh. Chương 287, quy tắc pháp lệnh tới tay. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Dục Xển Tiên Đế trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dục Xển Tiên Đế, làm sao? Võ Thiền dò hỏi. Dục Xển huynh, một cái khác tiên đế cường giả lại kêu một tiếng, Dục Xển tiên đế mới phục hồi tinh thần lại. Dục Xển huynh, Võ Thiền tiên tử hỏi ngươi làm sao? Dục Xển tiên đế hít sâu một hơi nói, Võ Thiền tiên tử, ta được mau rời đi nơi này, Ngự Hỏa đại nhân linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Hí! Võ Thiền ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mặt khác hai cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, Ngự Hỏa tiên đế nhưng là thần tướng, hắn lại chết. Dục Xển tiên đế, linh hồn ngọc giản đây. Võ Thiền nói. Dục Xển Tiên Đế lấy ra linh hồn ngọc giản đã vỡ thành mấy khối. Võ Thiền tiên tử, ta được rời đi. Một cái khác tiên đế cường giả tối đỉnh nói. Võ Thiền sắc mặt khó coi, nàng vốn tưởng rằng lần này coi như không có khả năng bắt Niếp thần cũng có thể theo Niếp thần nơi đó lấy được không ít chỗ tốt, không nghĩ tới Ngự Hỏa thần tướng lại tử vong. Ta đi. Võ Thiền trầm giọng nói, rất nhanh hắn đi xa. Bất quá, Ngự hỏa thần tướng hắn còn lại trên tay vẫn ở lại thần quật bên ngoài, vẫn phong tỏa bên này, thiên hà thần đế hắn còn chưa chết. Cái này ngự hỏa thần hoàn không tệ. Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn sử dụng một khỏa thời gian tinh thạch, thời gian gia tốc xuống tu luyện không ít thời gian, ngự hỏa thần hoàn cùng hắn độ phù hợp tăng lên không ít. Đương nhiên, niếp thần vô địch phòng ngự cũng khôi phục như cũ, tuế nguyệt thần thông cũng có thể một lần nữa sử dụng. Hồ huynh, ta tiếp tục chơi đùa. Niếp thần trong nháy mắt đến tiêu giao giới bên ngoài. Tế. Tiếp theo một cái chớp mắt, niếp thần tế lên ngự hỏa thần hoàn, trong nháy mắt ngự hỏa thần hoàn biến rất lớn, kia to lớn hắc hổ vỏ chăn tại ngự hỏa thần hoàn bên trong. Cái ý nghĩ này thương bản tôn. Buồn cười. Hắc hổ ngay lập tức sẽ muốn phá vỡ ngự hỏa thần hoàn trói buộc. Thần hỏa, lên. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt ngự hỏa thần hoàn nội bước lên đáng sợ hỏa diễm. Hỏa diễm là niếp thần thể nội thần quang hóa thành hỏa diễm, nhưng là đi qua ngự hỏa thần hoàn tăng lên, uy lực sâu hơn. Niếp thần thể nội thần hỏa lực công kích tại cường hóa thần thông ra chỉ dưới có 14 đoạn tiêu chuẩn, còn nữa ngự hỏa thần hoàn gia tăng, lực công kích tiếp cận 15 đoạn. Niếp thần phi đao mặc dù lực công kích đạt tới 15 đoạn, nhưng phi đao là ngắn ngủi công kích, cái này là duy trì liên tục công kích. Giống. Hắc hổ rít gào liên tục, hắn phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng niếp thần ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa thông thường, mang cho hắn tổn thương không nhỏ. Hồ huynh, đem quy tắc lệnh bài giao cho ta có lẽ có thể dẫn ngươi rời đi. Bất quá, ngươi thời gian nhất định nội phụ trợ ta thế nào? Niếp thần nói. Hắc hổ giống giận, nhân loại, ngươi đây là ý nghĩ ngu ngốc, bản tôn năm đó bực nào hủy phong, hổ xuống đồng bằng, cũng không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ bán thần khi dễ. Nhân loại, ngươi tốt nhất lập tức đình chỉ, nếu không bản tôn về sau khôi phục thực lực, bản tôn giết ngươi 10 tộc. Ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào? Niếp thần cười lạnh nói, ngự hỏa thần hoàn không chế, hắc hổ không thể đi ra. Niếp thần phi đao nhưng có thể không ngừng rơi vào mặt trong công kích, phi đao công kích còn có ngự hỏa thần hỏa công kích, hắc hổ áp lực so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Chu thần tế đài, phát động. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh, tiêu giao giới bên trong chu thần tế đài phát động, chu thần tế đài năng lượng là đầy, hắn vốn là thần khí, theo niếp thần thực lực tăng lên, hắn năng lực cũng tại không ngừng tăng lên, lực công kích rất mạnh mẽ. Lập tức, nguyên rủa lực lượng theo tiêu giao giới bên trong đi ra. Nguyên rủa lực lượng nhanh chóng tiến vào hắc hổ thể nội. Thứ quỷ gì? Hắc hổ rít gào, Chu thần tế đài đối với thần cách có tương đối mạnh liệt ảnh hưởng, tiên giới đồng dạng thực lực tiên cùng thần, Chu thần tế đài đối với tâm linh tổn thương hại càng to lớn hơn. Ừ. Niếp thần con mắt sáng lên, Chu thần tế đài lại có như vậy hiệu quả, Chu thần tế đài bây giờ đúng hắc hổ tạo thành tổn thương so với hắn phi đao còn có ngự hỏa thần hoàn càng to lớn hơn. Hồ huynh, nếu như ngươi không giao ra, chỉ sợ khó thoát một kiếp. Niếp thần nói, Chu thần tế đài lực lượng vẫn đang giải phóng, hắc hổ thần cách chịu ảnh hưởng, hắn thực lực rõ ràng hạ xuống không ít, cái này làm cho ngự hỏa thần hoàn cùng niếp thần phi đao đối với nó tổn thương cũng gia tăng. Hồ huynh, trên người của ngươi còn lại vết thương mau xảy ra vấn đề, ngươi mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống, ta phỏng chừng ta không ra tay ngươi nói không chừng cũng sẽ chết. Hắc hổ rít gào liên tục. Nhân loại, dừng tay, dừng tay. Quy tắc pháp lệnh cho ngươi. Hắc hổ giống giận, hắn tuyển trạch thỏa hiệp. Dưới tình huống như vậy không thỏa hiệp nữa, hắn biết rõ mình thật sẽ không nhịn được, sẽ chết. Lấy ra. Niếp thần nói. Hắc hổ cái miệng vừa phun, tức khắc một cái lớn cỡ bàn tay thạch anh dáng dấp lệnh bài xuất hiện, khiến cho bài bên trong có một cái ánh sáng màu tím như cá nhỏ vậy bơi qua bơi lại. Không sai, đây chính là quy tắc pháp lệnh. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Quy tắc pháp lệnh có thể hạ xuống thiên địa áp chế, cái này mặc dù chỉ là yếu nhất cấp 5 quy tắc pháp lệnh, nhưng cũng có thể nhượng hắn tại tiên giới thực lực mạnh hơn. Vước ra. Niếp thần nói. Hắc hổ không nỡ đất rít gào một tiếng, kia quy tắc pháp lệnh tức khắc bay ra ngoài, Niếp thần khống chế ngự hỏa thần hoàn tự nhiên không có cản hắn, quy tắc pháp lệnh bay ra, Niếp thần nắm lấy. Vạch phá ngón tay, Niếp thần đè ở quy tắc pháp lệnh bên trên, tức khắc có một chút điểm máu tươi bị quy tắc pháp lệnh hấp thu, Niếp thần lập tức cảm giác được tiên giới thiên địa đối với hắn áp chế giảm yếu rất nhiều, quy tắc pháp lệnh không để cho thực lực của hắn tăng cường, cũng không thể khiến những người còn lại thực lực yếu bớt, nhưng thiên địa không áp chế, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể tăng lên tới 15 đoạn tiên đế thực lực. Hơn nữa không có trời đất áp chế, cái này một cái quá trình cũng không cần đặc biệt lâu. Ngừng. Niếp thần trong nháy mắt dừng lên công kích, hắc hổ mất đi quy tắc pháp lệnh, hắn thực lực hạ xuống, bị thiên địa quy tắc áp chế đến 13 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, lấy niếp thần bây giờ thực lực có thể tương đối buông lỏng đất áp chế hắn. Hồ huynh, về sau theo ta lan lộn, thế nào? Niếp thần cười nói, cái này hắc hổ, niếp thần có ý nhượng hắn thành vì chính mình vật cưới, cái này hắc hổ uy vũ khí phách ra. Đương nhiên, nếu như cái này hắc hổ vết thương trên người biến mất, trên đầu trường thương cũng biến mất, vậy thì càng tốt. Nhân loại, ngươi khác ý nghĩ ngu ngốc, bản tôn vốn là thần đế, bản tôn đi theo ngươi lan lộn, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Hắc hổ lạnh lùng thốt. Hơn nữa, ngươi cho rằng chỗ này là ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi. Chỗ này rời đi chỉ có một con đường, lối đi kia, cần công đức là tội nghiệt gấp 10 lần trở lên. Lấy ngươi thực lực không biết giết bao nhiêu người, ngươi có thể theo lối đi kia rời đi mới là lạ. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, công đức là tội nghiệt gấp 10 lần. Hắn rất có thể đạt tiêu chuẩn A, hắn công đức so tội nghiệt cao rất nhiều. Trước thiên tử hồ nơi đó, công đức chi chu chìm xuống chỉ có một chút. Hồ huynh, đưa ngươi phong ở chỗ này cường giả tại sao không có giết ngươi chẳng qua là đưa ngươi phong ở chỗ này. Niếp thần nói, hắc hổ hư lạnh, muốn giết bản tôn trước khi chết một đòn há là đùa, coi như kia lão mũi châu thực lực so bản tôn lợi hại, hắn cũng không dám nếm bản tôn trước khi chết một đòn. Tiểu tử, bản tôn báo cho ngươi, nếu như ngươi muốn giết bản tôn tử vong, ngươi cũng phải chết. Niếp thần như thế, đem cái này hắc hổ phong ở chỗ này cường giả cũng không dám giết nó, lại muốn hại chết hắn, liền đem hắn bao ở tiên giới bên trong. Làm hại chết hắn, kia một cái cường giả vẫn lưu quy tắc pháp lệnh tại bên này, phía sau khả năng ngoài ý, kia một cái cường giả không có lại đến, dài dằng dặc thời gian, quy tắc pháp lệnh đều rơi vào hắc hổ trong tay, kết quả thiếu một chút nhượng hắn từ bên trong đi ra. Hồ huynh, đến ta bảo vật trong không gian đợi đi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Như lời ngươi nói, ngươi trước khi chết một đòn lợi hại, ta không sẽ tỏa ra như vậy hiểm. Niếp thần nói, hừ. Hắc hổ hư lạnh không có phản đối, một giây kế tiếp, Niếp thần nhượng hắc hổ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ừ, tiến vào tiêu giao giới, hắc hổ con mắt sáng lên, ở trong này, hắn cảm giác được cùng ngăn cách ngoại giới, mặt trong một chút thương tổn tới mình quy luật cái gì không có, tình huống như vậy, trên người nó một chút thương thế có thể dần dần khôi phục như cũ. Trên đầu kia một cái trường mâu không làm xong đi ra, vật kia làm ra đến hắn có thể tử vong, nhưng thương lên còn lại vết thương khôi phục cũng được à. Hồ huynh, cảm giác được chỗ tốt. Niếp thần khẽ cười nói. Hắc hổ híp mắt một cái nói, tiểu tử, ngươi biết bản tôn tiến vào trong này mới có lợi. Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu như không có một ít gì đó tổn thương ngươi, trên người của ngươi một ít vết thương sớm liền khôi phục, ngươi tiến vào trong này, tổn thương ngươi một ít gì đó không có lợi mới là lạ. Tiểu tử, ngươi có một cái không tệ không gian bảo vật. Ngươi nhượng bản tôn trở thành vật cưới của ngươi cái gì ngươi đừng nghĩ, nhưng ngươi đã có như vậy không gian bảo vật, bản tôn ngược lại là có thể hợp tác với ngươi một đoạn thời gian. Hắc hổ nói. Niếp thần khẽ cười nói, hợp tác. Hợp tác bao lâu thời gian, hợp tác đoạn thời gian này, ngươi có thể giúp ta làm một ít chuyện. Dù là thực lực hạ xuống, cái này hắc hổ cũng có 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hắn nếu như có thể giúp bận rộn đây chính là rất lớn trợ lực. Cái này hắc hổ bây giờ liền có thể đối đầu đại tần đế quốc hai cái thần tướng cấp bậc cường giả, nếu như khôi phục lại một chút, một cái đánh thắng 3-4 cái cũng có thể. Chương 288, 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hắc hổ suy tính, ở trong này, đi ra bên ngoài liền sẽ phải chịu duy trì liên tục tổn thương, cùng Niếp thần hợp tác thời gian dài một chút tương đối tốt. 10 và 5, thế nào? Hắc hổ nói. Niếp thần chân mày cau lại nói, 10 và 5. Hồ huynh, thời gian lâu như vậy. Ngươi có thể hưởng thụ được chỗ tốt, nhưng nếu như ở trong này, ta dường như cũng không có cái gì cần ngươi hỗ trợ địa phương. Hắc hổ trầm giọng nói, ngươi cũng nói ở trong này, thời gian lâu như vậy, ngươi chính là có thể đi ra bên ngoài. Ở trong này ngươi giúp bản tôn tương đối nhiều, nếu như đến lúc đó chờ đi ra bên ngoài, liền bản tôn giúp ngươi tương đối nhiều, bên ngoài bản tôn cơ bản cũng không cần ngươi hỗ trợ. Thời gian lâu dài một chút, đối với ngươi mà nói vẫn là mới có lợi. Giải thích là nói như vậy. Nhưng cái này hắc hổ căn bản cũng không cảm thấy Niếp thần 10 vạn năm trong vòng có khả năng mở, chỗ này hắn quá quen thuộc, quá khó khăn rời đi. Hắc hổ trước giải thích, công đức phải là tội nghiệt gấp 10 lần, hắn còn một điều không có nói, đó chính là công đức được tài rất cao đi, coi như thỏa mãn gấp 10 lần điều kiện, nếu như công đức thấp vậy cũng không được. Cái này dự tính có thể nói rất hà khắc. 10 vạn năm. Hồ huynh, ngươi làm sao bảo đảm đi ra bên ngoài, 10 vạn năm trong vòng, ngươi sẽ nghe ta an bài. Niếp thần trầm giọng nói. Hắc hổ hư lạnh nói, bản tôn có thể phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi cấp bậc như vậy, nên biết thiên đạo lời thề so linh hồn lời thề sức ràng buộc càng to lớn hơn. Hơn nữa thiên đạo lời thề đối với thần hữu dụng, đối với tiên không có chỗ nào xài, bản tôn nhưng là có được thần cách chân thần. Niếp thần khe khẽ gật đầu. Thiên đạo lời thề cái này hắn dĩ nhiên biết, thần kia một cái cấp độ mới hữu hiệu lời thề. Cái này giống như linh hồn lời thề, bình thường người thề không có dùng, nhưng người tu luyện hữu dụng. Tiên nhân thiên đạo lời thề. Thiên đạo đều không để ý ngươi, cấp bậc chưa đủ. Đến thần kia một cái cấp bậc, thiên đạo lời thề xác thực so linh hồn lời thề lại thêm hiệu quả, sức ràng buộc vẫn là rất mạnh mẽ. Thế nào, ta cứ như vậy định, 10 vạn trong năm, nếu như ta không có đi ra ngoài, bản tôn vẫn tại ngươi trong này, ngươi không thể để cho bản tôn đi ra bên ngoài. Nếu như rời đi, bản tôn có thể nghe ngươi, nhưng bản tôn nói tốt, bản tôn cùng ngươi là quan hệ hợp tác, bản tôn cũng không phải là ngươi hạ thuộc. Hắc hổ nói, có thể. Niếp thần gật đầu. Hắc hổ rất nhanh phát xuống thiên đạo lời thề, Niếp thần là phát xuống linh hồn lời thề. Hổ huynh, ngươi có thể có tên tuổi, hoặc ta về sau cứ như vậy kêu ngươi. Niếp thần nói. Hắc hổ trầm giọng nói, bản tôn thương ngạo, bình thường cường giả tôn bản tôn làm thương ngạo thần đế. Niếp thần khẽ cười nói, ngươi bây giờ cũng không có thần đế cấp bậc, ta gọi là ngươi thương ngạo huynh. Hắc hổ khinh hừ một tiếng ngầm thừa nhận, nếu như trước đây một cái bán thần tiểu gia hỏa dám làm càn như vậy, hắn bữa ăn tối liền có, hiện tại hắn lười nhác tính toán. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không đánh lại Niếp thần a. Thương ngạo huynh, cho ngươi một cái lại thêm thích hợp địa phương tu luyện khôi phục. Niếp thần nói. Một giây kế tiếp, Hắc hổ thương ngạo đến Niếp thần trước bảy thần nguyên trận bên trong, tại thần nguyên trận bên trong thương ngạo tốc độ khôi phục chắc chắn có thể mau không ít. Ừ. Mặc dù chỉ là cấp bậc thấp thần trận, nhưng ngươi một cái bán thần có thể bố trí như vậy trận pháp, không tệ. Thương ngạo kinh ngạc nói. Trong tiên giới, có thể đạt tới cái này dạng trận pháp cấp bậc, thương ngạo biết rất ít. Niếp thần cười nhạt, đây cũng không phải là hắn bán thần cấp bậc thời điểm bố trí, đây là hắn còn không có có đột phá thời điểm bố trí, cho nên nhường cho thương ngạo. Niếp thần đánh tính toán bố trí một cái càng tốt hơn thần nguyên trận, có thể để cho hắn nhanh hơn đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Mặc dù Niếp thần có nắm chắc rời đi, nhưng Niếp thần vẫn không có đánh tính toán lập tức rời đi. Theo thiên hà thần tướng trong miệng hắn Niếp thần biết ra giới phong tỏa, mặc dù thiên hà thần tướng hắn nương nhờ vào hắn, bên ngoài cường giả khả năng nghe thiên hà thần tướng hắn, nhưng đạt tới 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực đi ra ngoài lại thêm bảo hiểm. Người trước tu luyện đến. Niếp thần nói xong tiêu thất, lại hoa 10 ngày thời gian. Niếp thần lại bố trí ra một cái thần nguyên trận, so với trước kia một cái càng tốt hơn, cường đại hơn. Niếp thần rất nhanh bắt đầu ở thần nguyên trận nội tu luyện. Đến mức thượng quan Vân Ảnh, nàng tiến hành chiến đấu huấn luyện. Đã đến 12 đoạn tiên đế đỉnh phong, thượng quan Vân Ảnh bây giờ thần nguyên trận bên trong tu luyện hiệu quả rất kém cỏi, hơn nữa bây giờ thời gian tinh thạch còn dư lại không nhiều, kia 1 giờ giữa tinh thạch Niếp thần cần hắn đột phá đến 15 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Có được quy tắc pháp lệnh, tiến tới thật là mau. Niếp thần trong lòng thầm nhủ, chỗ này là pháp ngoại chi địa, trước tu luyện so bên ngoài mau rất nhiều, nhưng bây giờ tu luyện so với trước kia đột phá đến bán thần thời điểm tu luyện còn nhanh hơn rất nhiều lần. Quy tắc pháp lệnh hiệu quả rất rõ ràng. Thời gian tinh thạch còn lại xuống không nhiều, 10 ngày thời gian, còn lại xuống thời gian tinh thạch toàn bộ biến mất, Niếp thần theo thần nguyên trận bên trong đi ra, hắn trên mặt tươi cười. Ngoại giới 10 ngày, thời gian gia tốc xuống hơn 100 năm, hắn tại cảnh giới bán thần tiến bộ không ít, phi đao cảnh giới đột phá đến sát thần trung kỳ. Có thể nhanh như vậy đột phá, cùng trước lần thứ tư lột xác cũng phân là không mở, lần thứ tư lột xác sau đó, Niếp thần thiên phú tiềm lực đều có tăng lên rất nhiều. Vân Ảnh, thế nào? Niếp thần đến thượng quan Vân Ảnh bên cạnh. Thượng quan Vân Ảnh con mắt sáng lên, Niếp thần, ngươi đã đột phá. Ừ. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn bây giờ sức chiến đấu xác thực đã là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa tại 15 đoạn nội cũng thuộc về rất mạnh loại kia, không nói tu vi phương diện tiến bộ. Chẳng qua là sát thần sơ kỳ đến sát thần trung kỳ nhượng thực lực của hắn liền tăng lên không ít. Niếp thần, ta đây có thể rời đi a? Thượng quan Vân Ảnh vui vẻ nói. Niếp thần cười nói, tự nhiên, ta đây liền rời đi cái này thần quật, đến lúc đó chờ mang ảnh đồng nàng đi vào nữa, chỗ này pháp ngoại chi địa, nàng có thể tới đột phá. Ừ. Niếp thần, ngươi tái kiến thiên hà thần tướng hắn xuống, gõ một cái hắn, đừng đi ra hắn dở trò quỷ. Thượng quan Vân Ảnh nói. Được. Niếp thần đem thiên hà thần tướng hắn tụ tập lại, không có nhiều lời, Niếp thần thả ra ngoài bây giờ càng cường đại hơn rất nhiều khí tức. Thiên hà thần tướng thiết tháp thần tướng hắn 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng tại Niếp thần bây giờ dưới khí tức, hắn cảm giác linh hồn run sợ. 15 đoạn. Vậy. Doanh chính kia một cái cấp bậc. Thiên hà thần tướng thiết tháp thần tướng hắn khiếp sợ không thôi, hắn biết Niếp thần nhất định sẽ đạt tới 15 đoạn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy à. Thời gian mới qua 10 ngày. Thiên hà thần tướng. Thiết tháp thần tướng, nếu như ngươi lại phản bội, ngươi sẽ biết phản bội đại giới khủng bố đến mức nào. Niếp thần nhàn nhạt nói. Đại nhân, ta không biết. Thiên hà thần tướng thiết tháp thần tướng đều quỳ xuống nói. Không sẽ tốt nhất. Niếp thần hừ lạnh đi ra bên ngoài, rời đi thông đạo rất nhanh Niếp thần liền phát hiện. Vô địch phòng ngự. Vận dụng thần thông, Niếp thần tiến vào thông đạo, nếu như là không phù hợp điều kiện cường giả tiến vào, như vậy thông đạo sẽ có cực kỳ mạnh mẽ trở lực, Niếp Thần vô địch phòng ngự cũng vô dụng. Bất quá, từ đầu đến cuối, Niếp Thần cũng không có cảm giác được rất mạnh mẽ trở lực, có thể nói cực độ nhẹ nhõm, Niếp Thần liền đi xong Hắc Hổ Thương Ngạo vẫn không có khả năng thông qua thông đạo. Nhìn đến ta công đức đúng là tại tội nghiệt gấp 10 lần trở lên. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Giết chóc đảo nơi đó, Niếp Thần chém chết phần lớn cường giả, những cái này cường giả phần lớn đều không phải là thứ tốt gì. Niếp Thần có chút bận tâm là phía sau tiêu diệt cả Mị gia tộc phần lớn cường giả, nhưng bây giờ nhìn đến mất công lo lắng, cả Mị gia tộc phần lớn cường giả phòng trừng tội nghiệt đều cao hơn công đức. Bên ngoài quả nhiên bày thiên la địa võng. Niếp Thần ẩn thân theo trên nền đất đến, bên này thiên địa đều bị phong tỏa đến, lấy trước thực lực Niếp Thần đều khó rời đi, chẳng qua hiện nay Niếp Thần đã không phải là trước thực lực. Hôm nay là bán thần. Bây giờ 15 đoạn tiên đế đỉnh phong. Tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới nhẹ nhàng thoải mái rời đi phong tỏa phạm vi. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, đưa hắn thu được ngươi không gian bảo vật nội, Ngự Hỏa thần tướng người cũng thu. Hướng Đại Tần Đế quốc báo cáo, ngươi đã thành công đem ta chém chết. Niếp Thần nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn phỏng chừng bây giờ Võ Thiền đã rời đi, nhưng thời gian không lâu, Võ Thiền chắc chắn vẫn ở trên đường, vẫn chưa có trở lại Đại Tần Đế quốc. Biết tin tức, Võ Thiền hẳn sẽ trở lại. Chương 289 Ma quỷ hồ bí mật. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng đi ra bên ngoài. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần chú ý hắn, hắn dám chạy trốn, Niếp Thần phi đao ngay lập tức sẽ lấy tính mệnh của hắn, hắn dám nói bậy bạ, đồng dạng là một con đường chết. Là Thiên Hà đại nhân. Thiết Tháp đại nhân. Lập tức liền có không ít cường giả nhìn đến Thiên Hà thần tướng Thiết Tháp thần tướng hắn, lập tức rất nhiều cường giả tới hành lễ. Thiên Hà thần tướng lớn tiếng nói, "Chư vị, không cần bày trận, Ngự Hỏa huynh bất hạnh chết trận, nhưng là Niếp Thần đã chết trong tay ta." Ngự Hỏa thần tướng hạ thuộc sắc mặt đại biến, hắn còn không biết cái tin này, Võ Thiền hắn cũng chưa nói cho hắn biết, để tránh loạn quân tâm. Thiết Tháp thần tướng trầm thống nói, "Niếp Thần thực lực cường đại, Ngự Hỏa huynh rời đi ta, nhưng ta Đại Tần đế quốc vẫn không thể chiến thắng." "Đại Tần! Đại Tần!" Mấy trăm ngàn cường giả cùng giọng kêu lên, thanh âm chấn thiên động địa. Bên này vẫn tụ tập không ít cường giả, nghe được kia to lớn tiếng sóng trong lòng hắn khiếp sợ. Đại Tần quân đội so đám người ô hợp mạnh mẽ nhiều lắm. Ngừng. Thiên Hà thần tướng trầm giọng nói, "Chư vị, Võ Thiền tiên tử đã rời đi, ta cũng sắp rời đi, tất cả mọi người tiến vào không gian bảo vật nội, Ngự Hỏa huynh hạ thuộc cũng tiến vào trước ta không gian bảo vật nội, rời sư hồi chiều sau đó, nhìn lại một chút bệ hạ thế nào an bài." Ngự Hỏa thần tướng tại bên này cường giả thực lực cao nhất cũng chỉ có 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, tự nhiên không dám phản đối Thiên Hà thần tướng hắn đề nghị, rất nhanh bên này mấy chục vạn cường giả toàn bộ tiến vào Thiên Hà thần tướng hắn không gian bảo vật nội. Mấy cái này cường giả cũng không có hoài nghi cái gì, Thiên Hà thần tướng thực lực của hắn cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Ngự Hỏa thần tướng chết trận đã nhượng hắn không thể tin được, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Thiên Hà thần tướng hắn đều đang bị bắt sống, hơn nữa còn ngã về phía Niếp Thần. "Đi." Thiên Hà thần tướng Ngự Hỏa thần tướng rất mau rời đi, bất quá rời đi bên này hắn liền tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đại Tần đế quốc đế thành. "Bệ hạ, Thiên Hà thần tướng hắn có tin chiến sự chuyển tới." Một cái lao thái giám nói. "Nghiệm." Doanh Chính vội vàng nói. Lao thái giám nói, "Thần Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng liên bẩm bệ hạ, chúng thần đã chém chết Niếp Thần, bắt sống Niếp Thần nữ nhân Thượng Quan Vân Ảnh, chiến đấu thảm liệt, Ngự Hỏa thần tướng bất hạnh chết trận. Chúng thần đem toàn lực diệt trừ Trường Sinh môn còn lại tàn dư, làm Ngự Hỏa thần tướng báo thủ, hiện ta Đại Tần quốc uy." Doanh Chính sắc mặt âm trầm xuống. "Ngự Hỏa thần tướng lại chết trận?" Thiên Hà thần tướng hắn mấy cái, kỳ thực Doanh Chính thích nhất liền là Ngự Hỏa thần tướng, bởi vì Ngự Hỏa thần tướng cùng hắn có yêu thích chung, đều tốt nữ sắc, chung nhau trọng tâm, câu chuyện tương đối nhiều. "Bệ hạ." Doanh Chính hít sâu một hơi nói, "Truyền lệnh Thiên Hà thần tướng Thiết Tháp thần tướng, Trường Sinh môn nhân vật trọng yếu, tận lực bắt sống, chấm phải đưa cho Ngự Hỏa thần tướng báo thủ. Đám người còn lại, toàn bộ tiêu diệt. Đưa tin cho Võ Thiền, báo cho Võ Thiền Niếp Thần chết cái này một cái tin tốt." Doanh Chính cũng không có hoài nghi cái gì. Hắn thấy, Thiên Hà thần tướng hắn không có như vậy lá gan giả truyền tin chiến sự. "Vâng, bệ hạ." Sau nửa giờ. "Bệ hạ, Võ Thiền tiên tử có thông tin tới, nàng yêu cầu bệ hạ cho thêm nàng một ít thời gian, nàng muốn trở lại, muốn hôn từ báo thù, dùng Trường Sinh môn mấy người máu tươi lễ truy điệu nàng thân nhân." Võ Thiền tiên tử còn nói, chờ hắn trở lại, nàng liền thanh thản đất làm bệ hạ tiểu nữ nhân. Doanh Chính suy nghĩ nói, "Chuẩn, nhượng Võ Thiền hắn cẩn thận một chút, Niếp Thần mặc dù chết, nhưng Trường Sinh môn vẫn là có không ít tàng dư. Truyền lệnh Thiên Hà thần tướng Thiết Tháp thần tướng, nhất định phải bảo vệ tốt Võ Thiền an toàn, chẳng không hy vọng nghe nữa đến tin tức xấu." Thông qua tinh không cổ lộ tiến tới, Niếp thần sắp tới Vô Song Tiên Thành bên trong. Vô Song Tiên Thành bên này cũng không có vấn đề. Niếp đại ca, ngươi hù chết ta. Đúng vậy. Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ một bữa than phiền, nàng được thần quật bên kia tin tức, Thiên Hà thần tướng hắn tuyên bố chém chết Niếp thần. Niếp thần cười nói, chắc không có hù được bao nhiêu thời gian chứ. Ta không phải là cho ngươi đưa tin, báo cho ngươi tình huống thực tế a. Vẫn là bị dọa sợ đến ta không khinh. Nhậm Phi Vũ trắng Niếp thần một cái nói. Niếp thần xin tha, được, tốt, ta sai, lão bà, ta đến lúc đó chờ nhất định thật tốt bồi thường ngươi, đến lúc đó chờ dẫn ngươi đến một chỗ tốt tăng thực lực lên. Bất quá ở trước đó, vẫn phải đi trước đế viện bên kia có nhiều đến một ít thời gian tinh thạch. Niếp đại ca, ngươi nói tường tận xuống lần này tình huống. Phượng Ảnh Đồng nói. Được. Võ Thiền tiên tử, bệ hạ tán thành. Võ Thiền bên cạnh một cái cường giả nói. Đi. Võ Thiền vội vàng nói, Niếp thần chết. Nhưng nàng vội vã đất vẫn muốn nhìn một chút Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ bộ dáng gì, còn nghĩ tới thời điểm tự tay hung hăng hành hạ Phượng Ảnh Đồng nàng, bằng không thì khó tiết nàng trong lòng chi phẫn. Phải. Võ Thiền hắn cấp tốc trở lại đế viện bên này, bây giờ mỗi bên thế lực lớn xa khoảng cách truyền tống trận đã chữa trị khỏi, 10 ngày thời gian hắn liền có thể trở lại. Lặng yên không một tiếng động, Niếp thần tiến vào ma quỷ hồ, đi sâu vào ma quỷ hồ. Thực lực mạnh hơn, bây giờ Niếp thần có thể càng sâu sắc hơn một chút. Được đến thời gian tinh thạch càng nhiều, càng tốt hơn. 3-4 ngày thời gian, Niếp thần có được rất nhiều thời gian tinh thạch, đủ hắn sử dụng so thời gian hơi dài, hắn có thể đến tới chiều sâu, có thể được thời gian tinh thạch phần lớn cũng hắn đều thu. Sâu như vậy độ còn chưa tới đáy, cái này ma quỷ hồ rốt cuộc sâu bao nhiêu? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thầm nghĩ đến, Niếp thần cường đại thần quang tụ họp đến cặp mắt, hắn muốn nhìn xem có thể hay không nhìn đến ma quỷ hồ đáy có còn xa lắm không. Thần quang tăng cường đến Niếp thần mục lực. Niếp thần nhìn dần dần nhìn đến càng ngày càng sâu địa phương. Dường như sắp đến đáy. Niếp thần tinh thần phân chấn, mấy giây trôi qua, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn nhìn đến một cái cự long, đó là một cái thần long, thân dài tuyệt đối vượt qua 10.000 thước. Thần long trên người từng cây một thập phần đại xiềng xích đem hắn vững vàng khóa tại ma quỷ hồ đáy hồ, thân thể hắn thỉnh thoảng co rút một cái, chắc chắn thừa nhận mãnh liệt thống khổ. Hí! Đó tựa hồ là thân thiết đều có chút gì xét. Cái này thần long bị xích ở đây được có thời gian bao lâu? Niếp thần trong lòng vô cùng kinh hãi, đột nhiên, kia thần long dường như có sự cảm ứng, hắn đầu chuyển qua một chút điểm nhìn về niếp thần nơi này. Vẫn cách rất xa, kia thần long cũng bị giam cầm dùng sức lượng bị trói buộc, thế nhưng thần long nhìn sang, niếp thần vẫn là cảm giác như giống như bị chạm điện. Bán thần tiểu gia hỏa, ngươi có thể tới chỗ này, thành thần có khả năng rất lớn, nếu như ngươi thành thần, ngươi có thể hay không đi một chuyến thần long đảo, báo cho thần long đảo long tộc bổn tọa tình huống. Một nói hùng hồn giọng âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Nếu như ngươi làm được, thần long đảo đến lúc đó chờ nợ ngươi một cái đại nhân tình, có thể bảo đảm ngươi tại thần giới không có có bao nhiêu người mạnh mẽ dám chê ợ. Niếp thần mở miệng nói, các hạ là người nào, vì sao bị giam cầm ở lần này? Tiểu gia hỏa, đây không phải là ngươi nên biết, ngươi nghĩ đến chỗ tốt to lớn, đến lúc đó liền đi một chuyến thần long đảo. Cự long nói xong nhắm mắt lại, hán khí tức yếu một ít, thân thể co giúp càng thường xuyên một chút. Dường như giải thích cái này mấy câu sẽ để cho hắn tiêu hao rất đại lực lượng. Thần Long Đảo. Niếp thần lặng lẽ nhớ kỹ trong lòng, về sau nếu có cần phải đi, bất quá, vậy cũng phải nhiều biết rõ một chút thông tin mới được, lộ mãng nói không chừng mạng nhỏ không có. Chương 290, bắt lấy Võ Thiền. Lặng yên không một tiếng động, Niếp thần thối lui ra ma quỷ hồ. Không trách ma quỷ hồ mang cho người ta đáng sợ thống khổ, kia thống khổ liền là hành hạ kia một cái cự long đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thần long đều sa ngã thành bộ dáng kia, kia cự long bị khóa ở nơi đó, không được có mấy ngàn vạn năm. Coi như có thể chịu đựng, thời gian lâu như vậy, Niếp thần đều không dám hứa chắc mình có thể kiên trì, nói không chừng sớm liền buông tha hy vọng bản thân đoạn. Từ một điểm này nhìn, Niếp thần đối với kia một cái cự long vẫn là rất bội phục. Niếp đại ca, Thiên Hà thần tướng thu được Võ Thiền hắn phát tới tin tức, cũng thu được doanh chính chuyển tới chỉ thị. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp thần lúc này còn không có có trở lại Vô Song Tiên Thành. Thiên Hà thần tướng hắn tại Vô Song Tiên Thành bên trong. Tình huống gì? Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, Võ Thiền hắn tại tới trên đường đi, theo như ngươi phân phó, Thiên Hà thần tướng hắn hồi âm, mặc dù bắt Vân Ảnh học tỷ, nhưng vẫn không có từ Vân Ảnh học tỷ trong miệng biết Vô Song Tiên Thành tung tích. Võ Thiền hắn nhượng Thiên Hà thần tướng hắn tại đế viện hội họp. Doanh chính chỉ thị Thiên Hà thần tướng hắn bảo vệ tốt Võ Thiền, đem ta một chút nhân vật trọng yếu nắm tới hắn muốn đích thân cho Ngự Hỏa thần tướng báo thủ, những người còn lại toàn bộ tiêu diệt. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Võ Thiền quả nhiên về đến, tốt. Ta lập tức trở về. Tinh không cổ lộ truyền tống, Niếp thần rất dễ dàng liền trở lại Vô Song Tiên Thành bên trong, trước phải đi ma quỷ hồ mang theo vô song tiên thành không có như vậy thuận tiện, bây giờ không có vấn đề, Niếp Thần nhượng vô song tiên thành thu nhỏ lại đến tiêu giao giới bên trong, hoa mấy ngày, Niếp Thần một lần nữa trở lại đế viện bên này. Thiên Hà thần tướng, ngươi ở địa phương nào, ta đã đến đế viện bên này. Võ Thiền đưa tin nói. Võ Thiền giọng âm vang lên tại Thiên Hà thần tướng trong đầu, Võ Thiền tiên tử, ta lập tức tới ngay. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, ngươi phải biết, ngươi giả truyền tin chiến sự, đã không có đường lui. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Đại nhân, ta biết. Ừ, đem Võ Thiền bắt lại. Thiên Hà thần tướng Thiết Tháp thần tướng hắn đi ra bên ngoài. Rất nhanh Thiên Hà thần tướng cùng Thiết Tháp thần tướng hắn chạy tới đế viện bên này, hắn bóng dáng xuất hiện ở đế viện đại môn khẩu. Khoảng cách đế viện bên này còn cách một đoạn, Võ Thiền phân phó nói, hai người, đi qua xác định xuống Thiên Hà thần tướng hắn không có vấn đề. Võ Thiền phân phó là Thiên Hà thần tướng còn có Thiết Tháp thần tướng hai cái hạ thuộc, hắn đều là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, một cái khác là Sở Hục Xển tiên đế. Đối với Sở Hục Xển tiên đế Võ Thiền bây giờ yên tâm một chút, nàng xác định lúc này Ngự Hỏa thần tướng đã chết. Thời gian lâu như vậy đi qua, Đại Tần đế quốc bên kia Ngự Hỏa thần tướng linh hồn ngọc giản đều đã có sự cảm ứng vỡ vụn, nếu như không có vỡ vụn, Võ Thiền tin tưởng doanh chính sẽ cho mình tin tức. Vâng, Võ Thiền tiên tử. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng hai cái hạ thuộc lập tức rời đi. Ta đổi chỗ khác. Đợi hắn rời đi Võ Thiền nói. Võ Thiền cùng Sở Hục Xển tiên đế đổi một địa phương khác gần giấu đi, mặc dù cảm thấy sẽ không có vấn đề, nhưng Võ Thiền vẫn là cực làm cảnh giác. Võ Thiền tiên tử, ta đến. Thiên Hà thần tướng truyền âm nói. Võ Thiền đưa tin, Thiên Hà thần tướng, ta muốn nghiệm chứng một chút ngươi có hay không xảy ra chuyện. Ngươi nói bắt Thượng Quan Vân Ảnh, làm phiền ngươi nhượng Thượng Quan Vân Ảnh xuất hiện, tiếp đó ngay trước mọi người đánh roi nàng. Đánh roi nàng sau đó, lại đem Thượng Quan Vân Ảnh quần áo cho ta toàn bộ vạch trần. Niếp Thần trước dùng kia một cái video uy hiếp nàng, Võ Thiền có thể là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân, Võ Thiền có lòng nghi ngờ, nàng yêu cầu Thiên Hà thần tướng báo cho Niếp Thần. Niếp Thần hừ lạnh, Võ Thiền lòng nghi ngờ ngược lại không khinh. Bất quá, nếu Võ Thiền đã đến bên này, coi như nàng không xuất hiện, Niếp Thần cũng hoàn toàn có năng lực đưa nàng tìm cho ra. Ngự Hỏa thần tướng có một món bảo vật có thể sự cảm ứng linh hồn khí tức. Trước Ngự Hỏa thần tướng sẽ dùng cái kia tìm tới Thượng Quan Vân Ảnh, kia một món bảo vật bây giờ tại Niếp Thần trong tay, mặc dù độ phù hợp còn không có Ngự Hỏa thần tướng trước cao, nhưng Ngự Hỏa thần tướng trước chỉ có 12 đoạn, Niếp Thần nhưng là 15 đoạn. Kia một món bảo vật tại Niếp Thần trong tay uy lực mạnh hơn. Thiên Hà thần tướng, làm một cái giả, chỉ hoan xuống. Niếp Thần phó trả Thiên Hà thần tướng, đồng thời hắn nhanh chóng cảm ứng Võ Thiền phương vị. Viện trưởng. Viện trưởng thật bị bắt. Đế viện nơi này giả Thượng Quan Vân Ảnh bị Thiên Hà thần tướng lấy ra, lấy Thiên Hà thần tướng thực lực làm một cái giả cũng không khó khăn. Xuất hiện Thượng Quan Vân Ảnh vết thương trên người không ít, dường như bị không ít hành hạ. Xa xa, thông qua đế viện bên này người, Võ Thiền nhìn đến Thượng Quan Vân Ảnh dáng dấp. Thiên Hà thần tướng, tốt, dùng roi quất nàng, hung hăng quất nàng. Thượng Quan Vân Ảnh tại đế viện rất nhiều người trong lòng vẫn có địa vị, không ít người vẫn đối với nàng tồn ảo tưởng, ta muốn tiêu diệt hắn ảo tưởng, đế viện về sau cũng chỉ có một thanh âm. Liền là ta Võ Thiền thanh âm. Võ Thiền thanh âm hưng phấn chuyển tới, trước mắt tình huống như vậy, Võ Thiền cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Viện trưởng. Van cầu ngươi, bỏ qua cho viện trưởng. Thanh đế các loại biết tin tức, hắn lập tức ngăn ở Thiên Hà thần tướng trước mặt hắn. Võ Thiền lạnh lùng truyền âm nói, Thiên Hà thần tướng, ngăn cản, trực tiếp giết. Trước không giết hắn, nếu Niếp Thần đều chết, Thượng Quan Vân Ảnh cũng bắt, hắn thì không cần sống sót. Chỉ cần đứng ra, toàn bộ đưa hắn giết chết. Thượng Quan Vân Ảnh làm đế viện viện trưởng nhiều năm, thanh đế hắn cầm đầu, lúc này lục tục không ít người đứng ra làm Thượng Quan Vân Ảnh cầu tha thứ. Võ Thiền tránh vẫn còn tương đối xa. Đến gần đế viện bên này, Niếp Thần bảo vật cũng không có cảm ứng được Võ Thiền. Nhảy qua không gian đến một cái khác điểm, Niếp Thần tiếp tục sự cảm ứng, đế viện bên này, thanh đế hắn đứng ra, chỉ hoãn không ít thời gian. Thiên Hà thần tướng, làm sao còn chưa động thủ? Võ Thiền truyền âm. Võ Thiền tiên tử, nếu giết, vậy thì phải nổ cỏ tận gốc. Nhượng hắn muốn đứng ra toàn bộ đứng ra. Võ Thiền trên mặt lộ ra mỉm cười, Thiên Hà thần tướng ngươi nói không tệ. Một cái cứ điểm, hai cái điểm, ba cái điểm. Từng cái kiểm tra chắc 7-8 giây, Niếp Thần rất nhanh thay xong một ít điểm, bảo vật đều không có sự cảm ứng. Võ Thiền chẳng lẽ rời đi rất xa? Không đúng, nàng có thể trực tiếp đưa tin, không sẽ rất xa mới đúng. Niếp Thần tiếp tục tra tìm, đế viện bên này, lúc này đã không có người nào đứng ra, Thiên Hà thần tướng đã không tốt lại kéo dài thời gian. Thiên Hà thần tướng, động thủ, khiến người khác đầu rơi địa. Võ Thiền lạnh lùng truyền âm nói. Võ Thiền tiên tử, ngươi xác định từ ta xuất thủ, không đích thân xuất thủ. Xác định. Võ Thiền nói, chỉ cần thiên hà thần tướng hắn giết những người này, lại ngay trước mọi người quất thượng quan Vân Ảnh, thậm chí lột thượng quan Vân Ảnh quần áo, Võ Thiền liền tin tưởng thiên hà thần tướng hắn không có vấn đề, nàng liền ra tới. Đại nhân, ta không tốt lại kéo dài thời gian, làm sao bây giờ? Thiên hà thần tướng đưa tin cho Niếp Thần. Niếp Thần lúc này đã cái cuối cùng hoài nghi khu vực, nhưng Võ Thiền hắn chắc chắn ẩn nút khí tức, bảo vật cảm ứng được cần mấy giây thời gian. Mấy giây rất ngắn, nhưng đến lúc này, thiên hà thần tướng nếu như hắn lại trì hoãn mấy giây thời gian, Võ Thiền nơi đó rất có thể sẽ hoài nghi, lấy nàng lòng nghi ngờ, nàng tuyệt đối lập tức bước lên tinh không cổ lộ cách xa. Không gian truyền tống tốt theo dõi, nhưng Võ Thiền nếu như bước lên tinh không cổ lộ cách xa, đó cũng không quá tốt làm. Bây giờ, Võ Thiền thật đã chuẩn bị xong tinh không dẫn, nàng tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chỉ có bên này không có kiểm tra, phanh. Niếp Thần lúc này ở trên trời, tại rất cao địa phương, ngự hỏa thần hoàn ra hiện trong tay hắn. Lớn, lớn, lớn. Tại Niếp Thần dưới sự khống chế, ngự hỏa thần hoàn cực tốc đất trở nên lớn, thời gian ngắn ngủi, ngự hỏa thần hoàn đường kính vượt qua 110.000 cây số. Phong. Niếp Thần ngự hỏa thần hoàn rơi xuống, bên này 110.000 cây số khu vực đều bị ngự hỏa thần hoàn bao phủ lại. Ngự hỏa thần hoàn trong phạm vi cũng không có bước lên hỏa diễm, nhưng cái này một cái khu vực nội nhân, lúc này có thể vô pháp rời đi, Võ Thiền tiến vào tinh không cổ lộ cũng không được. Chương 291, ngay trước mọi người vạch trần. Thiên hà thần tướng hắn dường như đang kéo dài thời gian, ta tinh không cổ lộ rời đi, ngươi không gian truyền tống rời đi. Võ Thiền trầm giọng nói. Lúc này Võ Thiền vẫn chỉ cảm thấy một chút điểm không đúng, có thể dù cho một chút không đúng, nàng cũng không nguyện ý mạo hiểm chờ lâu. Vâng, Võ Thiền tiên tử. Võ Thiền lập tức phát động tinh không dẫn, có thể tinh không dẫn phát động, Võ Thiền hay là ở tại chỗ, nàng cũng không có tiến vào tinh không cổ lộ. Không được. Võ Thiền sắc mặt đại biến. Hô. Quả nhiên tại bên này. Võ Thiền vận dụng tinh không dẫn, Niếp Thần lập tức có sự cảm ứng. Niếp Thần ngự hỏa thần hoàn cực tốc đất co rút lại, trong nháy mắt ngự hỏa thần hoàn liền từ bao phủ triệu dặm biến thành chỉ bao phủ khoảng 10 km. Võ Thiền cùng Sở Xèn Tiên Đế đều ở bên trong. Võ Thiền xú nha đầu, ngươi không nên lần lượt đối phó với ta. Niếp Thần bóng dáng xuất hiện, ngự hỏa thần hoàn tiếp tục co rút lại, Võ Thiền cùng Sở Xèn Tiên Đế đều bị giam cầm đến 10 thước phạm vi, hắn thử đến lao ra, vốn lấy Niếp Thần bây giờ 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hắn lao ra đó là vọng tưởng. Hưu, hưu. Thiên hà thần tướng, thiết tháp thần tướng hắn chạy tới, đế viện rất nhiều cường giả đồng dạng đi theo thiên hà thần tướng hắn chạy tới. Ừ, đây chẳng phải là Võ Thiền viện trưởng. Không ít cường giả nhận ra Võ Thiền, Tống Thiên Chí các loại cũng đến bên này, trong lòng hắn sợ hãi, trước hắn ủng hộ thượng quan Vân Ảnh, phía sau có thể lại ngã về phía Võ Thiền bên kia. Niếp Thần liếc Tống Thiên Chí hắn một cái, Tống Thiên Chí hắn không dám trốn, hắn rõ ràng lấy thực lực của hắn chạy trốn còn không có chạy đi nhiều xa cũng sẽ bị Niếp Thần miểu sát. Thiên hà thần tướng, thiết tháp thần tướng, ngươi lại phản bội bệ hạ. Dục Sèn Tiên Đế sắc mặt âm trầm nói. Thiên hà thần tướng bình tĩnh nói, Dục Sèn Tiên Đế, ngươi cũng ra đem so sánh được, ngươi không cần thiết bồi tiếp Võ Thiền chết chung. Võ Thiền lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi dám giết ta hay sao? Ta là đại tần đế quốc quốc chủ Tần Thủy Hoàng bệ hạ hợp ý nữ nhân, hắn còn muốn ta trở thành hắn hoàng hậu, nàng làm đại tần đế quốc quốc mẫu. Niếp Thần cười nhạt nói, Võ Thiền, đừng nói cười được không? Đại tần đế quốc quốc chủ làm sao có khả năng vừa ý ngươi, làm sao có khả năng để cho ngươi trở thành đại tần đế quốc quốc mẫu? Đế viện bên này không ít người có biết trước ngươi cùng Hạng Hạo Nhiên rất thân cận à, ngươi thủ đoạn cao minh, vẫn duy trì tấm thân xử nữ, nhưng lâu lâu ôm ấp như vậy sự tình, biết người có thể cũng không ít, chẳng qua là mọi người không dám nói. Cái này quả thật có. Võ Thiền trước xác thực cùng Hạng Hạo Nhiên đi quá gần à. Đại tần đế quốc quốc chủ muốn chơi chơi đùa nàng cái này có thể, nhượng nàng trở thành quốc mẫu, đây chẳng phải là làm trò cười sao. Trong đám người truyền ra không ít thanh âm, Niếp Thần, thượng quan Vân Ảnh tại đế viện bên này năng lượng nhưng vẫn là rất lớn, đứng ra giải thích chuyện có thể không dám, nhưng như vậy ẩn núp giải thích chuyện, dám nói không ít. Võ Thiền lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi đây là bêu xấu, ngươi đây là bôi xấu thanh danh của ta. Niếp Thần cười ha ha, Võ Thiền, đại tần đế quốc quốc chủ doanh chính. Chắc hẳn cũng không có thôi miên ngươi hỏi tham qua ngươi một ít gì đó chứ. Hôm nay nhiều người như vậy tại chỗ, ta liền thôi miên ngươi hỏi tham một chút, ngươi có hay không phương diện này vấn đề, chính ngươi tới nói. Võ Thiền mặt liền biến sắc. Mặc dù nàng vẫn là xử nữ thân, nhưng trước cùng Hạng Hạo Nhiên thật đi gần, ít nhiều gì vẫn phải là nhượng Hạng Hạo Nhiên chiếm chút ít tiện nghi. Niếp Thần, ngươi. Võ Thiền còn muốn nói điều gì, Niếp Thần trong mắt thần quang lập lòe, quá ngắn thời gian Võ Thiền đã bị Niếp Thần cho thôi miên. Võ Thiền, ngươi nói một chút, ngươi và Hạng Hạo Nhiên có hay không qua hôn môi? Niếp Thần đạm thanh nói. Đã bị thôi miên, Võ Thiền ngơ ngác nói, có qua. Ha ha, vẫn muốn trở thành Đại Tần đế quốc quốc mẫu. Đúng vậy. Không ít người cười nói. Niếp thần tiếp tục nói, đại khái hôn môi qua bao nhiêu lần, ngươi và Hạng Hạo Nhiên có còn hay không khác thân mật hành động. Võ Thiền ngơ ngác nói, 50-60 hồi. Ôm qua, Hạng Hạo Nhiên mỏ qua ta toàn bộ thân, ta cũng từng dùng tay giúp Hạng Hạo Nhiên phát tiết qua một lần. Rất nhiều người cười to lên. Niếp thần khẽ cười nói, Võ Thiền, biến thành ngươi bây giờ dáng dấp. Vâng. Một giây kế tiếp, Võ Thiền biến thành nàng bây giờ bộ dáng, tức khắc rất nhiều người sửng sốt, Võ Thiền cùng trước so sánh có biến hóa lớn, nàng phảng phất một mảnh to lớn đá nam châm tản ra mị lực kinh người. Niếp thần đạm thanh nói, Võ Thiền, ngươi cái này cùng trước so sánh nhưng là có biến hóa lớn, vì sao lại có như vậy biến hóa? Ta bị cả mị gia tộc cường giả mang đi, cắn nuốt một đầu thần thú hồn mạch, kia một đầu thần thú có được mê hoặc hiếm hoi thiên phú. Võ Thiền nói, rất nhiều cường giả trong lòng bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Thiên Hà thần tướng hắn cũng đã minh bạch, vì sao Doanh Chính cứ như vậy mê. Doanh Chính chơi qua nữ nhân có thể không biết bao nhiêu. Võ Thiền, trước ngươi truyền âm, nhượng Thiên Hà thần tướng hắn roi đài, dùng hình bằng roi, vân ảnh, vẫn nhượng hắn lấy hết vân ảnh quần áo, không có sai chứ. Niếp thần đạm thanh nói, không sai. Niếp thần nhìn về Thiên Hà thần tướng cùng Thiết Tháp thần tướng, Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, dùng roi hung hăng quất nàng. Tộc Sèn tiên đế, nếu như ngươi muốn sống. Ngươi cũng dùng roi hung hăng quất nàng. Phải. Làm như thế, đến lúc đó trở lại thêm sẽ không có đường lui, nhưng Thiên Hà thần tướng hắn biết, hắn đến bây giờ đã không có đường lui, trở lại Doanh Chính bên cạnh, coi như Doanh Chính trong thời gian ngắn không giết hắn, ngày tháng sau đó, vậy cũng tuyệt đối là trải qua sợ mất mật. A. Võ Thiền đau kêu thành tiếng, Thiên Hà thần tướng Thiết Tháp thần tướng hắn roi đều rơi vào trên người nàng, Võ Thiền cũng theo bị thôi miên bên trong đau tỉnh lại. Nghĩa thần, ngươi không có khả năng như vậy. Bệ hạ tuyệt đối không tha ngươi. Thiên Hà thần tướng, ngươi thật lớn mật. Võ Thiền tức giận kêu to. Niếp thần ánh mắt hướng về Tộc Sèn tiên đế, Tộc Sèn tiên đế cắn răng một cái trong tay cũng xuất hiện một cây roi, hắn mặc dù rốt cuộc Doanh Chính, nhưng hắn càng không muốn chết, trước mắt tình huống như vậy, hắn biết do nếu như hắn không đứng đến Niếp thần bên này, hắn tuyệt đối một con đường chết. Đại Tần đế quốc bên kia, Tộc Sèn tiên đế hắn còn có thân nhân, nhưng tại Tộc Sèn tiên đế hắn nhìn đến, cánh mạng mình vẫn là càng trọng yếu một chút. Đúng. Tộc Sèn tiên đế roi cũng nặng nề rơi vào Võ Thiền trên thân. Thiên Hà thần tướng hắn ra sức rút ra, nửa phút sau đó, Niếp thần nhượng Thiên Hà thần tướng hắn không ít thủ hạ cũng đi ra bên ngoài, hắn là trong đó thực lực rất mạnh mẽ, theo Tiêu Giao giới bên trong đi ra, trong tay hắn một người một cây roi, mỗi một người đều nặng nề quất vào Võ Thiền trên thân. Niếp thần, ngươi chết không được tử tế. Võ Thiền tuyệt vọng gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng khống chế chính mình lực lượng muốn tự vận, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện, nàng căn bản là tự vận không. Trong cơ thể nàng lực lượng mất đi nàng khống chế. Niếp thần cười lạnh, muốn tự vận. Thật là suy nghĩ nhiều. Niếp thần lúc này cũng không đánh tính toán nhượng Võ Thiền chết, nàng vẫn có không nhỏ chỗ dùng, nói thí dụ như nhượng nàng đến Tiêu Giao giới bên trong, nhượng Thiên Hà thần tướng hắn mấy chục vạn thủ hạ đều hung hăng hành hạ Võ Thiền, hành động như vậy còn có linh hồn lời thề cái gì, hắn về sau muốn trở lại Đại Tần đế quốc khó khăn. Thu. Đợi thả ra một chút cường giả cũng gọi qua Võ Thiền. Niếp thần đem Thiên Hà thần tướng hắn đều thu được Tiêu Giao giới bên trong, bao gồm Võ Thiền. Võ Thiền tiến vào Tiêu Giao giới tiếp tục hưởng thụ, còn có mấy trăm ngàn người các loại đến dùng roi, dùng đao các loại gọi nàng. Tham kiến viện trưởng. Tống Thiên Chí, Tư Đồ Pháp đám người quỳ xuống, viện trưởng, trước ta cũng vậy không có cách nào, hy vọng viện trưởng có thể bỏ qua ta, về sau ta nhất định tận tâm tận lực thần phục viện trưởng. Chương 292, Doanh Chính giận dữ. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt quét qua Tống Thiên Chí hắn đạm thanh nói, đế viện là không tha cho ngươi, ngươi có thể gia nhập trường sinh môn, bất quá ngươi so thời gian hơi dài, đoán chừng đền bù ngươi sai lầm. Môn chủ. Tống Thiên Chí hắn lại quỳ đến Niếp thần phía trước. Niếp thần cười mà không cười, Tống Thiên Chí, trước nhìn đến ngươi không có nhớ kỹ trí nhớ, ngươi gia nhập trường sinh môn có thể, trước ghi nhớ thật lâu. Tống Thiên Chí hắn hơi biến sắc mặt, hắn nghĩ tới trước thống khổ, tư vị kia cũng không dễ chịu. Bất quá bây giờ hắn căn bản không có khác tuyển chọn. Phải. Tống Thiên Chí hắn tán thành, Niếp thần vung tay lên, rất nhanh Tống Thiên Chí hắn tiến vào Tiêu Giao giới bên trong. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt quét qua đế viện phần lớn cường giả nói, chư vị, đế viện bắt đầu từ hôm nay, rời đến Vô Song Tiên Thành bên trong. Đế viện bên này không hủy bỏ, cần đến đế bích nội đạo, hoặc cần lợi dụng bên này còn lại công trình có thể tới. Mặt khác, đế viện rời đến Vô Song Tiên Thành, Vô Song Tiên Thành sẽ đối với tiếp còn lại một chút bí cảnh. Đến lúc đó chờ đế viện học viên còn có thể tiến vào còn lại một chút bí cảnh tu luyện. Vâng, viện trưởng. Thanh đế hắn rất nhiều người lớn tiếng nói, hắn không có ý kiến, Niếp Thần bây giờ thực lực cực mạnh, Trường Sinh môn thực lực cực mạnh mẽ. Đế viện học viên tự nhiên lại thêm sẽ không có ý kiến, hơn nữa coi như hắn có ý kiến, cũng không tới phiên hắn biểu đạt ý kiến gì. Niếp Thần khẽ cười nói, trừ số ít nhân viên, đế viện những người còn lại tạm thời toàn bộ tiến vào Vô Song Tiên Thành, đã vạch ra đến một khu vực, diện tích so bên này vẫn lớn không ít, có thể mới xây đế viện. Niếp Thần nói trong nháy mắt Vô Song Tiên Thành xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài, hiện lên trong bầu trời. Lớn, lớn. Tại Niếp Thần dưới sự khống chế, Vô Song Tiên Thành thời gian ngắn ngủi đạt tới bình thường trạng thái, 6 đạo thành tường mỗi một đạo đều dài đến 10.000 cây số. Thượng quan Vân Ảnh nói, làm an toàn, tất cả mọi người tiến vào trước Vô Song Tiên Thành. Phải. Đế viện hôm nay là ngũ tinh siêu cấp thế lực, đông đảo cường giả, Thượng quan Vân Ảnh dưới mệnh lệnh, phần lớn cường giả nhanh chóng bay Vô Song Tiên Thành. Bất quá coi như đế viện tất cả mọi người đều tiến vào Vô Song Tiên Thành, Vô Song Tiên Thành vẫn có rất lớn chỗ trống. Phải biết, Vô Song Tiên Thành huy hoàng thời kỳ, nhưng là có được 10 vạn tiên đế cấp cường giả, toàn bộ Vô Song Tiên Thành cường giả vượt qua 10 ức. Bây giờ đế viện cường giả tiến vào Vô Song Tiên Thành, còn có thiên hà thần tướng hắn người, còn có trước đây Vô Song Tiên Thành cường giả, Vô Song Tiên Thành tiên đế cấp cường giả cũng chỉ có hơn 50.000, giới hạn chuyện, Vô Song Tiên Thành chứa 20 vạn tiên đế, 20 ức cường giả cũng không có vấn đề. Vô Song Tiên Thành diện tích cao đến 2 điểm vài tỷ km vuông, Viêm Hoàng Quốc 960 vạn km vuông, chỉ có mặt này tích mấy 10%. Hơn nữa phải biết Viêm Hoàng Quốc rất nhiều nơi người ở thưa thớt, mà Vô Song Tiên Thành, toàn bộ đều là khu thành thị khu vực. Tại bên này thời gian lâu như vậy, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy rút lui. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói, những người còn lại đều đã rời đi. Lúc này chỉ có Niếp Thần cùng Thượng quan Vân Ảnh Phượng Ảnh Đồng hắn tại đế viện nội. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Vân Ảnh tỷ, đây không phải là lùi bước, đây là tiến bộ A. Trước đế viện chẳng qua là nhị tinh siêu cấp thế lực, bây giờ đế viện cũng đã là ngũ tinh siêu cấp thế lực, hơn nữa Trường Sinh môn ủng có mấy vạn tiên đế cấp cường giả, đạt tới tiên vương cấp bậc cường giả hơn 1.000 vạn, đế viện rời vào Vô Song Tiên Thành cũng an toàn không ít. Vậy ngược lại cũng là. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu. Niếp Thần, Đại Tần đế quốc nơi đó, Doanh Chính rất có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn làm đế hoàng cực kỳ lâu thời gian, thói quen chỉ hắn ra lệnh là theo, coi như thần giới xuống tới một chút cường giả hắn cũng mặc xác, ta có thể nói là hung hăng chém Doanh Chính mấy đao. Chém chết Ngự Hỏa thần tướng, Nhượng Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng hắn phản bội, mặt khác vẫn bắt Võ Thiền, vị này gì một chút đối với Doanh Chính tới nói đều là rất kiêng kỵ sự tình. Niếp Thần nhàn nhạt nói, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Bây giờ Trường Sinh môn đã không phải là trước Trường Sinh môn. Ta bây giờ thực lực cũng đã không phải là trước thực lực. Đi thôi, ta đi thần quật nơi đó. Thần quật nơi đó pháp ngoại chi địa, Ảnh Đồng ngươi có thể tại bên kia tăng thực lực lên. Không nói 12 đoạn, có đầy đủ thời gian tinh thạch, ngươi đạt tới 11 đoạn thực lực nhất định là không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi, lấy Niếp Thần bây giờ 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, tiêu giao giới lại tăng mạnh hơn nhiều, Niếp Thần mang theo Vô Song Tiên Thành trước gần tốc độ vẫn là rất nhanh. Đại Tần đế quốc. Bệ hạ, chiến, tin chiến sự. Trước báo cáo kia một cái lao thái giám đến Doanh Chính phía trước, hắn nơm nớp lo sợ mở miệng. Nghiệm. Doanh Chính quát lên, hắn cau mày đến, lao thái giám như vậy răng dấp, chỉ sợ tin chiến sự tình huống không lạc quan. Khởi bẩm bệ hạ, đế viện bên kia truyền tới tin chiến sự. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng lấy cùng hắn hạ thuộc, Ngự Hỏa thần tướng hạ thuộc, toàn bộ bị Niếp Thần bắt, hắn hàng Niếp Thần, hàng Trường Sinh môn. Giáp giáp. Doanh Chính trong tay một khỏa hắn yêu thích bảo châu bị hắn bóp vỡ nát, trước Ngự Hỏa thần tướng tử vong hắn liền thập phần nổi nóng, bây giờ tin tức này so với trước kia tin tức vẫn nhượng hắn nổi nóng gấp 10 lần. Còn có. Doanh Chính lạnh giọng nói. Bệ hạ. Còn có. Võ Thiền tiên tử cũng Niếp Thần bắt, Niếp Thần ngay trước mọi người nhượng Thiên Hà thần tướng hắn roi đài Võ Thiền tiên tử, Thiên Hà thần tướng hắn không do dự làm, ngoài ra, Niếp Thần thôi miên Võ Thiền tiên tử. Võ Thiền tiên tử ngay trước mọi người nói nàng cùng đế viện chi một người đứng đầu kêu Hạng Hạo Nhiên học viên cấu kết, hắn từng qua hôn miệng vài chục lần, Hạng Hạo Nhiên vẫn sờ khắp qua Võ Thiền tiên tử toàn bộ thân, hơn nữa, Võ Thiền tiên tử còn dùng tay cho Hạng Hạo Nhiên cái kia qua. Ầm. Doanh Chính trên thân phát ra ngút trời hung diễm, trong nháy mắt chung quanh hắn vài mét nội tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành hư vô, cả người hắn phảng phất một đầu thượng cổ hung thú, dường như muốn hủy diệt thiên địa này. Võ Thiền nói, là thật hay giả? Kia lão thái giám sợ hai nói, bệ hạ, ta người chứng thực qua, cơ bản là thật, Võ Thiền tiên tử xác thực cùng Hạng Hạo Nhiên có không minh bạch quan hệ. Doanh Chính thanh âm phảng phất theo cửu u sâu ra, toàn bộ đại điện thanh âm đều hạ xuống rất nhiều. truyền lệnh khoảng cách hạng gia gần đây lực lượng, bị diệt toàn bộ hạng gia, gà chó không để lại. Truyền lệnh tả hữu tướng, chín đại thần tướng, không có ở đế thành, trong vòng một tháng toàn bộ trở về, truyền lệnh hạ thuộc hết thể thế lực, phàm là đạt tới tiên đế cấp bậc cường giả toàn bộ điều động, một tháng trong vòng toàn bộ tới, không phục tùng người, giết. Truyền lệnh đến đế viện bên kia, hết thể gia nhập trường sinh môn cường giả, coi là ta đại tần đế quốc địch nhân, ta đại tần đế quốc thiết kỵ tất diệt đúng phe thế lực. Truyền lệnh hình bộ, giết thiên hà thần tướng, thiết tháp thần tướng toàn tộc. Truyền lệnh. Thời gian ngắn ngủi, Doanh Chính liên tiếp phát ra vài chục lần chỉ thị, mỗi một đạo mệnh lệnh đều đằng đằng sát khí, kia một cái dập đầu đến thái giám bị dọa đến thân thể phát run. Đế hoàng cơn giận, thây người nằm xuống trăm vạn. Doanh Chính bây giờ không phải là bình thường đế hoàng, hắn là tiên giới siêu ngũ tinh thế lực đại tần đế quốc quốc chủ, hắn phẫn nộ mang đến ảnh hưởng, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Phải biết, dù là một cái tiên vương, tại tiên giới cũng có thể nắm trong tay một cái quốc gia, có thể nắm trong tay một cái không thế lực nhỏ. Mà tiên vương cái này một cấp độ, Doanh Chính đều lười được vận dụng, nhân vật như vậy đối với Doanh Chính tới nói thực lực thật quá thấp. Đại tần đế quốc vốn là có lượng lớn cường giả, còn có thuộc phụ đại tần đế quốc cường giả, lần này Doanh Chính vận dụng cường giả con số kinh thế hai tủ. A. Thiên hà thần tướng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thu được đại tần đế quốc bên kia tin tức, gia tộc hắn đã bị Doanh Chính hạ lệnh diệt tộc. Thiên hà huynh, làm sao? Thiết tháp thần tướng đến thiên hà thần tướng nơi này. Thiết tháp huynh, người ta gia tộc đều không có. Thiên hà thần tướng cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì? Thiết tháp thần tướng mặt liền biến sắc. Thiên hà thần tướng nói, bệ. Doanh Chính hạ lệnh, ta gia tộc đều bị hoàn toàn bị diệt, bên trong gia tộc, gà chó đều không có một con sống sót. Đáng chết. Thiết tháp thần tướng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn trong lòng tràn đầy hận ý ngập trời. Hắn quy hàng nhất thần, Doanh Chính sẽ nổi giận hắn biết, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đi theo Doanh Chính nhiều năm như vậy, Doanh Chính lại ác như vậy, nhượng gia tộc hắn hoàn toàn bị diệt. Doanh Chính lòng độc ác, ta hàng, nhưng cũng là không có cách nào, hắn không nghĩ phương pháp cứu ta, thật không ngờ nhẫn tâm giết chóc. Thiên hà thần tướng trong mắt đều muốn phun ra lửa. Bây giờ, thiên hà thần tướng hắn đối với Doanh Chính hận ý to lớn đất vượt qua đối với Niếp Thần hận ý. Niếp Thần trước là địch nhân, bắt hắn, đó là chuyện đương nhiên. Doanh Chính không phải là A, mọi người ở chung dài dằng dặc năm tháng. Thiên hà thần tướng hắn thật không nghĩ tới Doanh Chính lại làm tận tuyệt như vậy. Doanh Chính thậm chí cũng chưa từng có đến cùng hắn đối chất mấy câu. Ha ha ha, Doanh Chính quả nhiên vẫn là kia một cái lanh huyết vô tình Doanh Chính. Ta nhiều năm như vậy đi theo, đổi đến lại là như vậy kết quả. Thiết tháp thần tướng cắn răng nói, Doanh Chính nếu như cố gắng mau cứu hắn, thậm chí về sau đối diện đối chất mấy câu lại diệt tộc cái gì, hắn cũng sẽ không như thế nổi nóng. Đại tần đế quốc cách nơi này cực làm xa xôi, Doanh Chính có thể nói chẳng qua là dựa vào truyền đi thông tin liền đem hắn diệt tộc, cái này làm người sợ run. Tại Vô Song Tiên Thành nơi này đã có một ít thời gian, Thiên Hà Thần Tướng hắn đối với Niếp Thần cũng không thiếu giải, đổi Niếp Thần, Thiên Hà Thần Tướng hắn biết Niếp Thần chắc chắn sẽ không làm tận tuyệt như vậy. Chương 293, Ma Đế Vu Sát. Niếp đại ca, Đại Tần Đế quốc sẵn sàng ra trận a. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần hắn cũng thu được Đại Tần Đế quốc bên kia tin tức, Trường Sinh môn tại Đại Tần Đế quốc bên kia đã có nhân viên tình báo. Đại Tần Đế quốc bên kia có tình huống, tình báo có thể một mạch tương đối mau truyền tới. Niếp Thần khẽ gật đầu, Doanh Chính phản ứng thật lớn, tập hợp tả hữu tướng, chín đại thần tướng, vẫn tập hợp phụ thuộc thế lực lớn lượng cường giả. Quản Tư Doanh có một chút điểm lo lắng nói, Niếp đại ca, nếu như Đại Tần Đế quốc nhiều cường giả như vậy tới, ta có thể ngăn cản sao? Khó. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, ta thực lực mặc dù cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng Đại Tần Đế quốc, vậy hay là có tương đối lớn chênh lệch. Bất quá ta cũng không cần thiết cùng Đại Tần Đế quốc liều mạng, đến lúc đó chờ Đại Tần Đế quốc cường giả tới. Ta ẩn núp là được. Thừa thế xông lên, tái nhi tam, tam nhi kiệt. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến thần quật bên này. Thượng quan Vân Ảnh lần này không có đi xuống, Niếp Thần thả ra Vô Song Tiên Thành chiếm cứ thần quật bên này. Tiếp đó, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng đám người tiến vào trong hố thần. Nhẹ nhàng thoải mái, Niếp Thần hắn đến thần quật phía dưới động quật. Mọi người dành thời gian tu luyện, Đại Tần Đế quốc bây giờ chuẩn bị binh mã, phần lớn cường giả tới hắn không thể nào quá nhanh. Nhưng nửa năm hắn chắc chắn có thể đến bên này, người an toàn tu luyện thời gian chỉ có 4, 5 tháng. Thời gian đến, không quản có đột phá hay không ta đều được rút lui. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc gật đầu. Lần này xuống tới là trừ Thượng Quan Vân Ảnh bên ngoài Phượng Ảnh Đồng nàng thất nữ, còn có liền là Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc, Niếp Linh thực lực thấp một chút không thể đến phía dưới cùng cũng không đến. Đến mức những người còn lại, bây giờ dĩ nhiên không có như vậy đãi ngộ. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng hắn đều toàn lực tu luyện, có thời gian tinh thạch, 4, 5 tháng hắn có thể tu luyện thời gian rất lâu, không nói có được thần thể, Niếp Thần tin tưởng hắn bên trong nhất định có thể có mấy cái đột phá trước mắt cảnh giới. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Lót là 10 đoạn, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Adena, Thẩm Trần Tuyết là 9 đoạn, Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn là như vậy 9 đoạn. Hơn 20 ngày đi qua, Đại Tần Đế Quốc Đô Thị, Hữu Tướng, từ ngươi dẫn theo cấm vệ quân, thủ vệ đế thành. Doanh Chính trầm giọng nói, Hữu Tướng cung kính nói, vâng, bệ hạ, thần nhất định hết sức mà làm, nhưng là bệ hạ, nếu như Niếp Thần mang theo Vô Song Tiên Thành đến bên này. Doanh Chính trầm giọng nói, Doanh sẽ bắt đầu dùng thập nhị đô thiên đồng nhân, thập nhị đô thiên đồng nhân lấy quốc vận phòng ngự, ta Đại Tần Đế Quốc quốc vận không kiệt, thập nhị đô thiên đồng nhân liền không thể phá. Nói tới chỗ này, Doanh Chính nhắm mắt lại, hắn lực lượng nhanh chóng câu thông dưới nền đất ẩn nút thập nhị đô thiên đồng nhân, cái này thập nhị đô thiên đồng nhân hắn vẫn trên địa cầu thời điểm liền chế tạo, bất quá khi đó thập nhị đô thiên đồng nhân so hiện tại cũng không lớn lắm yếu nhiều. Thập nhị đô thiên đồng nhân đúc cũng không hoàn toàn là đồng, đây chỉ là một loại thuyết pháp. Thập nhị đô thiên đồng nhân là lấy dùng từng cái khối kim loại. Năm đó Doanh Chính có kinh người kỳ ngộ, hắn được thần luyện phương pháp, hơn nữa biết thế nào luyện chế thập nhị đô thiên đồng nhân, đồ chơi này có thể lấy quốc vận phòng ngự. Doanh Chính năm đó làm đế hoàng, hắn mừng rỡ luyện chế ra đến cái này, trợ giúp này phía sau hắn tránh qua đại kiếp nạn, nhưng tần triều quốc vận cũng nhanh chóng suy bại. Ầm ầm long. Đại Tần Đế quốc bốn phía, 12 cái bất đồng địa phương, thanh âm to lớn vang lên, mặt đất nứt nẻ, 12 cái to lớn đồng nhân theo dưới nền đất nhanh chóng chui ra ngoài. A, đây là cái gì? Tốt lớn. Đại Tần Đế quốc đế thành nội, vô số dân chúng kinh hô, 12 cái to lớn đồng nhân càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Khi nó hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt, rất nhiều lợi hại cường giả cũng khiếp sợ không thôi. Thập nhị đô thiên đồng nhân, từng cái đều cao đến 10.000 thước, dù là hắn khoảng cách đế thành có lên 1.000 km, hắn oai hùng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Trận thành. Doanh Chính quát lên, thập nhị đô thiên đồng nhân trong nháy mắt hình thành thập nhị đô thiên đồng nhân đại trận này này đây quốc vận là lực lượng, quốc vận không kiệt, đại trận không phá. Bệ hạ huy vũ. Doanh Chính phía trước, vô số cường giả quỳ xuống. Những cường giả này bao gồm phụ thuộc thế lực cường giả, hắn cũng đã tới. Doanh Chính ánh mắt quét qua, tập hợp tiên đế cấp cường giả liền có 30 vạn, tiên hoàng cấp nhân vật 600 vạn, tiên vương cấp nhân vật 90 triệu. Tổng cộng gần ức cường giả. Cái này vô số cường giả, dù là trong đó thực lực yếu nhất một cái tiên vương, đến bình thường địa phương, đó cũng là bá chủ cấp nhân vật. Nhưng tại bây giờ, ở chỗ này, hắn nhân vật như vậy chỉ là một lính quèn. Dù là tiên đế cấp nhân vật ở trong này cũng cực tầm thường. Chư vị. Lần xuất chinh này, ngươi không còn là một phe thế lực thủ lĩnh, không còn là một phe thế lực cao cao tại thượng trưởng lão cái gì, ngươi cũng chỉ là chấm một người lính, chấm chỉ thị, ngươi cần phải nghiêm ngặt chấp hành, như có bất tuân, quân pháp vô tình. Doanh Chính trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Doanh Chính trầm giọng nói, tất cả đứng lên đi, ngươi phân biệt tiến vào chấm cùng tả tướng còn có 9 vị thần tướng không gian bảo vật nội. Vâng, bệ hạ. Thời gian ngắn ngủi, hơn ức cường giả chỉ còn lại khoảng 10 cái người, Doanh Chính nói. Nhiều như vậy cường giả đi qua, truyền tống trận từ từ, ta ngồi bằng điểu đi qua. Gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con đại điểu đột nhiên theo Doanh Chính thành lập một chỗ cung điện bay ra ngoài, chỗ này cung điện là đặc biệt làm kia đại điểu chế tạo. Đại điểu đến gần trở nên có dài mấy chục thước, Doanh Chính hắn đến lớn trên lưng chim. Lao đầu, lần này được vất vả ngươi. Doanh Chính nói. Lên đường đi. Đại điểu trong nháy mắt bay lên, quá ngắn thời gian hắn liền cách xa đế thành, hắn hình thể không ngừng tăng thêm. 100 thước, 1.000 thước, 10.000 thước. Cuối cùng, cái này một con đại điểu sải cánh đạt tới kinh khủng mấy vạn mét, hắn khe khẽ phiến động một cái cánh tiếp theo tiến tới cực xa. Cái này đại điểu là một con kim sĩ đại bằng điểu, có được thần thú huyết mạch, bây giờ cũng là cảnh giới bán thần, thực lực so 9 đại thần tướng vẫn mạnh hơn một chút, phương diện tốc độ coi như là có được quy tắc pháp lệnh Doanh Chính cũng xa kém xa, hắn thiên phú liền là tốc độ, cực am hiểu xa khoảng cách phi hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phượng Ảnh Đồng thực lực của hắn không ngừng tăng lên, một tháng, Nhậm Phi Vũ, Adena trước sau đột phá, đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, Thượng Quan Vân Ảnh trước đây coi như đế viện viện trưởng cũng chỉ có như vậy thực lực, 10 đoạn tiên đế, đã rất mạnh. Niếp đại ca, trong cơ thể ta ma đế hung hồn dị động. Bạch Vận truyền âm. Niếp thần trong nháy mắt đến Bạch Vận bên cạnh, Niếp thần thần thông xuyên vào Bạch Vận trong đầu, Bạch Vận thể nội kia một cái hung hồn vẫn tại. Mới bắt đầu. Niếp thần cho là kia một cái hung hồn chẳng qua là đại thừa như vậy cấp bậc, về sau Bạch Vận phi thăng kia hung hồn vẫn còn, Niếp thần đoán chừng kia hung hồn ít nhất cũng là tiên đế cấp bậc. Có thể Bạch Vận đạt tới tiên đế, trong cơ thể nàng hung hồn vẫn tồn tại, bất quá Bạch Vận thực lực tăng lên nhanh, ngược lại cũng có thể ngăn chặn kia hung hồn. Các hạ mấy năm nay có thể tăng cường không ít. Niếp Thần thần thức tại Bạch Vận sâu trong linh hồn huyễn hóa ra đến hư ảnh, ở trước mặt hắn là một cái nhìn qua cao đến mấy ngàn hơn vạn thước người khổng lồ, người khổng lồ trên thân quấn vòng quanh kim sắc xiềng xích, đó là Bạch Vận thần liên, mấy năm nay nhờ có vật này khóa người khổng lồ kia. Đương nhiên, thần liên bên trong những thứ kia Phật Đà tiếng niệm kinh cũng có rất lớn hiệu quả, những thứ kia Phật Đà thực lực cũng theo Bạch Vận thực lực tăng thêm mà tăng thêm. Niếp Thần, bản đế cần cùng ngươi cẩn thận đất nói một chút. Người khổng lồ mở miệng nói, hắn giọng như sấm. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi trước biến nhỏ một chút, lớn như vậy hù dọa ai đó. Hừ. Đại người thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại trở nên cùng Niếp Thần không xê xích bao nhiêu. Ngươi khổng lồ nhỏ đi, Niếp Thần cũng thấy rõ nàng rằng, dấp, cái này ma đế là một cô gái, bây giờ nhìn qua dung mạo ngược cũng không tệ lắm, liền là ánh mắt quá tàn bạo. Niếp Thần khẽ cười nói, cho tới nay đều không có thật tốt tán gẫu qua, ngươi biết tên ta, ta có thể còn không biết tên ngươi. Xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Niếp Thần, một lúc lâu nàng mới nói, lấy trước ngươi thực lực ngươi căn bản không có tư cách biết bản đế danh tự, bất quá ngươi bây giờ giàu gì cũng là bán thần, còn có chiến lực mạnh, tiến vào thần giới cũng không phải lót đáy, bản đế có thể báo cho ngươi. Bản đế Vu Sát. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vu Sát, ngươi kinh động ta, là nghị cùng ta nói một chút chứ? Bây giờ ta ở chỗ này, ngươi có cái gì muốn nói? Vu Sát nói, Niếp Thần, bản đế muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Bản đế từ nay về sau toàn lực trợ Bạch Vận tăng lên, hơn nữa không nghĩ nữa chiếm giữ thân thể nàng, nhưng là ngươi được bảo đảm, đến thần giới, ngươi làm bản đế làm một cái không tệ thần thân thể, bản đế đến lúc đó cùng Bạch Vận tách ra. Niếp Thần đạm thanh nói, Vu Sát, ngươi đến lúc đó chờ cùng Vận Vận tách ra, đối với Vận Vận cũng là một loại tổn thương, ta đến lúc đó chờ giúp Vận Vận cắn nuốt ngươi không phải càng tốt sao? Hừ, đến lúc đó chờ tự nhiên sẽ có một chút điểm thương tổn, nhưng nếu như bây giờ bản đế toàn lực trợ nàng, nàng thực lực có thể biểu thăng. Bây giờ Bạch Vận khoảng cách 10 đoạn còn thiếu một chút, bản đế có thể trợ nàng có được ngụy thần cách, có thể để cho nàng đạt tới 11 đoạn. Hơn nữa nếu như đến lúc đó chờ bản đế cũng giúp nàng xuất thủ, nàng sức chiến đấu có thể đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Vu Sát nói, chương 294, chúng nữ tăng lên. Niếp Thần suy nghĩ, nhượng Bạch Vận đạt tới 11 đoạn thực lực, hơn nữa lúc chiến đấu vẫn có thể để cho Bạch Vận có được 12 đoạn thực lực. Cái này ngược lại có nhất định sức hấp dẫn. Vu Sát, chẳng qua là điều kiện này, có thể còn không được. Niếp Thần nói. Vu Sát tức giận nói, Niếp Thần, ngươi vẫn muốn cái gì dạng điều kiện? Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vu Sát, chuẩn bị cho ngươi một cái tốt thần thân thể, có thể so với ngươi nỗ lực khó khăn rất nhiều, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Hừ, ngươi vẫn muốn cái gì? Nói thẳng. Niếp Thần khẽ cười nói, ta muốn cùng ngươi bây giờ lợi ích kỳ thực cũng không va chạm, dù sao nếu như Vận Vận xảy ra chuyện, ngươi cũng được xong đời. Ngươi đưa ngươi tuyệt học truyền thừa cho Vận Vận, chú ý, là không có có bảo thủ mà truyền thừa. Nếu như về sau ta phát hiện ngươi có giữ nguyên, như vậy về sau ngươi thần thân thể đừng trách ta chuẩn bị cho ngươi một cái thứ phẩm. Vu Sát suy nghĩ một hồi trầm giọng nói, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Ta tuyệt học, lợi hại nhất là hai loại, một là huyết vực đại thủ ấn, Bạch Vận trước đây học qua huyết thủ ấn cũng coi là có nhất định cơ sở. Huyết vực đại thủ ấn là huyết thủ ấn cuối cùng bản thể, đại thủ ấn thả ra có thể bao phủ cực phạm vi lớn, có thể cắn nuốt cực phạm vi lớn sinh linh huyết nhục thậm chí linh hồn. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể dùng cho hợp nhau đơn độc mục tiêu. Cái thứ nhì tuyệt học là huyết ảnh phân thân, chỉ cần thực lực đầy đủ có thể huyễn hóa ra đến vô số phân thân, hơn nữa chỉ cần có một cái phân thân không chết, như vậy sẽ không phải chết mất. Cần cái này chú ý là, mỗi huyễn hóa ra đến một cái phân thân, bản tôn thực lực liền sẽ giảm yếu một ít, hơn nữa một cái phân thân tử vong, còn lại phân thân cũng sẽ phải chịu một chút tổn thương. Niếp Thần kinh ngạc nói, Vu Sát, ý ngươi, nếu như huyễn hóa ra đến một cái phân thân, coi như bản tôn tử vong cũng sẽ không chết. Kia hà nếu như bản tôn cùng phân thân cách nhau rất xa, rất khó bị giết chết. Vu Sát đạm thanh nói, không sai, bằng không thì cái này huyết ảnh phân thân làm sao trở thành bản đế tuyệt học. Niếp Thần nói, Vu Sát, ngươi tuyệt học này có còn hay không hậu di chứng? Đây là ma đạo tuyệt học, cùng bình thường tuyệt học so sánh, hắn có thể tốc thành. Nhưng tồn tại so với bình thường tuyệt học cao hơn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bất quá đối với Bạch Vận tới nói, nàng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm thấp rất nhiều, nàng có được Phật căn, nàng cũng là may mắn, được Phật tôn truyền thừa. Niếp Thần nói, Vu Sát, ngươi nói cho ta biết, ngươi trước đây là dạng gì cấp bậc cường giả, kia Phật tôn, lại là dạng gì cấp bậc. Thần giới thần đế kia một cái cấp bậc, vô cùng lợi hại thần đế cường giả mới có thể xưng tôn, bản đế tại thần giới, năm đó cũng là ma tôn. Vu Sát ngạo nghễ nói. Niếp Thần âm thầm gật đầu, quả nhiên là như vậy. Bất quá Vu Sát hắn thực lực này so Niếp Thần phỏng trừng vẫn cao hơn một chút điểm, Niếp Thần đánh giá chẳng qua là thần đế, hắn mặc dù cũng là thần đế, nhưng là thực lực đỉnh phong thần đế. Niếp Thần, ta đã thành. Vu Sát nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Vu Sát trầm giọng nói, nếu như vậy, ta phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi bây giờ đã là bán thần, thiên đạo lời thề đối với ngươi cũng sẽ có sức ràng buộc, về sau thành thần, thiên đạo lời thề sức ràng buộc mạnh hơn. Ta thể toàn lực ủng hộ Bạch Vận, ngươi thể, đến lúc đó chờ làm cho ta đến thần vương cấp bậc thần thân thể. Thần giới cấp bậc là thần nhân, thần tướng, thần vương, thần quân, thần hoàng, thần đế, thần vương cấp bậc nhân vật xem như tương đối lợi hại. Thần vương cấp bậc thần thân thể không có dễ dàng như vậy làm được. Thần vương cấp bậc. Vu Sát, cái này sợ không dễ dàng đâu. Niếp Thần nói. Vu Sát trầm giọng nói, Niếp Thần, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lấy ngươi tại tiên giới thực lực, ngươi đến thần giới đến lúc đó chờ trực tiếp nhảy qua thần nhân cấp bậc, ngươi thực lực thần tướng cấp bậc, hơn nữa hẳn không chỉ thần tướng sơ kỳ, cố gắng một chút, có thể. Niếp Thần, ngươi phải biết, ta cho Bạch Vận muốn là ma tôn cấp bậc truyền thừa. Nàng đã được đến Phật tôn truyền thừa, nếu như ta cho thêm nàng ma tôn truyền thừa, nếu như nàng có thể dung hợp Phật ma chi lực, về sau trở thành thánh nhân cũng không phải là không thể được. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, được rồi, ta đáp ứng. Thần vương cấp bậc thần thân thể. Ngươi thiên đạo lời thề cần phải nói tốt, nếu như cũng không phải toàn lực bang trợ vận vận, ta không thể bảo đảm ngươi cái này. Được, cái này ngươi có thể tại thiên đạo trong lời thề nói tốt. Vu Sát Ma Tôn cũng không định lừa gạt Niếp Thần, thiên đạo lời thề ràng buộc cũng không tốt lừa dối, hơn nữa Niếp Thần cũng không phải dễ dàng lừa dối người. Rất nhanh hai người đều phát xuống thiên đạo lời thề. Ngươi có thể lui ra ngoài, bản đế hiện tại liền bắt đầu cho Bạch Vận truyền thừa. Ta phải nói một chút. Một bộ phận truyền thừa tạm thời chỉ có thể phong trần tại Bạch Vận sâu trong linh hồn, nàng thực lực còn chưa đủ tiếp thu toàn bộ. Vu Sát nói. Được. Niếp Thần thần thức thối lui ra. Vận vận nơi này xem như giải quyết. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần suy nghĩ, Phượng Ảnh Đồng nàng trung nữ, hắn dĩ nhiên là nhớ nàng đều nhanh chóng tăng lên. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh, Niếp Thần không có chút nào lo lắng, nàng một cái được thanh đế đỉnh, một cái sâu trong linh hồn có kia một luồng thần quang, thiên phú kinh người. Lost. Adena, Nhậm Phi Vũ, Niếp Thần cũng không làm sao lo lắng. Lót cứu cấp quỷ thú, nàng thiên phú là rất mạnh, Adena thể nội có được hoàng kim huyết, Nhậm Phi Vũ được viêm hoàng đỉnh, có được viêm hoàng chi lực. Trước Niếp Thần tương đối lo lắng là Bạch Vận cùng Thẩm Trần Tuyết, nhưng bây giờ Niếp Thần không làm sao lo lắng Bạch Vận, nhưng Thẩm Trần Tuyết nơi đó cũng có chút vấn đề. Thẩm Trần Tuyết thiên phú là so không lên Lost, so không lên Thượng Quan Vân Ảnh, nàng vừa không có thanh đế đỉnh, viêm hoàng đỉnh lợi hại như vậy bảo vận. Thẩm Trần Tuyết có thể đến thẳng cho tới bây giờ thực lực, một nàng tu luyện công pháp bây giờ coi như không tệ, hai nàng tại Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh bên trong cũng cường hóa không ít hồi, Nhậm Phi Vũ cũng cho qua nàng viêm hoàng chi lực. Đến lúc đó chờ phải nghĩ biện pháp, thật tốt tăng cường xuống Trần Tuyết thiên phú thực lực, bằng không thì nàng chỉ sợ sẽ dần dần lạc đội. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần nghĩ đến Đại Tần Đế quốc là siêu ngũ tinh thế lực, doanh chính dài dằng dặc thời gian chắc chắn được rất nhiều bảo bối. Trong đó Niếp Thần tin tưởng có thích hợp Thẩm Trần Tuyết. Đương nhiên, nếu có thích hợp bảo vật, Niếp Thần cũng sẽ không quên cha mẹ mình hắn. Ừ. Nhanh như vậy. Niếp Thần cũng không có suy nghĩ bao lâu thời gian, có thể Bạch Vận nơi đó khí tức đã tăng mạnh hơn nhiều, Niếp Thần phỏng trừng nàng thực lực đã đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Lost, trước sau đột phá đến 11 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Nhậm Phi Vũ cùng Adena tại 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc tiến bộ không ít. Thẩm Trần Tuyết quả nhiên rơi ở phía sau, nàng cắm ở 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc khó có thể tăng lên, cùng Thẩm Trần Tuyết một dạng đứng im còn có Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn cách 10 đoạn đều còn có một bước ngắn. Có thể cái này một bước đi tới đối với Thẩm Trần Tuyết hắn tới nói rất khó khăn. Ẩm. Tháng thứ tư, Phượng Ảnh Đồng trên thân đột nhiên truyền ra thập phần cường đại khí tức, Niếp Thần con mắt sáng lên trong nháy mắt đến Phượng Ảnh Đồng bên này. Phượng Ảnh Đồng một lần nữa đột phá, nàng đạt tới cảnh giới bán thần, thực lực tự nhiên cũng theo 11 đoạn đến 12 đoạn tiên đế cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng cùng Thượng Quan Vân Ảnh đạt tới đồng dạng cảnh giới. Ảnh Đồng, không tệ. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng cho Niếp Thần một cái mặt mày vui vẻ tiếp tục tu luyện đến, nàng vẫn phải củng cố củng cố. Ảnh Đồng nếu có thể trở thành bán thần, tư thánh nơi đó chắc không có vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, thiên phú mạnh nhất liền là Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư thánh. Adena có được hoàng kim huyết, Nhậm Phi Vũ có được viêm hoàng đỉnh, nhưng nàng thiên phú vẫn là so không lên Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, thanh đế đỉnh cùng kia một luồng thần quang là cấp bậc cao hơn độ vật. Quả nhiên, không tới thời gian nửa tháng, quản tư hoánh đồng dạng đột phá. Ừ. Niếp thần cảm giác được theo quản tư hoánh đột phá, chỗ này pháp ngoại chi địa quy tắc tại tiêu tan, nói cách khác, chỗ này pháp ngoại chi địa mau không có hiệu quả. Từng cái cường giả tại bên này đột phá đều sẽ tiêu hao bên này quy tắc lực lượng, làm quy tắc lực lượng không có, tự nhiên pháp ngoại chi địa cũng thì trở thành bình thường phương. Phòng trưng mấy ngày, bên này lại không được. Cũng được, đã hơn 4 tháng thời gian, sẽ ở bên này lại nhiều thời gian cũng nguy hiểm. Niếp thần lẩm bẩm, vài ngày trôi qua rất nhanh, quả nhiên, chỗ này pháp ngoại chi địa quy tắc hỏng mất, pháp ngoại chi địa đã không còn là pháp ngoại chi địa, Niếp thần bố trí thần nguyên trận hấp thu được thần quang trận giảm xuống gấp 10 lần. Bất quá cùng trước đây Niếp thần bố trí thần nguyên trận cái gì cũng hút không thu được bất đồng, bây giờ hấp thu được thần lực điểm sáng mặc dù giảm mạnh, nhưng là còn có. Nguyên nhân, dĩ nhiên là Niếp thần thực lực tăng lên, hắn bố trí thần nguyên trận hiệu quả tốt. Đương nhiên cũng có thể cùng tiêu giao giới tăng cường khá liên quan. Thu. Niếp thần sắp tới bên ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ vô song tiên thành không ngừng thu nhỏ lại, tiếp đó vô song tiên thành tiến vào Niếp thần tiêu giao giới bên trong. Đáng ghét, đáng ghét. Cũng không lâu lắm thời gian, đại bàng bên trên, doanh chính sắc mặt tâm trầm, trong lòng hắn mắng to, hắn cách bên này đã không có nhiều xa. Ngay vừa mới rồi, doanh chính nhận được tin tức, vô song tiên thành không thấy. Chương 295, Quỳ Hạo Thiên. 10 ngày đi qua, doanh chính hắn đến đế viện bên này. Toàn bộ đế viện không có bất kỳ ai, doanh chính hắn cũng không biết vô song tiên thành đến địa phương nào đi. Bệ hạ, muốn không ta trước tiêu diệt đế viện. Một cái thần tướng mở miệng nói. Doanh chính hừ lạnh nói. Ngu xuẩn, đế viện chỉ có một trống rông ở chỗ này, tiêu diệt đế viện có ích lợi gì? Ta đại tần đế quốc gia đại nghiệp đại, Niếp thần trường sinh môn bây giờ cũng không có nắm trong tay rất khu vực lớn, đối với Niếp thần tới nói, rất trọng yếu địa phương căn bản cũng không có. Ta làm như vậy, đả thương địch thủ 10, tự tổn 1.000. Bệ hạ giải thích vâng. Kia thần tướng nói, tả tướng, còn lại thần tướng trong lòng âm thầm thở phào một cái, doanh chính không làm như vậy liền có thể, nếu như làm như thế. Hắn thật có chút bận tâm Niếp thần đi đại tần đế quốc bên kia tiêu diệt hắn cơ nghiệp. Thập nhị đô thiên đồng nhân đại trận chẳng qua là phòng thủ đế thành, địa phương còn lại có thể bảo hộ không, đại tần đế quốc cũng không thiếu trọng yếu địa phương. Tả tướng, còn có nơi này 9 thần tướng hắn đều có không ít sản nghiệp. Đại tần đế quốc gia đại nghiệp đại, không thể nào lượng lớn người toàn bộ tràn vào đế thành, kia đại tần đế quốc đế thành lớn hơn nữa cũng chứa không. Ngươi đều suy nghĩ thật kỹ, còn có cái gì phương pháp có thể đem Niếp thần bước ra? Doanh chính trầm giọng nói. Tả tướng nói, vậy hạ, có lẽ ta nhưng lấy tra được Niếp thần cơ sở giới thế lực, tại cơ sở giới Niếp thần chắc chắn còn có thân nhân bằng hữu. Tả tướng giải thích là, Niếp thần phi thăng cũng không có quá lâu thời gian, cơ sở giới đi qua thời gian cũng không lâu. Doanh chính khẽ cau mày, tại cơ sở giới, hắn đại tần đế quốc mặc dù cũng có thế lực, nhưng bởi vì hắn cũng không phải coi trọng như vậy, cơ sở giới thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Ngươi tại cơ sở giới có thể có thành lập thế lực. Doanh chính nói, vậy hạ. Có. Thân cũng có một thế lực. Từng cái cường giả mở miệng, hắn đều tại cơ sở giới làm thế lực, mặc dù không là treo đại tần đế quốc danh tiếng, vốn lấy thực lực của hắn, hắn làm thế lực thực lực đều không thấp. Doanh chính trầm giọng nói, thống kê xuống những người còn lại tại cơ sở giới thế lực, tra ra Niếp thần tại cơ sở giới thân nhân bằng hữu toàn bộ bắt. Phải. Tả tướng hắn đồng thanh nói. Không gian bảo vật nội còn có phần lớn cường giả, hắn rất nhiều cũng kiến lập thế lực, đóng hết, đó là cực kỳ đáng sợ lực lượng. Bất quá chỉnh hợp lực lượng, tập trung đến khoảng cách cơ sở giới trường sinh môn tương đối gần địa phương, cái này cần thời gian. Còn có cơ sở giới tốc độ thời gian trôi qua chỉ có tiên giới 0,1%, hạ giới nếu như thời gian nửa năm có thể chỉnh hợp được, như vậy tiên giới đã là sau 50 năm. Không thể chỉ các loại đến cơ sở giới bên kia tiến triển, người, toàn lực cho chấm tra ra Niếp thần vẫn có vô song tiên thành ở địa phương nào. Doanh chính trầm giọng nói, đang thắng chính hắn khắp nơi tìm thời điểm. Niếp thần đã rời đi rất xa, hắn đến Thiên Ma Viện bên này. Thiên Ma Viện có một cái trấn viện chi bảo, là một cái thần khí thủ hoàn, có thể để cho khí tức thu liễm rất nhiều, Niếp thần tới chính là vì cái này. Vân Ảnh, thế sự khó liệu a. Niếp thần nhẹ giọng nói, bên cạnh hắn là thượng quan Vân Ảnh, Phượng Ảnh đồng nàng gần đây tăng lên nhiều, nàng đều tại tiêu giao giới bên trong củng cố. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu, trước đây không lâu, đế viện còn chuẩn bị cùng Thiên Ma Viện giao lưu. Niếp thần còn chuẩn bị cùng đế viện một ít học viên đến Thiên Ma Viện. Khi đó Thiên Ma Viện Quỳ Hạo Thiên thực lực so Niếp thần còn mạnh hơn. Bây giờ đế viện đã là ngũ tinh siêu cấp thế lực, Niếp thần đã là 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Quỳ Hạo Thiên mặc dù cũng có không nhỏ tiến bộ, nhưng cùng Niếp thần tiến bộ so sánh, hắn tiến bộ có thể nói chẳng qua là dậm chân tại chỗ. Hai người, tới. Niếp thần hắn bước từ từ đến, đột nhiên, một giọng nói vang lên, một người thanh niên hướng về phía Niếp Thần hắn vây tay, Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh liếc mắt một cái cũng không để ý tới. "Tiểu tử, nhượng ngươi qua đây, ngươi đứa sao?" Thanh niên kia trong nháy mắt gọi được Niếp Thần trước mặt hắn khiển trách. Niếp Thần nhàn nhạt nói, "Bằng hữu, không muốn tìm phiền toái cho mình." Ta nhổ vào. "Bằng hữu, ngươi mẹ hắn phối cùng ta trở thành bạn sao? Nếu không phải nhìn ngươi nữ tương đối đẹp đẽ, lao tử mới lười nhác kêu ngươi. Ngươi nữ ta mượn dùng xuống, ngày mai vẫn cho ngươi." Niếp Thần chân mày cau lại, chính mình vả miệng một nghìn xuống, "Tha cho ngươi một mạng." "Nhé, ngươi đều tới xem một chút, ta hôm nay là đụng phải kẻ khó ăn a." "Tiểu tử, ngươi biết lao tử là người nào sao?" "Lao tử là quỳ thiếu thủ hạ, mượn ngươi nữ dùng một chút, đó cũng là làm cho quỳ thiếu chơi đùa, có thể để cho quỳ thiếu ngủ một đêm, đó là nàng phúc khí." Niếp Thần cười mà không cười, "Quỳ thiếu, Quỳ Hạo Thiên sao? Coi như là Quỳ Hạo Thiên ở trước mặt ta, kia cũng không dám kiêu ngạo như vậy nói chuyện." "Ha ha, cái tên này điên chứ. Không ngừng kêu Quỳ thiếu danh tự, hơn nữa còn giải thích Quỳ thiếu không dám nói thế với, hắn cho là hắn là ai?" "Nghe nói Quỳ thiếu liều mạng tu luyện, đã là tiên đế hậu kỳ cường giả, hơn nữa Quỳ thiếu sức chiến đấu cường đại, đã 4 năm đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực." Xung quanh không ít người nghị luận, kia một người thanh niên cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến mọi người nghị luận, trước vả miệng 1000 xuống, bằng không thì hôm nay ngươi chỉ sợ là khó thoát một kiếp." Niếp Thần trong lòng có chút cảm khái, thật lâu không có ai ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy à. Thượng Quan Vân Ảnh khẽ mỉm cười, nàng cũng là thật lâu không có như vậy thể nghiệm. "Vốn định tha cho ngươi một mạng, làm gì ngươi không muốn sống, nếu như vậy, kia ngươi sẽ chết được." Niếp Thần nói trong nháy mắt một quyền đập ra. Phúc! Kia một người thanh niên bị Niếp Thần một quyền này đập ra mấy chục mét, thân thể của hắn nặng nề đụng vào trên vách tường, tiếp đó vô lực ngã xuống. "Rào!" Xung quanh từng cái người xôn xao, thanh niên kia đã giải thích hắn là Quỳ Hạo Thiên thủ hạ, Niếp Thần lại còn dám hạ như vậy nặng tay. Thật là có người hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh a. 10 giây, Quỳ thiếu chắc chắn liền sẽ tới. Người chung quanh nhìn về Niếp Thần, ánh mắt của hắn phảng phất đang nhìn hai người chết. "Miêu cẩu, cũng dám chọc tới ta Quỳ Hạo Thiên trên đầu." Thiên Ma Viện nội, Quỳ Hạo Thiên được truyền âm, sắc mặt hắn âm trầm, đoạn thời gian này, hắn tâm tình đều không phải là tốt. Trước Quỳ Hạo Thiên đều tại làm mấy thế lực lớn giữa giao lưu làm chuẩn bị, hắn cũng lòng tin 10 phần có thể đoạt được số 1, nhưng phía sau phát triển thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Niếp Thần thực lực điên cuồng tăng lên, Đế Viện bây giờ lại cũng đã là ngũ tinh siêu cấp thế lực. Thiên Ma Viện bên này, trước không ít cường giả bắt hắn cùng Niếp Thần so đấu, hơn nữa trước phần lớn người đều cho rằng hắn có thể doanh, phía sau có ý nghĩ như vậy một cái cũng không có. Quỳ Hạo Thiên biệt khuất ta, hắn cảm giác không ít người nhìn ánh mắt của hắn đều có một chút quái dị. Hưu. Quỳ Hạo Thiên trong nháy mắt đến trên đường cái, đến Niếp Thần trước mặt hắn, liếc đã tử vong thủ hạ xuống, Quỳ Hạo Thiên không che giấu chút nào đất thả ra ngoài chính mình sắc cơ. "Tiểu tử, là ngươi giết thủ hạ ta." Quỳ Hạo Thiên âm lãnh nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, "Nói nhảm." "Được, tốt, được. Ngươi là gan rất không tồi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta 3 chiêu, lại tự đoạn một cánh tay, lại đem nữ nhân ngươi nhường cho ta, bổn thiếu hôm nay thà cho ngươi một mạng." Quỳ Hạo Thiên lạnh lùng thốt. "Quỳ thiếu, ngươi thật là quá để mắt hắn, hắn dáng vẻ này có thể đón ngươi 3 chiêu bộ dáng." "Đúng vậy Quỳ thiếu, giết hắn nửa chiêu phỏng trừng đều đủ." "Quỳ thiếu, như vậy ra hỏa cái nào phải dùng tới ngươi xuất thủ, ta giúp ngươi giải quyết hắn đi, 3 chiêu ta chắc có thể làm chết hắn." Xung quanh không ít cường giả định. Quỳ Hạo Thiên thực lực cường đại, thiên phú cũng cao, hơn nữa hắn là Tam Nhãn thần tộc nhân vật trọng yếu, Tam Nhãn thần tộc thực lực cũng rất cường đại. Quỳ Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Niếp Thần, nghe người chung quanh tân bốc còn có vô mông ngựa, hắn trong lòng thoải mái một chút, hắn Quỳ Hạo Thiên vẫn là rất trâu bò nhân vật. Chương 296, số con dẹp Niếp Thần. "Quỳ Hạo Thiên, không tìm đường chết sẽ không phải chết." Niếp Thần nói. Quỳ Hạo Thiên cũng là thiên tài trong thiên tài, nếu như hắn không bá đạo như vậy, Niếp Thần nói không chừng thả hắn một con đường sống, nhưng hắn nói như vậy, nhất định chính là muốn chết. "Tiểu tử, mạng ngươi, ta thu." Quỳ Hạo Thiên nổi nóng, hắn nói chỉ một cái trong nháy mắt chỉ hướng Niếp Thần, cái này chỉ một cái hàm chứa cường đại kiếm khí, hoàn toàn có thể miểu sát bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật. Quỳ Hạo Thiên thực lực thật đạt tới 5 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Cái này rất lợi hại, phải biết Thanh Đế là phó viện trưởng, thực lực của hắn cũng liền 6 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hưu. Cương đại kiếm quang quá ngắn thời gian liền đến khoảng cách Niếp Thần con mắt chỉ có khoảng 10 cm địa phương. "Ngươi nói đúng, mạng ngươi, ta thu." Niếp Thần nhàn nhạt giọng âm vang lên, kia một đạo kiếm quang đến trước mắt hắn bất động, đột nhiên, kiếm quang quay đầu, tại Quỳ Hạo Thiên kinh hãi trong ánh mắt, hắn mới vừa bắn ra kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. "Quỳ Hạo Thiên, chết." Xung quanh phần lớn người đều sững sờ. Trong mắt hắn, mạnh đến nổi biến thái Quỷ Hạo Thiên, lại nhẹ nhàng như vậy liền bị giết hết. Ừ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ không trung nhanh chóng phát sinh biến hóa, thời gian ngắn ngủi, huyết quang tràn ngập bên này không trung. Cường giả tử vong sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nhưng cũng phải xem địa phương a. Tại Thiên Ma Viện như vậy địa phương, Quỷ Hạo Thiên cái này một cái cấp bậc nhân vật tử vong, làm sao có khả năng xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đột nhiên, trên bầu trời phần lớn huyết quang tập hợp hình thành một khỏa huyết nhãn. Máu kia mắt rất lớn, nhìn Niếp Thần. Là ngươi giết bổn tọa luân hồi phân thân, bổn tọa ghi nhớ. Có thể chém chết bổn tọa luân hồi phân thân, ngươi cũng có thể tiến vào thần giới, bổn tọa tại thần giới chờ ngươi. Trong bầu trời truyền lên tiếng, đồng thời, trong bầu trời cũng truyền ra thập phần cường đại khí tức, đây tuyệt đối là cực nhân vật đáng sợ đang nói chuyện. Niếp Thần âm thầm cau mày. Trên bầu trời huyết nhãn rất nhanh biến mất, nhưng huyết nhãn còn có lời kia mang cho chứa nhiều cường giả khiếp sợ cũng không có nhanh như vậy biến mất. Mới vừa không ít cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ, lần này, không ít cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt tràn ngập đồng tình. Quỷ Hạo Thiên lại là thần giới đại lão luân hồi phân thân. Chém chết thần giới đại lão luân hồi phân thân, đây chính là hung hăng đắc tội thần giới đại lão, đi thần giới, nguy hiểm đó là gia tăng thật lớn. Thực là ngay chó. Niếp Thần trong lòng cười khổ. Toàn bộ tiên giới nhiều cường giả như vậy, nhiều thiên tài như vậy, làm sao Quỷ Hạo Thiên liền là thần giới đại lão luân hồi phân thân đây? Niếp Thần, khắc buồn rầu, giết đều giết. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm. Niếp Thần truyền âm nói, Vân Ảnh, ta cũng không có hối hận giết hắn. Coi như biết một điểm này, hắn càn rỡ như vậy, ta cũng được làm thịt hắn. Thần giới phiền toái kia là lúc sau sự tình. Thần giới như vậy lớn, kia một cái cường giả có thể chưa chắc có thể tìm được ta. Thượng quan Vân Ảnh trong mắt lóe lên vẻ buồn rầu. Nàng cũng không có Niếp Thần lạc quan như vậy, thần giới đại lao thủ đoạn cũng không phải là hắn hiện tại rõ ràng. Vân Ảnh, thật khắc quá lo lắng, ta ra ra nhưng cũng là thần giới thần hoàng đây. Thượng quan Vân Ảnh cũng nghĩ tới chỗ này, trong lòng nàng một chút yên tâm một chút, thần hoàng tại thần giới, đây chính là rất nhân vật lợi hại. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Quỷ Hạo Thiên trên thân bảo vật Niếp Thần thu, trên người hắn nói không chừng có thứ tốt. Ồ. Niếp Thần thực lực cường đại. Hắn thần thức rất nhanh thăm dò vào Quỷ Hạo Thiên không gian bảo vật nội, Niếp Thần nhìn đến Thiên Ma Viện trấn viện chi bảo, kia một cái thần khí thủ hoàn bất ngờ ở trong đó. Vốn đang muốn tìm Thiên Ma Viện viện trưởng, bây giờ ngược lại không cần. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ rất nhanh cùng Thượng quan Vân Ảnh rời đi, hắn rời đi tốt mấy giây, Thiên Ma Viện viện trưởng nhóm cường giả mới tới, Niếp Thần chém chết Quỷ Hạo Nhiên thời điểm Thiên Ma Viện viện trưởng kỳ thực liền biết, nhưng hắn khi đó căn bản cũng không dám theo Thiên Ma Viện bên trong đi ra. Như vậy mà đơn giản đánh giết Quỷ Hạo Thiên, Thiên Ma Viện viện trưởng đoán chừng chính mình cũng không phải là đối thủ. Như dĩ vãng Thiên Ma Viện viện trưởng vẫn dám ra đây, nhưng gần đây bên này không thái bình, Đại Tần Đế quốc phần lớn cường giả đến bên này. Mặt khác, Trường Sinh Môn thực lực cũng kinh khủng, bất kể là Trường Sinh Môn vẫn là Đại Tần Đế quốc, vậy đều không phải là bây giờ Thiên Ma Viện chọc nổi. Cách xa Thiên Ma Viện, Niếp Thần rất nhanh tiến vào dị không gian. Lấy bây giờ thực lực, còn có Thiên Ma Viện được kia một cái thần khí thủ hoàn. Tiến vào dị không gian lấy được đạo tinh Niếp Thần cũng không phải rất lo lắng. Thu. Rất nhanh Niếp Thần liền có thu hoạch, hắn nhanh chóng hấp thu đạo tinh lực lượng, Phượng Ảnh Đồng quản tư Hoánh Thượng quan Vân Ảnh cũng hấp thu đạo tinh lực lượng. Niếp Thần hắn đều trở thành bán thần, hắn có thể hấp thu không ít đạo tinh tăng cường thần thông. Bất chi bất giác, Niếp Thần tiến vào dị không gian 10, 20 năm, hắn được đến lượng lớn đạo tinh, hắn thần thông tuế nguyệt được rất lớn tăng cường. Trước, 5 tháng hợp nhau thiên hà thần tướng như vậy nhân vật chỉ có thể nhượng hắn thọ nguyên mấy trăm năm hạ xuống, vận dụng một lần thần thông, cũng liền có thể để cho hắn thọ nguyên hạ xuống vạn năm tả hữu. Nhưng bây giờ, Niếp Thần đoán chừng, vận dụng 5 tháng thần thông, hắn có thể để cho thiên hà thần tướng như vậy nhân vật thọ nguyên một vạn năm ngầm hàng, thời gian ngắn ngủi thì có thể làm cho thiên hà thần tướng như vậy thọ nguyên không rất mạnh người thọ. Nguyên hao hết. Đương nhiên, nếu như hợp nhau là doanh chính như vậy nhân vật, bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn, kia không thể nào để cho đối phương thọ nguyên hạ xuống nhanh như vậy. Không biết Đại Tần Đế quốc cường giả rời đi không có. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần chuẩn bị rời đi dị không gian. Ngay vào lúc này, Niếp Thần cảm giác được toàn bộ không gian nhanh chóng trở nên kiên cố, rời đi dị không gian độ khó cực trong thời gian ngắn liền biểu thăng gấp mấy chục lần. Không được. Niếp Thần sắc mặt đại biến, hắn nhìn đến một cái sâu điểm sáng màu đỏ, nhìn qua giống như là một đoàn ma hỏa, điểm sáng nhanh chóng đến gần, nhanh chóng trở nên lớn. Ma Diễm thống trị giả. Niếp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cái gì vận may à, trước đây không có chạm đến Ma Diễm thống trị giả, bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thu liễm khí tức thần hoàn, lại chạm đến Ma Diễm thống trị giả. Hơn nữa, Niếp Thần có một loại cảm giác, cái này một cái ma diễm thống trị giả liền là trước hắn treo chọc kia một cái. Ma diễm thống trị giả bây giờ đã trói buộc không gian, Niếp Thần rời đi dị không gian căn bản cũng không khả năng, bất quá tiến vào tiêu giao giới ngược vẫn là có thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Vô Song Tiên Thành bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, lấy tiêu giao giới cường đại, Niếp Thần bây giờ có thể mang theo Vô Song Tiên Thành tiến vào dị không gian. Tất cả mọi người chú ý, Vô Song Tiên Thành tiến vào phòng ngự hình thức, lập tức sẽ nên đón cường đại công kích. Niếp Thần giọng âm vang lên tại toàn bộ Vô Song Tiên Thành bên trong. Từng cái tu luyện đến cường giả khẩn trương dừng lên tu luyện, phòng ngự hình thức, tất cả mọi người đều được cung cấp phòng vật lực lượng. Niếp đại ca, làm sao? Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, khí vận có dậy có nằm, ta bây giờ chắc chắn đi vận xui. Trước giết Quỳ Hạo Thiên, kết quả hắn là luân hồi phân thân, bây giờ tiến vào dị không gian lấy được đạo tình, lại chạm đến trước treo chọc kia một cái ma diễm thống trị giả. Chuẩn bị thừa nhận trùng kích đi. Ma diễm thống trị giả tới rất nhanh, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong cái này thời gian ngắn ngủi, ma diễm thống trị giả cũng đã đến tiêu giao giới vị trí khối. Tiêu giao giới bây giờ trở nên cực nhỏ, nhưng ma diễm thống trị giả cường đại cỡ nào, hắn làm sao có khả năng phát hiện không tiêu giao giới. Lập tức, tiêu giao giới bị ma diễm thống trị giả thao thiên ma diễm cuốn vào, trong nháy mắt Niếp Thần cũng cảm giác được muốn cho thân thể của hắn linh hồn đều hỏng mất lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, Niếp Thần thân thể và linh hồn cũng không có thật hỏng mất, hắn lúc này vận dụng vô địch phòng ngự thần thông. Tán, tán. Niếp Thần đợi tại Vô Song Tiên Thành hạch tâm chỗ, hắn liều mạng khống chế làm cho cả Vô Song Tiên Thành giúp hắn ngăn cản kia vô cùng đáng sợ lực lượng. Chương 297, dưới áp lực dung hợp. Ngút trời áp lực điên cuồng tràn lên, Niếp Thần sợ hết hồn hết vía, ma diễm thống trị giả thật đáng sợ, hắn thật sợ đưa hắn vô địch phòng ngự cho phá vỡ. Bất quá, vô địch phòng ngự cái này thần thông ngược lại cũng không phải thổi. Mặc dù Niếp Thần cảm giác được cực đáng sợ, nhưng có vô địch phòng ngự cái này thần thông chống đỡ, Niếp Thần vẫn là dần dần đem kinh khủng áp lực phân tán đi ra ngoài. Vô Song Tiên Thành bên trong bây giờ có phần lớn cường giả, từ phần lớn cường giả chia sẻ, áp lực liền nhỏ nhiều. Một phút, hai phút. Tại Niếp Thần vô địch phòng ngự thần thông sắp trôi qua thời điểm, Niếp Thần chính mình thừa nhận áp lực rốt cuộc xuống đến hắn có thể thừa nhận mức độ. Niếp Thần, tình huống gì? Hắc Hổ Thương Ngạo dò hỏi. Hắc Hổ Thương Ngạo bây giờ cũng chịu đựng không khinh áp lực, toàn bộ Vô Song Tiên Thành từng cái cường giả toàn bộ hành động. Ta bị ma diễm thống trị giả ăn đến trong bụng. Niếp Thần truyền âm nói. Hắc Hổ Thương Ngạo lúc này hóa làm một người trung niên, hắn cau mày đến, bị ma diễm thống trị giả ăn đến trong bụng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ma diễm thống trị giả thực lực cực kỳ khủng bố. Lúc toàn thịnh, Hắc Hổ Thương Ngạo ngược lại không sợ hãi ma diễm thống trị giả, nhưng bây giờ hắn đã còn lâu mới có được lúc toàn thịnh thực lực. Thương Ngạo huynh, có cách gì để cho ta thoát khỏi khốn cảnh không có? Niếp Thần hỏi. Hắc Hổ Thương Ngạo nói, bản tôn năm đó ngược lại là chém chết qua mấy đầu ma diễm thống trị giả. Ma diễm thống trị giả tại hắn bên trong có một khỏa ma hạch, ngươi được tìm tới viên kia ma hạch, nếu như ngươi có thể vẫn tiếp nhận được áp lực, lại có thể để cho ma diễm thống trị giả thống khổ, hắn liền sẽ đem ngươi phun ra. Đến mức đánh giết ma diễm thống trị giả, lấy ngươi bây giờ thực lực cũng đừng nghĩ. Đúng, ma diễm thống trị giả thân thể nội nói không chừng có một chút thứ tốt, hắn khả năng cắn nuốt một ít gì đó lại không cách nào tiêu hóa, ngươi cũng biết ma diễm thống trị giả thực lực, hắn đều không cách nào tiêu hóa đồ vật, đây tuyệt đối là đỉnh phong thứ tốt. Cho dù là thần giới cường giả cũng sẽ tranh đoạt. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, Thương Ngạo năm đó lại chém chết qua ma diễm thống trị giả, châu bò à. Thương Ngạo huynh, bây giờ tình huống như vậy nơi nào vẫn có thể làm bảo vật gì, nếu như ta thu bảo vật, nói không chừng ma diễm thống trị giả lực lượng cường đại liền xâm nhập đi vào. Niếp Thần bất đắc dĩ nói. Hắc Hổ Thương Ngạo nói, đây chính là ngươi vấn đề. Bản tôn bị ngươi cái hố, có thể báo cho ngươi những cái này không tệ. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng nói, Thương Ngạo huynh, cái hố gì đó, cái hố à, ngươi chẳng lẽ muốn 10 vạn năm đợi ở trong đó? Dẫn ngươi đi ra, cái này không tính là bẫy ngươi chứ? Hắc Hổ Thương Ngạo hừ lạnh nói, bản tôn vẫn phải làm cho ngươi sự 10 vạn năm, sớm biết ngươi nhanh như vậy là có thể đi ra, có thể làm cho ngươi sự vạn năm cũng không tệ. Thương Ngạo huynh, ngươi nhưng là phát thiên đạo lời thề. Không cần ngươi nhắc nhở. Niếp Thần bĩu môi một cái, Hắc Hổ Thương Ngạo trong lòng có điểm tức giận, Niếp Thần ngược lại cũng có thể hiểu được. Ai, lão thạch ngủ say. Nếu như lão thạch tỉnh, bây giờ tình huống như vậy, ngược lại là có thể hỏi một chút lão thạch. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thạch nhân là Niếp Thần đột phá đến bán thần thời điểm ngủ say, đoạn thời gian này vẫn đang ngủ say, tạm thời còn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Tất cả mọi người chú ý. Không muốn chết chuyện, người tốt nhất dần dần học được phối hợp, còn nữa, có bảo vật gì khác cần tàng, có cái gì tốt công pháp cũng cùng những người còn lại trao đổi một chút, bây giờ ta có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, tại ta không gian bảo vật bên ngoài là ma diễm thống trị giả. Niếp thần giọng âm vang lên tại toàn bộ Vô Song Tiên Thành. Lần này là to lớn nguy cơ, bất quá, hắn cũng là một lần cơ hội khó được, làm cho cả Vô Song Tiên Thành bệnh thành một sợi dây thừng cơ hội. Vô Song Tiên Thành bên trong bây giờ có phần lớn cường giả, nhưng lực ngưng tụ cũng không sao. Nếu như Vô Song Tiên Thành lực ngưng tụ có thể tăng cường rất nhiều, mọi người lực đã qua một chỗ xứ, như vậy Vô Song Tiên Thành sức phòng ngự lực công kích tuyệt đối có thể càng cường đại hơn. Vô Song Tiên Thành cường giả thành phần phức tạp, bình thường nhượng mọi người rất tốt phối hợp, dù là có Niếp Thần chỉ thị cũng không được khá lắm xứ. Lúc này, áp lực thật lớn xuống, từng cái cường giả nhanh chóng thêm mạnh mẽ cùng khác cường giả giao lưu cùng phối hợp, mọi người cũng không muốn chết, chỉ cần Vô Song Tiên Thành phòng ngự không được, mọi người cũng phải xong đời. Đạo hữu, lực lượng ngươi hoạt động phương diện có chút vấn đề. Chỗ này của ta có một cái không tệ công pháp, dễ học được, ai muốn? Toàn bộ Vô Song Tiên Thành cường giả nhanh chóng hành động, có bảo vật lấy ra bảo vật, bình thường không bỏ được cùng mọi người chia sẻ công pháp cũng lấy ra. Có cường giả có đan dược gì đó, mình không thể đột phá, lúc này cũng lấy ra cho có thể đột phá cường giả sử dụng. Đương nhiên, cái này lấy ra đan dược không phải là không hoàn lại, nếu như sống tiếp về sau vẫn phải là vẫn. Niếp thần thần thức che lấp toàn bộ Vô Song Tiên Thành, hắn phát hiện, Vô Song Tiên Thành vô số cường giả giữa giao lưu so dĩ vãng thêm mạnh mẽ rất rất nhiều nhiều. Ầm ầm. Ma diễm thống trị giả bên trong, lực lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào, tiêu giao giới áp lực vẫn không có hạ xuống đi. Đối với ma diễm thống trị giả tới nói, công kích bên trong thân thể tiêu giao giới cũng không có như vậy tiêu hao lực lượng. Nửa ngày, một ngày, 10 ngày, 100 ngày. Thời gian không từng đứt đoạn đi, không biết không nặng, tiêu giao giới tại ma diễm thống trị giả bên trong thân thể đã 3 năm. Thời gian 3 năm tiêu giao giới vẫn thừa nhận cực kỳ khủng bố áp lực, bất quá đối với Niếp Thần tới nói, áp lực nhưng không ngừng mà hạ xuống. Thời gian 3 năm, Vô Song Tiên Thành vô số cường giả giao lưu thêm mạnh mẽ rất rất nhiều nhiều, không ít cường giả đột phá, mọi người phối hợp so 3 năm trước tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Mới bắt đầu cần hết thể cường giả đồng thời cố gắng mới có thể chống nổi, 3 năm sau đó, có thể một bộ phận cường giả thay phiên nghỉ ngơi. Niếp đại ca, Vô Song Tiên Thành so với trước kia thật là nhiều. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, đúng vậy, ma diễm thống trị giả xem như là một lần đá mài đao. Không có ma diễm thống trị giả mang đến đáng sợ áp lực, coi như mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đạt tới cái này dạng mức độ, chỉ thị mọi người phối hợp, cuối cùng so mọi người tự nguyện đất giao lưu phối hợp kém nhiều. Đúng vậy. Niếp đại ca, có phát hiện ma diễm thống trị giả ma hạch sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Ma diễm thống trị giả cũng sẽ không khiến tiêu giao giới tùy tiện tiếp cận hắn ma hạch, trừ phi thời gian dài hơn ma diễm thống trị giả cũng không làm gì được ta. Căn cứ vào Thương Ngạo từng nói, ma hạch phụ cận lực công kích sẽ càng mạnh hơn một chút, 2/3 phần 10 bộ dáng. Quản tư bánh cười nói, nếu như vừa mở bắt đầu sẽ để cho ta tiếp cận ma hạch, hoặc ta không nhịn được, nhưng bây giờ chẳng qua là gia tăng 2/3 phần 10 lực công kích, ta cũng có thể chống nổi. Ừ. Niếp Thần gật đầu, vận may không tốt lắm. Chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, vận may ngược lại không phải là quá kém. Bất chi bất giác lại 2 năm trôi qua. Vô Song Tiên Thành bên trong lại thêm hài hòa một chút, không ngừng giao lưu phối hợp bên trong, rất nhiều đến từ bất đồng thế lực cường giả trở thành bạn, thậm chí có bất đồng thế lực cường giả thành thân vẫn mang thai. Đối với Vô Song Tiên Thành nội bất đồng thế lực cường giả kết hợp, Niếp Thần là toàn lực ủng hộ, như vậy tổ kiến gia đình có thể miễn phí phân đến phòng tử gì đó. Phải biết Vô Song Tiên Thành phòng tử có thể không tiện nghi. Ừ. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm giác được áp lực tăng cường, tiêu giao giới đang nhanh chóng di động, Niếp Thần phòng trừng, thời gian 5 năm ma diễm thống trị giả cũng là nhịn không được, muốn cho tiêu giao giới tiếp cận hắn ma hạch. Tất cả mọi người chú ý, một cấp phòng bị. Niếp Thần giọng âm vang lên tại toàn bộ Vô Song Tiên Thành, cùng mới bắt đầu tương đối rối loạn bất đồng, lúc này Vô Song Tiên Thành cường giả ngay ngắn rõ ràng đất đến chính mình hẳn là tại vị thiết lập, tại trên mặt hắn cũng không nhìn ra mới bắt đầu kinh hoàng thất thố. Ma hạch phụ cận cũng là có khả năng nhất xuất hiện bảo vật địa phương, không biết có thể hay không làm được 1-2 kiện bảo vật. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mới bắt đầu Niếp Thần căn bản không can đảm, nhưng bây giờ Niếp Thần vẫn là can đảm nghĩ. Đương nhiên, có đúng hay không xuất thủ, vậy cũng phải nhìn là dạng gì bảo vật. Chương 298, Đế cấp thần kiếm. Bị lực lượng cường đại quấn, tiêu giao giới không ngừng đi sâu vào ma diễm thống trị giả thân thể hạch tâm. Tiêu giao giới thừa nhận áp lực không ngừng tăng cường. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đều nhìn chằm chằm tiêu giao giới bên ngoài, đồng thời, tại Niếp Thần bên cạnh tốt mấy món bảo vật, cái này mấy món bảo vật đều có sự cảm ứng bảo vật năng lực. Niếp đại ca, vừa vặn ta nhìn thấy một mảnh vỡ vụn ngọc bàn. Niếp đại ca, mới vừa nơi đó đi qua một mảnh vỡ vụn tấm thuẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần hắn nhìn đến không ít thứ, bất quá phần lớn cái gì cũng tổn hại rất nhiều, một số vật gì đó đến Niếp thần trong tay, Niếp thần cũng khó mà đem hắn khôi phục, không dễ sử dụng. Đương nhiên, bây giờ tiêu giao giới nhanh chóng tiến tới, coi như Niếp thần mong muốn những thứ đó thu được tiêu giao giới bên trong cũng không làm được. Mấy giờ đi qua, tiêu giao giới đến ma diễm thống trị giả thân thể cốt lõi nhất địa phương, bên này áp lực cao khoảng 3 phần 10, bất quá lấy bây giờ vô song tiên thành tình huống, hoàn toàn có thể thừa nhận. Lúc này tiêu giao giới tốc độ di chuyển trở nên chậm. Niếp đại ca, ngươi thấy ma diễm thống trị giả ma hạch sao? Quản tư hoánh nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn chỉ một phương hướng nói, tại bên kia, cách nơi này đại khái 100 km. Lấy niếp thần thực lực có thể nhìn đến 100 km bên ngoài, quản tư hoánh nàng thực lực yếu không ít không thấy được. Bạch Vân nói, niếp đại ca, vậy ngươi có thể khống chế tiêu giao giới di động sao? Ừ. Niếp thần lại gật đầu, dĩ nhiên là có thể. Bất quá tạm thời trước đừng như vậy, tạm thời trước tiếp tục thích ứng bên này áp lực. Còn nữa, ta tìm một chút bảo vật. Ừ. Niếp thần hắn cẩn thận quan sát, thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa tháng này niếp thần hắn bảo vật gì cũng không có thấy, hắn vị trí khối áp lực càng to lớn hơn, trước nhìn đến đồ vật phòng trừng đều không cách nào tại đây dạng địa phương tồn tại thật lâu. Niếp đại ca, nơi đó tốt giống như có đồ vật. Ảt đệ nạ nói. Niếp thần liền vội vàng nhìn sang, trong mắt của hắn thần quang lập lòe. Rất nhanh, Niếp thần con mắt sáng lên, hắn nhìn đến một thanh trường kiếm không hư hao chút nào. Đây tuyệt đối là một thanh lợi hại thần kiếm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Kiếm như vậy vũ khí là khá đại chúng hóa vũ khí, phượng ảnh đồng nàng chúng nữ có người sử dụng, hơn nữa Niếp thần có lúc cũng dùng đến. Vô địch phòng ngự. Niếp thần vận dụng thần thông, hắn muốn nhận kia một thanh thần kiếm, tại thần kiếm thu lại thời điểm rất có thể áp lực sẽ tăng cường rất nhiều. Thu. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Tiếp theo một cái trước mắt, kia một thanh thần kiếm thoáng cái tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ầm. Kèm theo thần kiếm tiến vào, kinh khủng áp lực điên cuồng tràn lên, vô song tiên thành vô số cường giả trong chớp nhoáng này cũng cảm thấy áp lực tăng cường, bất quá vô song tiên thành tăng cường rất nhiều, áp lực này vẫn trong phạm vi chịu được. Hào kiếm. Nửa phút trôi qua, áp lực ở bên ngoài bình thường trở lại, Niếp thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng chúng nữ đến kia một thanh thần kiếm phụ cận, tại ma diễm thống trị giả thể nội bị luyện hóa 5 tháng rất dài. Nhưng là kia thần kiếm vẫn có tài năng tuyệt thế, phảng phất có thể chém thiên đoạn địa. Thương Ngạo huynh, hỗ trợ nhìn nhìn thanh kiếm này. Niếp thần nhượng hắc hổ Thương Ngạo tới. Ngươi làm đi ra bên ngoài bảo vật. Thương Ngạo kinh ngạc nói. Ngươi nói sao? Niếp thần khẽ cười nói. Thương Ngạo huynh, hỗ trợ nhìn nhìn thanh kiếm này thế nào? Thương Ngạo đánh giá kia một thanh thần kiếm, thần giới bên trong, thần khí phân làm địa cấp thần khí, thiên cấp thần khí, vương cấp thần khí, quân cấp thần khí, hoàng cấp thần khí. Đế cấp thần khí 6 cái cấp bậc. Có thể ở ma diễm thống trị giả chỗ sâu tồn tại 5 tháng rất dài, điều này hiển nhiên là một kiện đế cấp thần khí. Đoán chừng là có thần đế cấp nhân vật muốn chém chết ma diễm thống trị giả, kết quả ngược lại bị ma diễm thống trị giả cắn ướt. Niếp thần hắn con mắt tỏa sáng, mặc dù hắn cũng có số ít thần khí, nhưng bình thường thần khí cùng đế cấp thần khí, trên lệch này hiển nhiên rất lớn. Đáng tiếc a. Thương Ngạo than nhẹ. Niếp thần vội vàng nói, Thương Ngạo a, đáng tiếc gì đó. Đáng tiếc cái này một thanh thần kiếm, thì ra hẳn là ít nhất đế cấp thượng phẩm thần khí, bây giờ hắn đã xuống đến chỉ có đế cấp hạ phẩm. Chẳng qua nếu như hắn không hạ xuống, nếu như hắn không thừa nhận rất lớn tổn thương, ngươi muốn cho hắn nhận chủ hoàn toàn không có khả năng, bây giờ ngươi đem hắn cứu ra, ngược lại có khả năng nhượng hắn nhận chủ. Thương Ngạo nói, thần khí chọn chủ, ngươi nhượng chính nó tuyển chi đi, như vậy tương đối được. Niếp thần cười nói, Thương Ngạo huynh, đa tạ. Một giây kế tiếp. Niếp thần nhượng Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn cũng xuất hiện, Niếp thần nhượng Phượng Ảnh đồng nàng chúng nữ, nhượng Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn cùng một chỗ đứng ở thần kiếm bên cạnh. Ông. Thần kiếm khẽ run, Niếp thần truyền âm cho thần kiếm, hy vọng hắn có thể tuyển trạch Phượng Ảnh đồng hắn bên trong một cái. Kỳ dị ba động theo thần trên thân kiếm truyền đi, hắn tựa hồ đang dám định đến, mấy giây sau đó, thần kiếm trong nháy mắt bay đến Adena bên cạnh, trong nháy mắt, thần kiếm tiến vào Adena thể nội. Ai? Niếp thần trong lòng than thầm. Hắn kỳ thực muốn thần kiếm tuyển trạch Thẩm Chân Tuyết, hoặc ba mẹ hắn. Có thể thần kiếm phòng trừng đoán được hắn tiềm lực cũng không phải mạnh như vậy. Thượng quan Vân Ảnh cùng quản tư Hoánh tiềm lực ngược lại là rất mạnh mẽ, nhưng Niếp thần phòng trừng thần kiếm cũng không quá dám tuyển trạch nàng. Adena có được hoàng kim huyết mạch, tiềm lực lớn, hơn nữa thể nội vừa không có còn lại kinh khủng đồ vật, đối với thần kiếm tới nói là lựa chọn tốt. Được, Nana, thần kiếm tuyển trạch ngươi, ngươi liền cẩn thận mà tu luyện luyện hóa một phen. Ngươi đến lúc đó chờ cũng có thể đến 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp thần nói. Những người còn lại cũng đừng nản chí, trong này hẳn còn lại bảo vật. Ma Diễm thống trị giả thể nội thật là có còn lại bảo vật, chẳng qua là, thời gian đi qua nửa năm, Niếp thần hắn cũng lại không nhìn thấy còn lại bảo vật. Niếp đại ca, đoán chừng là ma Diễm thống trị giả biết thần kiếm bị ta lấy, cho nên nhượng hết thảy bảo vật toàn bộ cách xa ta. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hẳn là như vậy. Bằng không thì nửa năm không thấy được còn lại bất kỳ thứ tốt, cái này có chút không bình thường. Ma Diễm thống trị giả không cho ta được đến bảo vật, kia ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi. Niếp thần nói, tại ma Diễm thống trị giả thân thể nội, vô song tiên thành chúng nhiều cường giả ở chung đã hòa hợp rất nhiều, khắp mọi mặt phối hợp cũng tăng cường thật nhiều, tiếp tục đợi ở chỗ này mặt tạm thời tới nói tiến bộ không gian nhỏ. Hơn nữa Niếp thần thật lo lắng tình huống bên ngoài. Tiên giới không có cái gì thật lo lắng cho, nhưng cơ sở giới, hắn nhưng còn có thân nhân bằng hữu. Doanh chính trong tiên giới nếu như không có tiến triển, rất có thể ngay tại cơ sở giới hành động, mặc dù trường sinh môn cơ sở giới thực lực rất mạnh, nhưng chắc chắn cũng khó mà cùng Đại Tần Đế quốc đối kháng chính diện. Cơ sở giới bên trong, rất nhiều thế lực đỉnh phong cường giả đã tại rối rít tập hợp, Đại Tần Đế quốc cái này một cái đáng sợ cô máy chiến tranh phát động cực kỳ kinh khủng. Cho ta tới gần. Bây giờ tiêu giao giới khoảng cách ma hạch chỉ có 70-80 km, Niếp thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng rút ngắn đến cùng ma hạch giữa khoảng cách. Ngắn ngủi khoảng 10 giây, khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 50 km. Bất quá lúc này ma Diễm thống trị giả cũng nhận ra được, một cổ cường đại lực lượng kéo tiêu giao giới hướng ra phía ngoài di động. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, hắn toàn lực khống chế tiêu giao giới hướng ma hạch tiến tới, mặc dù hắn lực lượng so ma Diễm thống trị giả lực lượng cũng không lớn lắm, nhưng tiêu giao giới là hắn. Tiêu giao giới rất mạnh mẽ. Ma Diễm thống trị giả thân thể như vậy lớn, cũng không tiện đem toàn bộ lực lượng tập trung đến hóa thành vi trần tiêu giao giới phía trên. Mặc dù có ma Diễm thống trị giả hướng ra phía ngoài sức kéo, nhưng tiêu giao giới vẫn là dần dần đến gần ma hạch, nhưng tốc độ, 1 giờ cũng liền 1-2 km. Chính là 50 km, Niếp thần hoa 1-2 ngày thời gian, ma hạch rốt cuộc gần trong gang tấc. Ma Diễm thống trị giả ma hạch là một cái màu đỏ thẫm quả cầu đường kính vài chục km, thật lớn. Bất quá cùng ma Diễm thống trị giả hàng tinh kích cỡ tương đương thân thể so sánh, hắn ma hạch cũng chỉ là một chút điểm, nếu như không phải là ma Diễm thống trị giả chủ động nhượng tiêu giao giới đến hạch tâm chỗ, dù là thần đế cấp nhân vật muốn đánh đến hạch tâm chỗ hủy diệt ma Diễm thống trị giả ma hạch cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ầm. Niếp thần khống chế tiêu giao giới rơi vào ma hạch bên trên, trong nháy mắt Niếp thần hắn thừa nhận áp lực lại tăng mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn là trong phạm vi chịu được. Niếp đại ca, ta hiện tại đến ma hạch bên trên. Nhưng làm sao phá hư cái này ma hạch? Cái này ma hạch nhìn qua cực làm kiên cố. Phượng ảnh đồng nói. Chương 299, uy hiếp lao đầu. Niếp thần khẽ cười nói, đương nhiên là vận dụng vô song tiên thành lực lượng. Niếp thần nhanh chóng điều khiển vô song tiên thành lực lượng, tại vô song tiên thành lên không, một cái vô cùng kinh khủng lôi long nhanh chóng hình thành. Một phút, hai phút, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, lôi long trở nên trường đến thẳng 10 vạn mét, hàm chứa vô cùng đáng sợ lực lượng. Lại hoa nửa giờ. Niếp thần nhượng kia 10 vạn mét lôi long áp xúc đến chỉ có 1.000 thước, mỗi một tấc đều hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Giết! Niếp thần khống chế lôi long, khống chế tiêu giao giới, trong nháy mắt lôi long liền lao ra tiêu giao giới. Ẩm! Niếp thần hắn bị mãnh liệt trúng kích, bất quá đồng thời lôi long cũng hung hăng đánh tới ma hạch bên trên, mãnh liệt lôi quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ma hạch. Giống! Ma Diễm thống trị giả thống khổ rít gào, nếu như vậy công kích chẳng qua là rơi vào hắn bên ngoài trên thân thể. Hắn dám sự không có, nhưng rơi vào hắn ma hạch bên trên mang cho hắn thống khổ, mang cho hắn tổn thương không thấp. Tiếp tục vòng kế tiếp. Niếp thần trầm giọng nói, vô song tiên thành bên trong vô số cường giả tiếp tục cung cấp lực lượng, tại vô song tiên thành lên không, nửa giờ đi qua lại một cái 1.000 thước lôi long xuất hiện. Đi ra ngoài đi. Niếp thần dưới sự khống chế, điều này lôi long lại đi ra bên ngoài. Giống. Ma Diễm thống trị giả điên cuồng rít gào, như vậy công kích muốn giết chết hắn vẫn là rất khó khăn, nhưng nhượng hắn hết sức thống khổ. Cái này rất giống dùng kim châm một người, chỉ cần ghim không phải là rất sâu rất giết chết một người người mệt mỏi khó, nhưng mỗi ghim xuống đều rất đau à, người nào cũng không nguyện ý vẫn thừa nhận thống khổ như vậy. Tiếp tục. Tiếp tục. Thời gian không ngừng đi qua, từng cái lôi long xuất hiện, tiếp đó công kích. Ma Diễm thống trị giả giống giận liên tục. 5 ngày, 10 ngày. 2 tháng trôi qua, Ma Diễm thống trị giả đều sắp bị hành hạ điên. Nhân loại, dừng lại, bản đại nhân để cho người cút. Ma Diễm thống trị giả tiếng gầm gừ tức giận vang lên tại tiêu giao giới phụ cận. Niếp thần con mắt sáng lên, cái này không chịu nổi. Vậy xem ra hắn đối với Ma Diễm thống trị giả tổn thương, cho Ma Diễm thống trị giả mang đến thống khổ vẫn mãnh liệt một chút. Lao đầu, đừng nóng nổi a, ta tiếp tục chơi đùa, cái này mới bao lâu a? Niếp thần tiếng cười truyền đi ra bên ngoài. Nhân loại, ngươi công kích nữa, về sau cũng đừng nghĩ rời đi. Niếp thần hư lạnh nói, không rời đi liền không rời đi, ta lại không gấp. Nếu như ngươi nghĩ tới ta mau mau rời đi, kia liền lấy ra một chút thành ý đến. Nhân loại, ngươi nói cái gì? Ma diễm thống trị giả tức giận rít gào lên. Trước ngươi phá hư bản đại nhân ma nhãn, đã lấy bản đại nhân một món bảo vật, còn muốn bản đại nhân lấy thêm ra bảo vật. Niếp thần khẽ cười nói, ngươi nói đúng. Ngươi lấy thêm ra 10 món 8 món trước như vậy bảo vật, ta liền rời đi. Nhân loại, ngươi ý nghĩ ngu ngốc, như vậy cấp bậc bảo vật, vẫn 10 món 8 món. Ma diễm thống trị giả giống giận. Niếp thần bĩu môi nói, 10 món 8 món không thể, 3, 5 cái cũng có thể chứ. Lao đầu, biết vì sao kêu thỉnh thần dễ tống thần khó sao? Ai cho ngươi cắn nuốt ta, đem ta cắn nuốt đi vào, chỉ hoãn ta không ít thời gian, không cho bồi thường, ta cứ như vậy đi mất mặt cỡ nào. Ma diễm thống trị giả hòa nói, vậy ngươi vẫn đợi, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Được a. Nói chuyện kết thúc, công kích tiếp tục. Ma diễm thống trị giả nhẫn nửa năm, sau nửa năm, hắn lại chịu đựng không nổi, lực lượng sấm sét đối với hắn ma hạch tổn thương không nhỏ, mang đến thống khổ cũng không nhỏ. Nhân loại, ta lại nói một chút. Ma diễm thống trị giả nói. Năm cái. Nhân loại, bản đại nhân sẽ cho ngươi một cái như vậy cấp bậc bảo vật. Bốn cái, lao đầu, cái này không nhiều. Đáng chết, nhiều nhất hai cái, ngươi đừng nữa muốn càng nhiều. Niếp thần hừ một tiếng nói, lao đầu, ngươi nói như vậy, ta thì không cần lại đàm, ta còn là tiếp tục công kích đi. Ba cái, ba cái. Đây là bản đại nhân giới hạn. Trước ngươi đã lấy bản đại nhân một món bảo vật, còn có ba cái đều bốn cái, bản đại nhân bản cũng chỉ có mấy món như vậy cấp bậc bảo vật. Niếp thần trên mặt tươi cười. Lao đầu, ngươi đã nói như vậy, ba cái liền ba cái đi, mọi người bạn cũ, cho ngươi một bộ mặt. Bất quá ta được lựa chọn, ngươi lấy ra đồ vật nếu như ta không hài lòng, vậy cũng không được. Ma diễm thống trị giả căm tức không thôi, hắn biệt khuất ta, ở trong mắt nó Niếp thần chẳng qua là tầm thường tiểu bất điểm, nhưng hôm nay lại buộc hắn lấy ra bảo vật mạnh mẽ. Những bảo vật kia đối với ma diễm thống trị giả tới nói là rất hữu dụng, nếu như tiêu hóa hết, hắn thực lực có thể tăng thêm không ít. Ngươi xem được. Kiện thứ nhất, ma diễm thống trị giả nhượng một món bảo vật ra bây giờ cách tiêu giao giới không xa địa phương. Cái này một món bảo vật là một cây trường thương, dường như so với trước kia được thần kiếm thiếu một chút. Niếp thần phỏng chừng cái này hẳn là một kiện hoàng cấp bảo vật, hẳn là hoàng cấp đỉnh phong bảo vật. Lao đầu, ngươi đừng gạt ta à, trước nhưng là đế cấp bảo vật, ngươi làm sao chỉnh ra hoàng cấp bảo vật đến? Niếp thần nói, hừ. Ma diễm thống trị giả hừ lạnh, hắn cho là niếp thần không đoán ra được. Dù sao hai cái bảo vật đều thập phần cường đại. Rất nhanh lại một món bảo vật xuất hiện, cái này một món bảo vật là một cái to lớn đan lô, phát ra khí tức so mới vừa trường thương cường đại. Niếp thần con mắt sáng lên, lò luyện đan này là đế cấp thần khí. Có một món đồ như vậy đồ vật, hắn luyện chế đan dược chắc chắn có thể càng tốt hơn. Lao đầu, cái này cũng không tệ lắm, bất quá ta nhìn lại một chút khác lựa chọn nữa. Niếp thần nói, ma diễm thống trị giả liên tiếp cho Niếp thần nhìn 6 cái đế cấp bảo vật. Bản đại nhân cũng chỉ có những cái này đế cấp bảo vật, ngươi mau chọn chọn. Ma diễm thống trị giả hòa nói. Niếp thần suy nghĩ, 6 cái bảo vật đều rất không tồi, nhưng chỉ có thể tuyển trạch 3 cái A. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, không có ta cần, không cần suy nghĩ ta. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, cũng không cần suy nghĩ ta. Quản tư bánh lắc đầu một cái, không có linh hồn phương diện bảo vật, ta cũng không cần. Ta tự nhiên không cần nhiều lời. Ảt đệ nạ nói, ta có viêm hoàng đỉnh. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần ánh mắt quét qua, Lost, Thẩm Chân Tuyết, Thượng Quan Vân Ảnh nàng có thể đổi, cha mẹ của hắn bảo vật cũng có thể đổi, chính là không biết đến lúc đó chờ được thần khí có thể hay không thuận lợi nhận chủ. Lao đầu, kia một cái đan đỉnh ta muốn, còn có kia một cây roi, kia một chiếc thần đăng. Niếp thần nói, ba cái bảo vật bên trong, kia một cây roi cùng thần đăng là tương đối thông dụng bảo vật, hơn nữa hắn cũng rất mạnh, đặc biệt là kia một chiếc thần đăng, hắn muốn đăng hỏa có thể dùng tại luyện thể, cũng có thể dùng cho thủ hộ hoặc công kích. Chẳng qua là cái này thần đăng là đế cấp trung phẩm thần khí, nhận chủ phỏng trừng khó khăn rất nhiều. Cầm đi. Ma diễm thống trị giả nổi nóng nói, hắn rất không nỡ. Lao đầu, đa tạ, hy vọng về sau ta sẽ còn gặp nhau nữa. Niếp thần nói, ba cái bảo vật sắp tới tiêu giao giới bên trong. Nhân loại, ta về sau không sẽ gặp nhau nữa. Ma diễm thống trị giả gầm nhẹ nói, hắn trước rất muốn giết Niếp thần, nếu như chỉ muốn cách Niếp thần xa một chút, mấy cái này bảo vật nhưng là hắn vô số năm tháng thu hoạch. Thoáng cái đã bị Niếp thần lấy 4 cái, rất được thương. Niếp thần khẽ thở dài, lao đầu, ngươi nói như vậy ta liền thương tâm. Thôi, ta hữu duyên sẽ gặp lại đi, ta đã buông ra khống chế, ngươi có thể để cho ta rời đi. Làm Niếp Thần không khống chế nữa, tiêu giao giới dừng lại ở bắt đầu địa lúc, ma diễm thống trị giả có thể rất dễ dàng mà di động tiêu giao giới. Rất nhanh tiêu giao giới đến ma diễm thống trị giả thân thể bên ngoài. Đáng ghét nhân loại. Ma diễm thống trị giả trong lòng rít gào, hắn cực nhanh rời đi. Tiêu giao giới bên trong Niếp Thần cảm giác bên ngoài không gian khôi phục bình thường, hắn đi ra ngoài khả năng rời đi dị không gian. Hô! Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, nếu như ma diễm thống trị giả vẫn kiên trì tiếp chuyện, hắn được khóc. Mặc dù vô song tiên thành chịu đựng, nhưng là mỗi một ngày đều được tiêu hao không ít năng lượng, vô song tiên thành nhiều nhất kiên trì 100 năm. Chương 300, bảo vật nhận chủ. Ba cái bảo vật, lò luyện đan này chính ta dùng, cái này roi còn có thần đăng, ngươi là ai muốn? Niếp Thần ánh mắt quét qua thượng quan vân ảnh đám người dò hỏi. Muốn nói thẳng, về sau cũng còn là có thể tìm được bảo vật mạnh mẽ. Trung Hồng Ngọc cười cười nói, tiểu thần, ta và cha ngươi thương lượng, ngươi về sau sẽ đi thần giới, ta và cha ngươi tại trong tiên giới liền có thể. Ta và cha ngươi thiên phú cũng không phải đặc biệt cao, có thể đến thẳng cho tới bây giờ cao như vậy độ đã rất không tồi, không cần thiết đến thần giới đi lót đáy. Cho nên, bảo vật này, ta cũng không cần, ưu tiên tăng cường ảnh đồng nàng thực lực. Niếp Chiến Anh cười nói, nếu như ngươi về sau đến thần giới có thể đạt tới rất cao thực lực, có năng lực đón thêm ta đi thần giới không muộn. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Niếp Chiến Anh hắn thiên phú xác thực không cao lắm, phượng ảnh đồng nàng chúng nữ thiên phú kém cỏi nhất Thẩm Trần Tuyết đều gần giống như hắn. Vân Ảnh, Trần Tuyết, Lost, ngươi ba cái tuyển trạch đi. Niếp Thần nói, thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, Niếp Thần, ngươi trực tiếp phân phối đi, bất quá cũng không biết kia ba cái thần khí có thể hay không theo như ngươi phân phối. Niếp Thần cười nói, trước kia thần kiếm nhượng hắn tự do tuyển trạch, nhưng vẫn là có thể nhượng hắn theo như ta tâm ý tuyển trạch thí sinh. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, ngươi trực tiếp định, coi như lần này không có, về sau cũng vẫn là có. Lót cũng gật đầu. Tại rất nhiều nhà tộc, như vậy bảo vật từng cái nữ nhân khả năng cạnh tranh bề đầu, nhưng Thẩm Trần Tuyết nàng cũng không có ý nghĩ như vậy, Niếp Thần có thứ tốt gì cũng sẽ không quên nàng, coi như tạm thời không có, về sau cũng sẽ có. Nếu như cố ý đi cạnh tranh, ngược lại sẽ còn nhượng Niếp Thần không vui. Được, ta đây liền định. Niếp Thần gật đầu, hắn suy nghĩ một biết nói, Trần Tuyết, ngươi sử dụng kia một cái thần đăng đi, ngươi thiên phú tương đối thấp một chút, kia một cái thần đăng có thể luyện thể, có thể để cho ngươi thiên phú tăng lên không ít. Nhận chủ độ khó cao một chút, đến lúc đó chờ độ phù hợp tăng lên chậm một chút, phương diện này chính ngươi đến lúc đó chờ nhiều cùng thần đăng câu thông. Thẩm Trần Tuyết khe khẽ gật đầu. Niếp Thần nhìn về Lost nói, Lost, kia một cái roi về ngươi. Đế cấp hạ phẩm, cùng Na Na thần kiếm cũng là giống như một cấp bậc, mặc dù so sánh lại thần đăng thiếu một chút, nhưng độ phù hợp tăng lên chắc chắn mau một chút, so thời gian hơi dài, thực lực ảnh hưởng không lớn. Tốt Niếp đại ca. Lót nói. Niếp Thần nhìn về Thượng quan Vân Ảnh, Thượng quan Vân Ảnh cười nói, phân phối như vậy rất tốt, ta bây giờ 12 đoạn tiên đế đỉnh phong, cho dù có một số vật gì đó, phỏng chừng cũng khó mà đạt tới 13 đoạn, thực lực tăng lên không là rất nhiều. Trần Tuyết có cái kia chắc chắn có thể tăng lên tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, Lót có thể hại đến 12 đoạn. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, kia ta sẽ để cho hắn nhận chủ. Rất nhanh kia một cái roi xuất hiện trước, Lót đến trước mặt nó, Niếp Thần tinh thần lực trực tiếp nối liền kia một cái roi nói, như ngươi vậy cấp bậc thần khí nhất định là có linh hồn, nhận trước mặt ngươi người làm chủ thế nào? Hoặc, ta tìm ma diễm thống trị giả đổi lại một món bảo vật. Cái này một cái roi năm đó cũng không chỉ là đế cấp hạ phẩm. Dài răng giặc thời gian bị ma diễm thống trị giả cắn nuốt không ít lực lượng, hắn có thể không vui rồi đến ma diễm thống trị giả nơi đó. Lót 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, cái này thực lực hay là rất mạnh, quá miễn cưỡng, cái này roi khí linh vẫn có thể chấp nhận. Được. Lãnh đạm giọng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, một giây kế tiếp, kia một cái roi trong nháy mắt tiến vào Lót thể nội. Lót, tốt tốt cùng hắn câu thông, cái này một món bảo vật phỏng trừng muốn kèm theo ngươi thời gian rất lâu. Niếp Thần khẽ cười nói. Lót gật đầu. Roi kiếp nhưng là đế cấp hạ phẩm bảo vật, hơn nữa về sau nói không chừng vẫn có thể khôi phục đến hắn nguyên bản đế cấp thượng phẩm, Lót dùng đến thần đế cấp bậc cũng không có vấn đề. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia một cái đan lô xuất hiện, Niếp Thần đan đạo phương diện lợi hại, thực lực cũng là 15 đoạn tiên đế đỉnh phong, rất dễ, đan lô liền nhận hắn làm chủ, không ít thông tin xuất hiện ở Niếp Thần trong đầu. Lò luyện đan này chủ yếu là dùng cho luyện đan, bất quá hắn kỳ thực cũng có không yếu lực công kích. Có thể dùng tại luyện hóa cường giả. Trần Tuyết, nên ngươi. Niếp Thần nói kia thần đăng xuất hiện, cái này thần đăng chủ thể là màu bạc, dầu thấp là kim sắc, hỏa diễm không lớn, chỉ một to bằng hạt lạc, nhưng nho nhỏ này trong ngọn lửa hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Niếp Thần cảm giác, chỉ cần thực lực đầy đủ, cầm cái này thần đăng, có thể trong nháy mắt đốt đốt thần hỏa trực tiếp thiêu hủy một cái tinh hệ. Nàng, không thể. Niếp thần cùng trước một dạng câu thông, nhưng là, thần đăng nội khí linh lại trực tiếp cự tuyệt, Thẩm Trần Tuyết thiên phú yếu chút, hắn coi thường. Niếp thần cau mày đến. Thẩm Trần Tuyết con mắt buồn bã, theo Niếp thần dáng dấp nàng liền nhìn ra, Niếp thần cùng cái này thần đăng giao lưu hẳn là cũng không phải rất thuận lợi. Người tên gì? Niếp thần hỏi, tinh thần lực hắn cùng thần đăng liên tiếp. Đế pháp. Niếp thần lạnh lùng thốt, đế pháp, ta để cho ngươi nhận ai là chủ, ngươi liền nhận ai là chủ, không có ngươi chọn ba nhặt bốn chỗ trống, hiểu chưa? Nàng mấy cái đều là nữ nhân ta, Trần Tuyết thiên phú cũng không phải rất kém cỏi, hơn nữa, đến lúc đó chờ ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên nàng thiên phú. Đế pháp, ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất, nhận chủ, thứ hai, ta để cho ngươi hủy diệt. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian tuyển trạch. Đế pháp lãnh nạo thanh âm truyền tới Niếp thần trong đầu, nhân loại, năm đó ta nhưng là đế cấp đỉnh phong thần khí, coi như bây giờ, ta cũng còn có đế cấp trung cấp, ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ nho nhỏ bán thần, quá cuồng ngạo. Niếp thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi năm đó đế cấp đỉnh phong rất không dậy. Huống chi ngươi cũng nói, ngươi bây giờ chẳng qua là đế cấp trung cấp. Phi vũ, đem cái này thần đăng thu được ngươi viêm hoàng đỉnh bên trong, nhượng viêm hoàng đỉnh khí linh cùng hắn trò chuyện một chút. Niếp thần nói, viêm hoàng đỉnh là thánh khí cấp bậc bảo vật. Được. Nhậm Phi Vũ nói trong nháy mắt đem thần đăng thu được viêm hoàng đỉnh bên trong, 2 giây, Nhậm Phi Vũ nhượng thần đăng đi ra, thời gian mặc dù ngắn, nhưng thần đăng đã cùng viêm hoàng đỉnh khí linh có qua giao lưu. Ảnh đồng, ngươi đem hắn thu được thanh đế đỉnh bên trong. Niếp thần nói, được. Phượng ảnh đồng khẽ cười nói, thanh đế đỉnh cấp bậc so viêm hoàng đỉnh cao hơn, Niếp thần phỏng trừng thanh đế đỉnh là thánh khí bên trên kinh thế bảo vật. Theo thanh đế đỉnh bên trong đi ra, thần đăng cho Niếp thần cảm giác thu liễm rất nhiều nhiều. Năm đó đế cấp đỉnh phong, đây quả thật là rất lợi hại, nhưng tại viêm hoàng đỉnh phía trước, tại thanh đế đỉnh phía trước, căn bản không có hắn hung hăng càn quấy tư cách. Ta tán thành. Thần đăng đưa tin, nếu như nó là nhất thứ tốt, hắn tin tưởng Niếp thần sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, nhưng viêm hoàng đỉnh thanh đế đỉnh đều so với nó lợi hại rất nhiều nhiều, hắn phòng trừng, nếu như lại bưng dáng vẻ, Niếp thần thật đúng là khả năng nhượng hắn hủy diệt. Đế pháp, ta có thể báo cho ngươi, ngươi nhận chủ, vậy thì tốt rồi phụ trợ Trần Tuyết. Nếu như ngươi tận tâm tận lực, về sau ngươi còn có trở lại đỉnh phong khả năng, nếu như ngươi không tận tâm tận lực, về sau ngươi thời gian coi như không dễ chịu. Niếp thần đưa tin nói, ta sẽ hết sức, chủ nhân thực lực thấp, ta cũng mất mặt. Niếp thần hướng về phía Thẩm Trần Tuyết gật đầu, kia thần đang trong nháy mắt tiến vào Thẩm Trần Tuyết thể nội, Niếp thần âm thầm thở phào một cái, cũng còn tốt hù sợ một chiêu này hữu dụng. Chỉ sợ chạm đến loại kia heo chết không sợ bỏng nước sôi. Kia thần đăng khí linh đế pháp nếu đáp ứng toàn lực giúp Thẩm Trần Tuyết tăng lên, kia Thẩm Trần Tuyết thiên phú nhất định sẽ thay đổi không ít, thực lực cũng sẽ có tăng lên. Chờ Thẩm Trần Tuyết đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ liền không có một thực lực tại 10 đoạn trở xuống. Niếp đại ca, ta cái này đi ra ngoài. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần gật đầu, đúng, đi ra ngoài. Không biết cơ sở giới bên kia tình huống gì. Rất nhanh Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, ma diệm thống trị giả đã không ở nơi này một bên. Niếp thần nhẹ nhàng thoải mái liền rời đi dị không gian. Tích tích. Niếp thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, lập tức hắn thu được không ít tin tức, trong đó phần lớn là cơ sở giới Phượng Chính Dương các loại truyền cho hắn tin tức. Phổ có thể máy truyền tin căn bản không có thể tiếp thu xa như vậy, nhưng Niếp thần thực lực cường đại, hơn nữa vạn giới máy truyền tin cũng cực kỳ mạnh mẽ. Doanh chính quả nhiên tại cơ sở giới trung hành động. Niếp thần tự lẩm bẩm, cơ sở giới Phượng Chính Dương hắn đã phát hiện đặc biệt. Bất quá đại tần đế quốc cường giả ngược lại vẫn không có xâm chiếm trường sinh môn. Chương 301, Niếp thần VS Doanh chính. Có hay không vô song tiên thành cùng Niếp thần tin tức? Doanh chính trầm giọng nói. Doanh chính cách mỗi một chút ngày liền hỏi một lần, nhưng hạ thuộc báo cáo, lần lượt đều là thất vọng. Bậy hạ, còn không có. Lao thái giám nói. Đáng ghét. Doanh chính nổi nóng, cơ sở giới bên trong tình huống thế nào? Hồi bậy hạ, cơ sở giới ta người đã tại không ít địa điểm tập hợp, chuẩn bị đồng thời đi trường sinh môn chiếm cứ khu vực. Lao thái giám nói. Doanh chính lạnh giọng nói, tìm tới Niếp thần gia hương, cho chấm hủy diệt gia hương của hắn. Vâng, bệ hạ. Ta đã biết làm sao đi tới, chỉ cần ta người đi qua, cái này là rất chuyện dễ dàng. Doanh chính trầm giọng nói, trước tìm một nhóm nữ tử chấm không hài lòng, lần kế tới tìm tới nữ tử, hy vọng chất lượng có thể có tăng lên. Vâng, là. Ngay vào lúc này, xa xa một giọng nói truyền tới. Doanh chính. Ngươi không cần thiết tìm ta khắp nơi, ta đây không phải là đưa tới cửa. Niếp thần thanh âm. Doanh chính trong nháy mắt đứng lên, một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở trong bầu trời. Niếp thần khoảng cách vẫn rất xa, nhưng Doanh Chính nhìn đến Niết Thần. Niết Thần, ngươi có dám tiếp chấm một đòn? Doanh Chính lạnh lùng nói. Trong bầu trời, Niết Thần cười nhạt nói, Doanh Chính, nếu như mọi người đều không gọi thủ hạ hỗ trợ, ta có thể đưa ngươi đánh khóc, ngươi có tin hay không? Doanh Chính giận dữ, nhóc con ngươi dám. Chấm cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Niết Thần cười nói, Doanh Chính, ngươi xác định những người còn lại đều không ra tay. Thủ hạ của ngươi cũng không ít, nếu như chen nhau lên, ta vẫn còn có chút sợ hãi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không được nhúng tay chấm cùng Niết Thần chiến đấu. Niết Thần, ngươi cũng chỉ là ngươi tự mình ra tay, những người còn lại không được xuất thủ. Doanh Chính lạnh lùng nói. Được a, ta có thể lấy thiên đạo thể, còn ngươi? Niết Thần cười nói. Chấm có gì không dám? Doanh Chính trong mắt hàn mang lập lòe, Niết Thần đưa tới cửa, hắn có thể không muốn bỏ qua như vậy cơ hội. Đến mức thắng bại, Doanh Chính đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, hắn cũng không tin chính mình mấy ngàn vạn tu luyện doanh không Niết Thần. Tiếp chấm đế hoàng kích. Doanh Chính nói trong nháy mắt một quyền đập về phía Niết Thần, một quyền này Doanh Chính là nén giận xuất thủ, mặc dù cũng không là toàn lực mà làm, nhưng cũng gần như. Một cái dấu quyền trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền khắc ở Niết Thần ngực. Doanh Chính có không gian phương diện thần thông. Ầm. Dấu quyền lực lượng điên cuồng bạo phát, Niết Thần ở vào vô địch phòng ngự thần thông dưới sự bảo vệ, nhưng thân thể cũng đẩy lui về phía sau mấy chục mét. Không tệ lực lượng, thiếp ta một đao. Niết Thần trong tay phi đao tiêu thất, cửu kiếp phá diệt quyết, phi đao xuất thủ, giữa hai người lên ngàn km khoảng cách phảng phất chỉ có mấy chục mét, đồng dạng quá ngắn thời gian, phi đao đến Doanh Chính phía trước. Doanh Chính hai tay mở ra, một cái kim sắc phòng ngự cháo chặn ở bên cạnh hắn. Cái này phòng ngự cháo sức phòng ngự khoảng cách 16 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng chỉ thiếu một chút điểm. Phúc! Niếp thần phi đao trong nháy mắt bắn trúng phòng ngự cháo lên điểm yếu, 16 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, niếp thần phi đao trong nháy mắt phá vỡ Doanh Chính cái này một cái phòng ngự cháo. Bất quá, tại phòng ngự cháo phá vỡ trong nháy mắt, một món bảo vật trong nháy mắt lại cho Doanh Chính tăng thêm một tầng phòng ngự. Giáp giáp! Tầng thứ nhì phòng ngự cũng bị phá ra, Doanh Chính kia một cái phòng ngự bảo vật vỡ vụn. Niếp thần phi đao trong nháy mắt tiêu thất trở lại Niếp thần trong tay. Doanh Chính sầm mặt lại, hắn công kích cũng không có đả thương được Niếp thần mảy may. Niếp thần công kích mặc dù cũng không có thương tổn được hắn, nhưng Niếp thần công kích lại hư mất hắn một cái rất không tồi bảo vật. 16 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích. Chấm không toàn lực mà làm, thật đúng là vô pháp đưa người bắt. Niếp thần, thiếp ta Sơn Hà thần mâu. Doanh Chính trong tay xuất hiện một cái kim sắc trường mâu, cái này kim sắc trường mâu ngưng tụ phần lớn giang sơn lực. Đây là quốc gia lực lượng, Doanh Chính tu luyện đến phương diện này công pháp. Phe phòng ngự mặt, Doanh Chính khoảng cách 16 đoạn tiên đế đỉnh phong còn thiếu một chút, nhưng cái này Sơn Hà thần mâu, lực công kích đạt tới 16 đoạn tiên đế đỉnh phong. Tiếp liên tiếp, Niếp thần không có sử dụng bảo vật, hắn một quyền trực tiếp nhắm ngay bắn tới kim sắc trường mâu đập tới. Ầm. Niếp thần quyền đầu đập trúng trường mâu núi thương, rất phạm vi lớn, giang sơn chấn động, núi lở đất mòn, Niếp thần vây vây tay, hắn bị cái này một mâu đánh ra mấy trăm mét. Bất quá, bị thương là không có có bị thương. Ngươi có được rất cường đại phòng ngự thần thông, vô địch phòng ngự. Doanh Chính trầm giọng nói, sắc mặt hắn âm trầm, Sơn Hà thần mâu đều đang không đả thương được Niết Thần. Ngươi phòng ngự như vậy mặc dù lợi hại, nhưng là ngươi lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Giết. Doanh Chính tay cầm trở lại Sơn Hà thần mâu trong nháy mắt giết hướng Niết Thần, hắn tay cầm Sơn Hà thần mâu dưới tình huống, Sơn Hà thần mâu lực lượng càng cường đại hơn, lực tàn phá càng cường đại hơn. Vậy thì sảng khoái một trận chiến. Niếp thần cười ha ha đồng dạng xông tới. Ầm. Hai người thân ảnh hung hăng va vào nhau, giống như hai cái mặt trời đụng nhau, sức mạnh mang tính chất hủy diệt điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, đại tần đế quốc từng cái cường giả kinh hãi không thôi, coi như là 13 đoạn thực lực tả tướng đồng dạng trong lòng kinh hãi, Niếp thần cùng Doanh Chính thực lực quá mạnh mẽ. Không gian đều xé rách. Đánh lâu, vùng thế giới này đều sẽ hủy diệt. Không ít cường giả nghị luận, bên này thực lực yếu rối rít chạy trốn. Cũng còn tốt, đại tần quân đội đế quốc nơi đóng quân khối thực lực thấp căn bản cũng không dám đến gần, Niếp thần hắn đại chiến dư âm ngược lại không đến nổi cho phần lớn người vô tội tử vong. Hưu. Ầm. Niếp thần hoặc phi đao, hoặc trực tiếp quyền đầu cùng Doanh Chính đánh nhau, Doanh Chính khí thế bừng bừng, nhưng đánh một hồi hắn cũng thầm kinh hãi, Niếp thần phi đao thật đáng sợ, hơn nữa còn điểm yếu công kích, hắn mặc dù có phần lớn bảo vật, nhưng thời gian ngắn ngủi cũng đã cho Niếp thần hủy diệt không ít. Mà hắn Sơn Hà thần mâu hoặc còn lại công kích rơi vào Niếp thần trên thân căn bản là không đả thương được Niếp thần. Doanh Chính, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bảo vật. Niếp thần cười nói. Chấm giàu có thiên hạ, có được bảo vật vượt quá ngươi tưởng tượng. Doanh Chính trầm giọng nói. Niếp thần muốn tiêu hao hết Doanh Chính bảo vật, mà Doanh Chính là muốn tiêu hao Niếp thần vô địch phòng ngự thời gian. hắn cũng không tin mạnh như vậy thần thông Niếp Thần có thể kiên trì thật lâu thời gian. Niếp Thần thực lực lại cùng bệ hạ không phân cao thấp. Người này trưởng thành quá nhanh. Doanh Chính thực lực cường đại, Đại Tần Đế quốc rất nhiều cường giả là biết, nhưng hắn không nghĩ tới Niếp Thần lại cũng mạnh như vậy. Mấy phút trôi qua, Doanh Chính đều có chút âm thầm tiêu khổ, hắn là có phần lớn bảo vật, nhưng lúc này bảo vật tiêu hao tốc độ thật quá nhanh. Nếu như không tiêu hao những bảo vật kia, vậy thì không chống đỡ được Niếp Thần phi đao. Cái tên này, chuẩn bị nhiều như vậy bảo vật làm gì? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn hủy diệt Doanh Chính bảo vật đã có mấy trăm cái, nhưng Doanh Chính trên thân vẫn là không ngừng xuất hiện từng món một phòng ngự bảo vật. Phải biết những cái này phòng ngự bảo vật có thể không phải bình thường đồ vật, bình thường phòng ngự bảo vật căn bản không chống đỡ được hắn công kích, chỉ sợ chẳng qua là 10% sức mạnh công kích. 6 phút, 7 phút. Doanh Chính sắc mặt tâm trầm, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hai người đều đã dần dần tiếp cận chính mình trước mắt có thể cực hạn chịu đựng. Ầm ầm long. Thiên địa mảng lớn đất sụp sập, Đại Tân Đế quốc tả tướng lớn tiếng nói, "Bệ hạ, Niếp Thần, đánh tiếp nữa rất phạm vi lớn thiên địa đều sẽ hỏng mất, chỉ sợ sẽ có phần lớn người vô tội tử vong." Hưu. Niếp Thần cùng Doanh Chính đều lui sau không ít, Niếp Thần trên thân tản mát ra thần quang, hắn bên này thiên địa ổn định lại, Doanh Chính bên kia, trên người hắn phát ra mãnh liệt kim quang cũng củng cố vững chắc hắn bên kia thiên địa không cho thiên địa tiếp tục hỏng mất đi xuống. Chẳng qua nếu như hắn lại đại chiến, rất phạm vi lớn thiên địa thật sẽ hỏng mất. Doanh Chính, ta đánh một cái không phân cao thấp, ngày sau tái chiến. Ngươi Đại Tần Đế quốc cơ sở giới hành động, có thể đình chỉ chứ? Niếp Thần khẽ cười nói. Doanh Chính sắc mặt âm trầm nhìn Niếp Thần, Niếp Thần nói là không phân cao thấp, nhưng kỳ thật, hôm nay chiến đấu hắn chịu thiệt, hơn nữa chịu thiệt không nhỏ. Niếp Thần chẳng qua là vận dụng thần thông. Thần thông vật này vận dụng nhiều lắm, thần thông lực lượng sẽ còn tăng thêm. Mà hắn thì sao? Hắn không ít bảo vật hủy ở Niếp Thần công kích xuống, những bảo vật kia cũng sẽ không khôi phục. Doanh Chính trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi nghĩ tới ta Đại Tần Đế quốc cơ sở giới hành động đình chỉ, vậy cũng vẫn phải hiện ra ngươi vô song tiên thành thực lực. Ta Đại Tần cường đại, có thể cũng không chỉ là bởi vì ta Doanh Chính thực lực mạnh, mà là bởi vì ta Đại Tần Đế quốc có vô số thực lực cường đại tướng sĩ. Bây giờ, phần lớn Đại Tần Đế quốc cường giả đã đem Niếp Thần hắn vây lại, bất quá những cường giả kia cũng không có lập tức xuất thủ. Doanh Chính nhưng là phát thiên đạo lời thề, hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Doanh Chính, nhìn đến không cho ngươi thử một chút, ngươi là sẽ không từ bỏ. Như vậy tiếp đó, ta cho phép ngươi Đại Tần Đế quốc còn lại cường giả cũng công kích. Doanh Chính, nếu như ngươi không làm gì được ta, theo bên này chạy trở về ngươi Đại Tần Đế quốc đi, còn nữa, ngươi cơ sở giới cường giả cũng chạy trở về nguyên lai khối. Chương 302, Tiên chủ thịnh hội. Giọng nói rơi, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Doanh Chính, ngươi có thể hạ lệnh công kích, bất quá tốt nhất chờ một chút, cho thiên địa trước khôi phục như cũ. Niếp Thần tiếng cười truyền đi ra bên ngoài. Nếu như ngươi không làm gì được ta, ta mới vừa nói, vẫn hy vọng ngươi làm được. Doanh Chính hừ lạnh, Niếp Thần, ngươi chờ đó. Doanh Chính trong mắt tinh quang lập lòe, mới vừa đúng lên Niếp Thần chịu thiệt, nhưng hắn Đại Tần Đế quốc phần lớn cường giả xuất thủ, Doanh Chính tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề. Vô Song Tiên Thành tình huống Doanh Chính là biết, lấy Vô Song Tiên Thành phòng ngự, có thể chống lại hắn Đại Tần nhiều cường giả như vậy. Doanh Chính không tin. Đại Tần Đế quốc còn lại cường giả cũng không tin. Bệ hạ, ta tuyệt đối có thể chém chết Niếp Thần. Vô Song Tiên Thành, bất quá đám người ô hợp, ta Đại Tần Đế quốc nhưng là kỷ luật nghiêm minh thiết quân. Niếp Thần quá cuồng vọng, hắn sẽ vì hắn ngạo mạn trả giá thật lớn. Đại Tần Đế quốc tốt hơn một chút cái cường giả mở miệng, càng nhiều cường giả là âm thầm nghị luận. Doanh Chính trầm giọng nói, lập tức xuất thủ cho vùng thế giới này khôi phục như cũ, còn nữa, bày trận pháp, thêm mạnh mẽ vùng thế giới này lực lượng cực hạn chịu đựng. Còn nữa, bày cường đại trận pháp, sát thực công kích rơi vào Niếp Thần không gian bảo vật vị trí điểm tiến lên. Chấm không nghĩ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tả tướng các loại chúng cường giả liền vội vàng tuân mệnh xuất thủ, làm không sơ hở tí nào, Đại Tần Đế quốc cường giả hoa 3 ngày củng cố bên này thiên địa, lại hoa hơn 10 ngày thời gian bày từng cái tăng cường lực công kích trận pháp. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tiêu giao giới bên trong Niếp Thần mở miệng, lập tức Vô Song Tiên Thành bên trong vô số cường giả đến vị trí của mình, hắn cũng không có cái gì khẩn trương. Công kích. Doanh Chính trầm giọng nói. Doanh Chính bên cạnh thái giám cất giọng nói, bệ hạ có mệnh, theo kế hoạch công kích. Ầm. Doanh Chính một tiếng ra lệnh này, tức khắc tiêu giao giới vị trí một khu vực nhỏ thừa nhận vô cùng kinh khủng công kích, nhưng là lần này, bên này thiên địa cũng không có phá hư, Đại Tần Đế quốc thêm mạnh mẽ bên này thiên địa củng cố vững chắc độ. Vô cùng tia sang chói mắt bao phủ tiêu giao giới, không nói khoa trương chút nào, tiêu giao giới xung quanh bây giờ hào quang cường đại đến biến thái, Doanh Chính có được quy tắc pháp lệnh, hắn 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng là hắn lúc này chỉ cần đến tiêu giao giới xung quanh, tuyệt đối là một con đường chết. Bảo trì công kích. Doanh Chính trầm giọng nói, hắn chú ý tiêu giao giới tình huống, tiêu giao giới chính ở chỗ này. Niếp thần cũng không có cầu xin tha thứ. Niếp đại ca, công kích này lực còn không bằng ma diễm thống trị giả hoạch tâm chỗ lực công kích ta. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, hắn dù sao vẫn lực công kích cũng còn là so ma diễm thống trị giả hoạch tâm chỗ lực công kích mạnh, nhưng là lực công kích của hắn có không ít hoa phí. Đây cũng là không có cách nào sự tình, phần lớn công kích tập hợp đến một chút, luôn sẽ có một chút lẫn nhau mà triệt tiêu gì đó. Nhậm Phi Vũ hừ một tiếng nói, tốt nhất ta bắt Doanh Chính. Niếp thần lắc lắc đầu nói, ta ngược lại cũng muốn, nhưng trực tiếp bắt Doanh Chính, khó khăn này. Doanh Chính có được nhiều lắm bảo vật, thực lực của ta bây giờ có thể hơi thắng hắn, nhưng muốn bắt hắn lại rất không có khả năng. Không cần phải nói hắn cũng có rất nhiều dùng cho chạy trốn bảo vật, bây giờ ta cách làm tốt nhất liền là ổn định Doanh Chính, song phương đạt thành một cái cân bằng, thực lực của ta tăng lên có thể so với Doanh Chính mau. Bây giờ Doanh Chính ở vào một cái thế công, ta là tại thế thủ, về sau ta thực lực nếu như đi lên, ta có lẽ có thể chuyển thủ thành công. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, ta cùng Đại Tần Đế quốc mâu thuẫn nhắc tới cũng không phải đặc biệt sâu, cùng Doanh Chính cũng không có huyết hải thâm cửu, có thể hóa giải sao. Niếp thần khẽ cười nói, trừ phi ta xa rời đi xa, bằng không thì, ta cùng Đại Tần Đế quốc chắc chắn ghi bàn thắng ra một cái cao thấp. Một núi không thể chứa hai cọp, dài răng giặc tuyến nguyệt, Đại Tần Đế quốc xung quanh có thể không có bất kỳ một cái thực lực có thể so với Đại Tần Đế quốc thế lực. Ta tin tưởng, cái này dài rằng giặc tuế nguyệt nhất định là có rất nhân vật lợi hại xuất hiện, nếu như Đại Tần Đế quốc không chen ép, hắn là có cơ hội phát triển, không nói đạt tới Đại Tần Đế quốc như vậy mức độ, trở thành ngũ tinh siêu cấp thế lực cũng còn là có thể. Thượng quan Vân Ảnh nói, Doanh Chính cũng không có hào phóng như vậy, tứ tinh siêu cấp thế lực hắn có thể dễ dàng tha thứ, ngũ tinh siêu cấp thế lực hắn dễ dàng tha thứ không? Niếp thần nói không tệ, chỉ cần ta không cách xa, chỉ cần có cơ hội, Doanh Chính chắc chắn sẽ tìm cơ hội tiêu diệt ta hoặc bắt ta. Cần phải có một phe hủy diệt hoặc thần phục. Một điểm này Doanh Chính lâu như vậy đế hoàng không có thể không biết, coi như Niếp thần cùng Doanh Chính nói mọi người về sau sống chung hòa bình, hắn cũng sẽ không tin. Phượng Ảnh Đồng nàng khe khẽ gật đầu. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, Doanh Chính sẽ rút đi sao? Niếp thần khẽ cười nói, ta tin tưởng hắn sẽ, hắn không rời đi, ta cũng sẽ cho hắn rời đi, Tuế Nguyệt Thiên Phú thần thông tăng cường sau đó dùng rất tốt. Tuế Nguyệt Thiên Phú thần thông, thoáng cái khó có thể giết chết thọ nguyên rất nhiều cường giả. Nhưng Niếp thần đợi tại tiêu giao giới bên trong, hoàn toàn có thể lần lượt mà vận dụng Tuế Nguyệt thần thông a. Có thời gian tinh thạch, Tuế Nguyệt thần thông khôi phục vẫn rất nhanh. Hợp nhau Doanh Chính, Tuế Nguyệt thần thông hiệu quả không sẽ được, nhưng đối phó với Đại Tần Đế quốc những cái này thần tướng, Tuế Nguyệt thần thông hiệu quả sẽ rất không tồi. Công kích, thêm cường công đánh. Chú ý công kích tiết tấu, khác lẫn nhau mà triệt tiêu lực lượng. Doanh Chính ra lệnh, Đại Tần Đế quốc cường giả không ngừng điều chỉnh công kích, lực công kích có tăng cường. Nhưng tốt mấy giờ đi qua, Đại Tần Đế quốc cường giả công kích vẫn tại Niếp thần hắn trong phạm vi chịu đựng. Doanh Chính, ngươi chưa ăn cơm sao? Tiếp tục, đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Doanh Chính, ngươi cái này còn không được a, khí lực này muốn giết ta, còn kém không ít ta. Niếp thần tiếng nhạo báng thanh âm đi ra bên ngoài, thanh âm chuyển tới Doanh Chính trong tai. Doanh Chính sắc mặt tâm trầm, ánh mắt của hắn dường như muốn ăn người. Nhìn chấm làm cái gì, nắm chặt công kích, chấm ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì bao lâu. Doanh Chính giận dữ hét. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Thời gian trôi qua, Đại Tần Đế quốc cường giả liều mạng duy trì kinh khủng lực công kích, cao như vậy cường độ công kích, nếu như là trước Vô Song Tiên Thành chắc chắn gánh không được, nhưng bây giờ à. Mưa phùn. Dù sao trước tại Ma Diễm Thống Trị Giả thể nội thời gian kéo dài dài hơn, Ma Diễm Thống Trị Giả mang cho Niếp thần hắn áp lực cũng lớn hơn. Doanh Chính A, đều mười ngày, có đúng hay không đủ? Người cái này không về không? Có thể cũng có chút không chịu thua. Niếp thần đạm thanh nói. Mười ngày đều không có kết quả, ngươi cho rằng lại nhiều một ít thời gian sẽ có kết quả. Doanh Chính sắc mặt tâm trầm, tả tướng truyền âm nói, bệ hạ, ta không ít cường giả đã tương đối mệt mỏi, công kích nữa đi xuống, chiến lực hoặc hạ xuống, ta được đề phòng Niếp thần phản công. Tả tướng, ngươi cảm thấy bây giờ tình huống như vậy, ta công phá tỷ lệ có mấy thành. Doanh Chính truyền âm nói. Cái này. Nói. Bệ hạ, có thể chỉ có một hai thành. Tả tướng nói, hắn đây là rất lạc quan thuyết pháp, trên thực tế, bây giờ tình huống như vậy, tả tướng đã không ôm hy vọng gì. Một hai thành. Tả tướng, cho mọi người đình chỉ đi. Doanh Chính trầm giọng nói. Doanh Chính rõ ràng, công kích đến nước này vẫn không có kết quả, công kích nữa đi xuống xác thực cũng chỉ là uổng phí sức lực. Bệ hạ có lệnh, đình chỉ công kích. Tả tướng lớn tiếng nói. Lập tức Đại Tần đế quốc vô số cường giả đình chỉ công kích, phần lớn cường giả trong lòng âm thầm thở phào một cái, cường độ cao công kích, hắn linh thạch còn lại bảo vật tiêu hao không ít, lại như vậy công kích đi xuống, hắn sinh hoạt trình độ đều muốn hạ xuống rất nhiều. Doanh Chính, lấy thực lực của ta, chắc hẳn ngươi rõ ràng nếu như giết tới ngươi Đại Tần đế quốc có thể tạo thành nhiều đại phá hư, cho nên, ta về sau đều an phận một chút, ngươi tại ngươi Đại Tần đế quốc bên kia, ta tại bên này, ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Niếp Thần thanh âm truyền tới, nếu như ngươi còn muốn lại luận bàn một chút, 1.2005 sau đó liền là tiên chủ thịnh hội, ta nhưng lấy khi đó lại giao lưu luận bàn. Ở trước đó nếu như ta liều mạng quá lợi hại, bị thương không khôi phục lại được, ngươi muốn trở thành tiên giới 10 lớn tiên chủ một trong, vậy cũng khó khăn. Tiên giới rất lớn, Doanh Chính như vậy, không nghi ngờ chút nào là nhất nhân vật đứng đầu, nhưng dõi mắt toàn bộ tiên giới, Doanh Chính xếp không vào trước 10. Tiên giới, đạt tới 14 đoạn. Có được ngũ tinh siêu cấp thế lực, kia liền có thể được tôn là tiên chủ, trong tiên giới tiên chủ số lượng vẫn có một ít, lợi hại nhất đương nhiên là 10 lớn tiên chủ. Tiên chủ thịnh hội, cũng là tiên giới nhất cự đầu nhân vật tụ họp. Nếu như có thể trở thành 10 lớn tiên chủ, vậy coi như là thần giới nhân vật lợi hại hạ giới cũng sẽ thập phần khách sáo. Doanh Chính trong mắt tinh quang lập lòe, tiên chủ thịnh hội 10 vạn năm mới có một lần, lần này tiên chủ thịnh hội xác thực đã chỉ cách biệt 1.2005. Tiên chủ thịnh hội Doanh Chính tham gia không ít hơn 10 lần, đối với cái này cái hắn là có một chút chấp nghiệm, nếu như trở thành 10 lớn tiên chủ một trong, thân phận địa vị có thể so với bây giờ cao không ít. Hơn nữa không chỉ là thân phận địa vị, 10 lớn tiên chủ còn có tính thực chất chỗ tốt. Doanh Chính trầm giọng nói, Niếp Thần, không nghĩ tới ngươi cũng biết tiên chủ thịnh hội, nhìn đi tới thời điểm ngươi cũng muốn đi tham gia, ta đây liền đến thời điểm lại phân cái cao thấp. Chương 303, đi cả mị gia tộc. Doanh Chính rời đi. Đại Tần đế quốc phần lớn cường giả đồng dạng rời đi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần âm thầm thở phào một cái. Bây giờ Niếp Thần ngược không ý kỵ Doanh Chính, nhưng nếu như đại chiến, chắc chắn phạm vi lớn hỗn loạn, vô số người tử vong, sinh linh đồ thán, không phải Niếp Thần mong muốn. Niếp đại ca, rốt cuộc an toàn. Bạch Vân nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, tạm thời hẳn là an toàn, lấy trước mắt hắn biểu hiện đến thực lực, lấy trường sinh môn biểu hiện ra thực lực, Doanh Chính không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi có cơ hội tốt vô cùng, nếu không tiên chủ thịnh hội trước, Doanh Chính hẳn là đều cũng không sáng bậy. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, vô song tiên thành đi ra bên ngoài sao. Niếp Thần cười nói, đó là tự nhiên, vô song tiên thành một mực ở ta bảo vật trong không gian, đây cũng không phải là một chuyện a. Bất quá vô song tiên thành hay là trước không ra, ta lúc trước đã qua cả mỹ gia tộc sự tình, cũng nên xử lý xử lý. Cả mỹ gia tộc hại Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh hài tử không có, món nợ máu này. Niếp Thần có thể vẫn nhớ. Niếp Thần, mau đi qua đi. Thượng Quan Vân Ảnh nói. Thượng Quan Vân Ảnh đã vội vã. Được. Niếp Thần cấp tốc đi cả mỹ gia tộc vị trí khu vực, bất quá tiêu giao giới bên trong có vô song tiên thành tốc độ vẫn là từ từ rất nhiều. 2-3 tháng trôi qua, Niếp Thần mới đến cả mỹ gia tộc bên này, cả mỹ gia tộc phần lớn cường giả hay là ở bí cảnh bên trong, hắn cũng không biết tình huống ngoại giới. Niếp Thần. Cả mỹ do ngờ mỹ ổ phụ tử cũng chưa chết. Niếp Thần cho hắn xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài, trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, khoảng thời gian này, hắn có thể ăn không ít đau khổ. Cả mì giò ngờ mì ồ, đoạn thời gian này trải qua thoải mái không? Niếp Thần cười nhạt nói. Cả mì giò ngờ mì ồ biết cầu tha cho không có dùng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Niếp Thần, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, võ thiền đi Đại Tần Đế Quốc, nếu như nàng trở thành Đại Tần Đế Quốc quốc mẫu, đến lúc đó chờ muốn tiêu diệt ngươi trường sinh môn, nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Võ Thiền trở thành Đại Tần Đế quốc quốc mẫu. Ha ha. Niếp Thần cười to. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Thiền xuất hiện, Võ Thiền dáng dấp cũng thập phần thê thảm, nàng đoạn thời gian này chịu đau khổ có thể cũng không ít. Đương nhiên, Niếp Thần mặc dù bắt Võ Thiền, nhưng cũng không có cưỡng ép cùng nàng sinh ra gì đó không bình thường quan hệ. Võ Thiền, ngươi. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ phụ thân cả mỹ xạ họa gạ họa trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi không phải đi Đại Tần Đế quốc. Võ Thiền không có hồi cả mỉ xạ họa gạ họa, nàng nhìn Niếp Thần lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không thì Đại Tần quân đội đế quốc tới, ngươi còn có trường sinh môn sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Võ Thiền, ngươi vẫn đang nằm mơ đây, Đại Tần quân đội đế quốc đã tới, Doanh Chính cũng đã tới, nhưng là đã đi. Không, không thể nào, nếu như bệ hạ đã tới, ngươi không thể nào còn sống. Võ Thiền mặt liền biến sắc nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Võ Thiền. Ngươi vẫn vọng muốn trở thành Đại Tần Đế quốc quốc mẫu. Thật là chuyện tiếu lâm. Đáng tiếc a, ta thấy Doanh Chính đều không nhắc tới ngươi một câu. Ngươi mị lực lớn, nhưng tính cách không thể, còn muốn ảnh hưởng doanh chính trở thành quốc mẫu, nằm mơ đi. Không thể nào, không thể nào, ngươi gạt ta. Võ Thiền không dám tin nói. Võ Thiền đem hy vọng thả doanh chính nơi đó, nàng cái nào muốn hy vọng tan vỡ. Ngươi thần thức tiến vào trong vòng tra một chút liền biết. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói đem Võ Thiền máy truyền tin giao cho nàng. Võ Thiền thần thức vội vã mà tiến vào trong máy truyền tin, rất nhanh nàng liền hiểu được không ít thông tin. Doanh chính cùng Niếp Thần một trận chiến, bất phân thắng bại. Đại Tần đế quốc phần lớn cường giả công kích vô song tiên thành dòng dã 10 ngày, không có có thành công. Tin tức này tại từng cái trong vòng đã truyền đi xôn xao. Không, không. Võ Thiền sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng không thể tin được như vậy kết quả. Đi qua thời gian không phải là rất dài, lại lớn như vậy biến hóa. Nhìn đến Võ Thiền bộ dáng, cả mì giỏ ngờ mì ổ sắc mặt hắn cũng biến thành hết sức khó coi. Võ Thiền như vậy, Niếp Thần hắn nói phỏng trừng liền là thật. Không có Đại Tần đế quốc áp lực, cả mì gia tộc, đại họa lâm đầu. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô song tiên thành xuất hiện ở trong bầu trời, vô song tiên thành nhanh chóng trở nên lớn, che khuất bầu trời. Môn chủ. Từng cái cường giả đến Niếp Thần phía trước hành lễ. Trước hố thần kia bên trong từng cái cường giả đều đến Niếp Thần phía trước, bao gồm kia hai cái 12 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng hắn cũng đến Niếp Thần phía trước hành lễ. Niếp Thần ánh mắt quét qua trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Trường Sinh môn bây giờ đỉnh phong cường giả cũng không ít. 12 đoạn cường giả bây giờ có 7 cái. Thần quật nơi đó 2 cái, Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, còn có liền là Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, Thượng Quan Vân Ảnh. Lót phỏng trừng dùng không quá lâu thời gian cũng có thể đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. 11 đoạn cường giả thì càng nhiều, thần quật nơi đó gia nhập không ít, Thiên Hà thần tướng thủ hạ của hắn. Hơn nữa, theo trước Trường Sinh môn cùng Đại Tần đế quốc chiến đấu, có thể dự trù, tiếp theo thời gian còn sẽ có không ít cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Miễn lễ. Niếp Thần giơ tay lên nói. Cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn có thể cảm giác được Thiên Hà thần tướng hắn từng cái trên thân phát ra lực lượng kinh khủng. Đem bên này bao vây lại, cả mỹ gia tộc bí cảnh mở ra, ta không nghĩ có một cái rời đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cả mỹ xạ họa gạ họa ùn quỷ xuống đất, Niếp môn chủ, van cầu ngươi tha ta cả mỹ gia tộc, hắn rất phần nhiều là vô tội a. Vô tội? Nữ nhi của ta, nàng còn không có xuất sinh, nàng chẳng lẽ nên không chết được? Niếp Thần lạnh giọng nói, hắn trong lòng ứ động sát khí điên cuồng bộc phát ra. Còn không mau chấp hành. Vâng, môn chủ. Thiên Hà thần tướng hắn rất nhiều cường giả lập tức hành động, toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa. Bí cảnh bên trong, các mỹ gia tộc rất nhiều cường giả vẫn thư phục quá. Lao tổ tông, trước phong bế thời gian là không phải là quá lâu một chút, lúc này Niếp Thần hẳn đã chết. Có người nói, nếu như Niếp Thần tử vong, Võ Thiền làm sao không cho ta đi ra ngoài. Các mỹ gia tộc lão tổ tông nhàn nhạt nói, Võ Thiền không có cưỡng ép phá vỡ để cho ta đi ra ngoài là bình thường, nàng vẫn cần thời gian củng cố vững chắc vị trí của mình. Đại Tần đế quốc quốc chủ doanh chính cũng không có yêu quý người, cũng không có cái gì hài tử, nếu như Võ Thiền có thể mang thai hài tử, nàng kia vị trí liền củng cố vững chắc, coi như đến lúc đó chờ doanh chính biết Võ Thiền mị lực rất lớn mức độ đến từ thần thú hồn mạch nàng vị trí cũng ổn. Lao Tổ Tông nói phải. Lao Tổ Tông, ngài nghỉ ngơi, ta cũng đi tu luyện, tranh thủ đột phá tu vi, đến lúc đó chờ Trường Sinh môn nếu như còn có tàn dư không có thanh lý, ta còn phải cố gắng. Các mỹ gia tộc Lao Tổ Tông khe khẽ gật đầu. Ngay vào lúc này, ầm, toàn bộ bí cảnh, trời long đất lỡ, toàn bộ bí cảnh phảng phất lập tức liền muốn hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Võ Thiền đã củng cố vững chắc, cho người ở bên ngoài công kích? Nhất định là, cường đại như vậy công kích, Trường Sinh môn không có, nhất định là Đại Tần quân đội đế quốc. Mới bắt đầu kinh hãi, bất quá rất nhanh cả mì gia tộc không ít cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cũng không muốn thời gian rất lâu ở trong này. Tất cả mọi người chú ý. Cấp tốc đến từng cái an toàn quảng trường tập hợp. Các mỹ gia tộc lão tổ tông thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong có từng cái quảng trường khổng lồ, những cái này quảng trường chính là vì như vậy thời điểm chuẩn bị, các mỹ gia tộc phần lớn người rối rít đi từng cái quảng trường khổng lồ. Ầm. Ầm. Trong thời gian này, cách một giờ giữa liền có một lần mãnh liệt trùng kích. Bên ngoài, phần lớn không phải Trường Sinh môn người đã tập hợp đến bên này, hắn kinh hãi nhìn đến, vô song tiên thành so trạng thái bình thường vẫn lớn không ít. Vô song tiên thành nặng nề rơi xuống đất, mỗi một lần rơi xuống đất, vô song tiên thành liền bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Niếp Thần điều khiển vô song tiên thành không ngừng va chạm. Nhìn qua va chạm rất mãnh liệt, nhưng đối với vô song tiên thành nội người mà nói cũng không có quá cảm thấy thấy, vô song tiên thành cường đại trận pháp có thể giảm sóc va chạm. Cái này bí cảnh thật đúng là kiên cố. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, trước hắn đã tới, vốn lấy trước lực lượng, công kích ngàn năm phòng trừng cũng vô ích. Ẩm. Vô song tiên thành tiếp tục mãnh liệt va chạm. Lấy vô song tiên thành lực va đập lượng, 5-3 phút liền có thể cưỡng ép phá vỡ cả mì gia tộc bí cảnh. Chương 304, một chiếc hồn đăng. Mau, ta lập tức có thể rời đi. Đại tần đế quốc cường giả thật đúng là lợi hại a. Có thể điều động nhiều như vậy lực lượng, võ thiền chắc chắn trở thành đại tần đế quốc quốc mẫu. Cả mỹ gia tộc rất nhiều cường giả hưng phấn không thôi, rời đi chỗ này là chuyện vui, võ thiền nếu như trở thành đại tần đế quốc quốc mẫu, vậy càng là lớn đại hỷ sự. Ẩm. Lại là một tiếng đụng chạm kịch liệt, toàn bộ bí cảnh bị xô ra đến to lớn không gian lỗ thủng. Đại tần, đại tần. Vô số cả mỹ gia tộc cường giả giống như lúc hưng phấn mà lớn gọi ra, hắn rất phần nhiều là động dùng sức mạnh kêu thành tiếng thanh âm vang dội toàn bộ bí cảnh, hơn nữa truyền đi. Bí cảnh bên ngoài, rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cả mỹ gia tộc lại còn vui. Hưu. Cả mỹ gia tộc lão tổ tông đám người bay ra ngoài, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên cứng ngắc, hắn không nhìn thấy đại tần quân đội đế quốc, nhìn đến vô song tiên thành, nhìn đến nhất thần, nhìn đến võ thiền. Võ thiền. Sư phó. Ta thất bại. Võ thiền tuyệt vọng kêu lên. Cả mỹ gia tộc lão tổ tông sắc mặt tức khắc trở nên yếu ớt. Võ thiền thất bại, trường sinh môn mạnh như vậy công kích, hắn cả mỹ gia tộc. Lão tổ tông, chạy mau a! Niếp thần muốn tiêu diệt ta toàn bộ cả mỹ gia tộc. Cả mỹ do ngơ mi ồ hét lớn. Cả mỹ gia tộc lão tổ tông kia cũng không có trốn, hắn đã cảm giác được bên này bị phong tỏa, chạy trốn căn bản là trốn chạy không thoát. Niếp môn chủ, người đã bắt cả mỹ do ngơ mi ồ, hắn mặc cho ngươi xử trí. Có thể hay không tha ta cả mỹ gia tộc, ta nguyện ý cho ra bồi thường kết sủ. Cả mỹ gia tộc lão tổ tông cắn răng quỳ xuống nói. Niếp môn chủ, ta cả mỹ gia tộc còn có phần lớn người, trong đó bao gồm không ít tiểu hải tử, trẻ sơ sinh cũng có, nếu như ngươi hạ lệnh giết người, đây chính là rất đại tội người ta. Cầu niếp môn chủ khai ân. Còn lại không ít cả mỹ gia tộc cường giả cũng quỳ xuống. Niếp thần chậm rãi nói, ngươi mới vừa làm cho rất hưng phấn chứ sao. Ngươi nói đúng, nếu như toàn bộ giết ngươi, trong đó nhất định là có một chút gọi là vô tội. Nhưng ta con gái bảo bối cũng là vô tội, cho nên, ngươi chớ ở trước mặt ta nói cái gì vô tội. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ồ, ngươi xem thật kỹ một chút, nhìn nhìn ngươi cả mỹ gia tộc là thế nào bị diệt. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ồ giận dữ hét, Niếp thần, ngươi muốn giết cứ giết ta. Niếp thần cũng không để ý tới ánh mắt quét qua thiên hà thần tướng nhóm cường giả nhàn nhạt nói, còn lo lắng cái gì, xuất thủ, tiêu diệt cái này bí cảnh trong vòng cả mỹ gia tộc tất cả mọi người. Vâng. Môn chủ, thiên hà thần tướng hắn rất nhiều cường giả lập tức xuất thủ, cả mỹ gia tộc mặc dù cũng không thiếu cường giả, nhưng đối mặt thiên hà thần tướng hắn phần lớn cường giả công kích, cả mỹ gia tộc cường giả căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì, đây không phải là cuộc chiến, đây chỉ là một tràng một phương diện tàn sát. Xa xa, không ít không phải trường sinh môn cường giả nhìn bên này, trong lòng sợ hãi. Đối với trường sinh môn, đối với niếp thần, rất nhiều cường giả trong lòng xông ra nồng đậm kính sợ, trường sinh môn đã không phải là trước trường sinh môn. Niếp thần cũng đã không phải là trước niếp thần. Bây giờ niếp thần, một lời, liền có thể lệnh cả mỹ gia tộc cường đại như vậy thế lực khuynh khắc giữa bị diệt. Cả mỹ gia tộc cũng là chính mình muốn chết. Đúng vậy, đế viện viện trưởng thượng quan Vân Ảnh là niếp thần nữ nhân, hài tử đều sắp sinh, cả mỹ do ngờ mỹ ồ giết hài tử. Cả mỹ do ngờ mỹ ồ khi đó cũng là cả mỹ gia tộc thiếu tộc trưởng, tiếp sau xuất hiện chuyện như vậy còn trở thành tộc trưởng, toàn bộ cả mỹ gia tộc cũng phải thừa nhận. Không ít cường giả âm thầm nghị luận. Đối với niếp thần bị diệt ca mì gia tộc, những cái này cường giả hoàn toàn có thể lý giải, đổi hắn có như vậy thực lực hắn cũng diệt ca mì gia tộc. Ca mì gia tộc không chỉ có riêng chẳng qua là giết niếp thần nữ nhi đơn giản như vậy, tiếp sau ca mì gia tộc còn có phần lớn cường giả đến vô song tiên thành, nếu như trường sinh môn thực lực yếu, trước cũng đã bị ca mì gia tộc diệt. Niếp thần bình tĩnh nhìn, hắn sẽ không dễ dàng làm ra diệt cả nhà người ta như vậy sự tình, nhưng ca mì gia tộc, hắn tuyệt đối không sẽ bỏ qua cho. Cục cưng. Ba ba báo thủ cho ngươi. Ngươi tin tưởng ba ba về sau sẽ còn để cho ngươi sống lại. Ta phụ nữ chẳng qua là chậm một chút gặp mặt ta. Niếp thần trong lòng tự lẩm bẩm, thượng quan Vân Ảnh trong người một bên, nàng chủ động cầm Niếp thần tay. Vân Ảnh, giết cả mỹ gia tộc những người này đủ chưa? Niếp thần truyền âm nói. Đủ, cả mỹ gia tộc không có thể đi vào nhập bí cảnh đều là không được coi trọng, hắn đối với cả mỹ gia tộc vốn cũng không có gì đó sở thuộc. Niếp thần khẽ gật đầu. Thiên Hà Thần Tướng hắn xuất thủ rất nhanh, ngắn ngủi mấy phút, Thiên Hà Thần Tướng hắn dựa vào lực lượng kinh khủng liền quét ngang toàn bộ bí cảnh, hết thảy cả mỹ gia tộc cường giả đều bị đánh giết. Cả mỹ gia tộc kia một cái lao tổ tông lúc này còn chưa chết, sắc mặt hắn trở nên vô cùng trắng bệnh. Niếp thần, ngươi thật là ác độc. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn đều không có con, có, cũng sẽ giống như trước kia một cái thảm như vậy chết, ha ha ha ha. Cả mỹ gia tộc kia một cái lao tổ tông âm độc mà cười như điên nói. Niếp thần cười lạnh, vốn còn muốn trực tiếp đưa các hạ lên đường, các hạ nếu nói như vậy, vậy thì cùng cả mỹ giò ngờ mì ổ hắn cùng một chỗ đi. Tất cả mọi người đi ra. Niếp thần chỉ thị truyền đi, trường sinh môn cường giả cấp tốc theo bí cảnh bên trong đi ra. Lớn, lớn. Niếp thần ném ra ngự hỏa thần hoàn, ngự hỏa thần hoàn trở nên rất lớn, bao phủ cả mỹ gia tộc toàn bộ bí cảnh. Vù vù. Hỏa diễm đốt đốt tại toàn bộ ngự hỏa thần hoàn bên trong, cả mỹ gia tộc phần lớn cường giả thi thể nhanh chóng hóa thành hư vô, coi như hắn có người có lợi hại thần thông có thể phục sinh, niếp thần thần hoàn bao phủ, thần hỏa đốt đốt, thi thể và huyết dịch cũng hóa thành hư vô dưới tình huống hắn cũng phục sinh không. Niếp thần, nếu như còn nữa cơ hội, ngươi còn nữa nữ nhân mang thai, ta sẽ còn cho thêm nàng một đao. Cả mỹ giò ngơ mi ổ cười như điên nói, ngươi giết ta toàn bộ cả mỹ gia tộc người thì như thế nào? Con gái của ngươi vẫn có thể phục sinh sao? Chậc chậc, nàng đều mau xuất sinh, ta một đao kia, thật là vừa chuẩn vừa ngon à, ngươi biết không biết, một đao kia cắt cắt cổ nàng, ha ha ha. Niếp thần nhìn về cả mì giò ngờ mì ổ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cả mì giò ngờ mì ổ, ngươi là nghị kích thích ta giết ngươi, đáng tiếc à, để cho ngươi chết đi quá tiện nghi ngươi, cho dù là để cho ngươi thần hồn câu diệt cũng khó mà tắt tâm trạng của ta cơn giận. Ta báo cho ngươi ngươi kết quả. Ngươi sẽ bị ta luyện chế thành một chiếc hồn đăng, thân thể ngươi luyện chế thành thi dầu, linh hồn ngươi sẽ bị luyện chế thành một cái tim đèn, hồn trên đèn bố trí rất cường đại trận pháp, có thể để cho ngươi thừa nhận thống khổ tăng cường rất nhiều nhiều, hồn đăng đốt đốt một ngày, ngươi liền sẽ thống khổ một ngày, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, ta luyện chế ra đến hồn đăng duy trì đốt đốt 10 vạn năm hẳn là cũng không khó khăn. Cả mì giỏ ngờ mì ổ sắc mặt trở nên thật khó nhìn. Niếp thần nhàn nhạt nói, 10 vạn năm, khi đó nữ nhi của ta có lẽ đã phục sinh. Cả mì giỏ ngờ mì ổ vò đã mẻ lại sức cười lạnh nói, phục sinh. Còn không có sinh ra được tiểu thí hải phục sinh, ngươi biết có nhiều khó khăn sao. Mong muốn nàng phục sinh, ngươi nhất định chính là vọng tưởng, trừ phi ngươi 10 vạn trong năm có thể thành thánh, vẫn có thể được rất cường đại phục sinh loại bảo vật. Nếu không ngươi đem con gái của ngươi phục sinh nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Chính là 10 vạn năm, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, ngươi có thể thành thánh, thậm chí đến lúc đó chờ còn trở thành thánh giới rất nhân vật lợi hại. Buồn cười. Niếp thần bình tĩnh nói, không có cái gì là không có khả năng. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ồ, coi như ngươi nhắc nhở hồi báo, ta quyết định, ngay trước mọi người bắt đầu luyện chế, đưa ngươi luyện chế thành một chiếc hồn đăng. Tại phần lớn cường giả nhìn soi mói, niếp thần rất nhanh bắt đầu, hồn thể chủ thể kỳ thực niếp thần cũng sớm đã chuẩn bị xong, cũng không lâu lắm thời gian, cả mỹ giỏ ngờ mỹ ồ thi thể đã bị niếp thần luyện chế thành làm thi dầu. Thần luyện pháp. Niếp thần giấy lên thần hỏa bên trong. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ linh hồn dần dần bị luyện chế thành làm một cái tim đèn. Vào đi thôi. Hoa nửa ngày, tim đèn luyện chế xong, niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, trong nháy mắt tim đèn còn có thi dầu đều tiến vào hồn thể nội. Hỏa. Niếp thần cong ngón búng ra, một đóa nho nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt chiếm đốt hồn đăng tim đèn. A. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ đáng sợ tiếng kêu thảm thiết theo giấy lên trong ngọn lửa chuyển tới, trong ngọn lửa phảng phất có cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ bóng dáng, hắn không ngừng bị hỏa diễm cháy. Rất nhiều cường giả trong lòng sợ hãi, cùng thừa nhận thống khổ như vậy 10 vạn năm so sánh, tử vong thật là một kiện hết sức thoải mái sự tình. Chương 305, Lộ Thiên Ý tình huống. Vương huynh, ngươi cũng gia nhập Trường Sinh môn a? Đúng vậy, không gia nhập Trường Sinh môn gia nhập gì đó thế lực? Thanh Mục đạo hữu, ngươi không phải từ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ha ha, tình hình biến hóa, trước cũng không có thập phần đáng giá bổn tọa gia nhập thế lực, bây giờ gia nhập Trường Sinh môn rất không tồi, nếu như phi thăng hoặc thần kiếp thất bại tử vong, đối với người nhà tốt xấu là một cái bảo đảm. Đúng a? Khoảng cách bị diệt cả mỹ gia tộc đã qua nửa tháng, Trường Sinh môn Vô Song Tiên Thành rơi vào một chỗ linh khí thập phần dư thừa địa phương, phần lớn cường giả chạy tới Vô Song Tiên Thành. Những cường giả này tới, rất nhiều đều là muốn gia nhập Trường Sinh môn, trong đó tiên đế cấp cường giả không ít, 8 đoạn tiên đế, thậm chí 9 đoạn tiên đế cái này một cái cấp bậc cường giả cũng có. Không ít đỉnh phong cường giả rất khó phục người, chính hắn không kiến lập thế lực chuyện. Bình thường cũng sẽ không gia nhập bình thường siêu cấp thế lực, nhị tinh, tam tinh siêu cấp thế lực hắn cũng lười gia nhập được nghe thực lực không thể so với lợi hại quá nhiều cường giả chuyện, hắn chịu không. Nhưng gia nhập Trường Sinh môn, hắn sẽ không có như vậy cảm giác. Niếp thần thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, nghe niếp thần chỉ thị, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận, nghe Trường Sinh môn còn lại một chút so thực lực của hắn càng nhân vật lợi hại chuyện, hắn cũng có thể chấp nhận. Đại tần đế quốc cũng hấp thu không ít cường giả như vậy. nhưng rất nhiều cường giả cũng không phải Đại Tần Đế quốc bên kia, gia tộc hắn tại bên này, coi như gia nhập Đại Tần Đế quốc cũng không tốt lắm. Hơn nữa Đại Tần Đế quốc có một chút cho không ít cường giả chút bước, đó chính là Doanh Chính quá háo sắc. Không ít cường giả cũng không muốn chính mình con gái bảo bối bị Doanh Chính hợp ý đến Doanh Chính hậu cung, cả đời bơ vơ, hoặc chính mình thật vất vả phát hiện một cái cô gái đẹp lấy là lao bà, tiếp đó Doanh Chính hợp ý, hắn liền được ngoan ngoãn hiến ra bản thân nữ nhân. Trường Sinh môn sẽ không có cái vấn đề này. Niếp Thần mặc dù cũng có mấy cái nữ nhân, nhưng đối với từng cái nữ nhân đều vô cùng tốt, đối với Niếp Thần cấp bậc như vậy cường giả tới nói cực kỳ tốt. Rất nhiều cường giả có con gái xinh đẹp cháu gái gì đó, vẫn hy vọng Niếp Thần có thể hợp ý đây. Niếp Thần nữ nhân so Doanh Chính nữ nhân đãi ngộ tốt nhiều lắm. Niếp đại ca, tình hình không tệ a. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, là còn có thể, theo trước mắt tình hình, ta Vô Song Tiên Thành về sau vượt qua 10 vạn tiên đế vẫn là rất có thể. Chắc chắn. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần mới vừa một người đứng nhìn xa khối tinh không. Không biết thiên ý bây giờ tình huống gì? Niếp Thần nhẹ giọng nói. Vô Song Tiên Thành vốn là rất mạnh, lượng lớn đến đâu cường giả gia nhập, Doanh Chính nơi đó Niếp Thần cũng không phải rất lo lắng, còn lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Niếp Thần bây giờ tương đối lo lắng liền là Lộ Thiên Ý. Phượng Ảnh Đồng trầm mặc, cái này nàng cũng không biết. Phượng Ảnh Đồng đã đi thần giới, tiên giới 1 năm, thần giới 100 năm. Nếu như Lộ Thiên Ý đoạn thời gian này đều tại thần giới, vậy cũng đã qua cực kỳ lâu, lâu như vậy không có liên hệ, coi như Lộ Thiên Ý lập gia đình cũng là có thể. Niếp đại ca, chớ suy nghĩ quá nhiều. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, ừ, coi như Thiên Ý tuyển trạch kẻ khác, nếu như nàng hạnh phúc, ta cũng vẫn là có thể chấp nhận, coi như nàng mấy năm nay chịu khổ. Phượng Ảnh Đồng suy nghĩ một chút nói, Niếp đại ca, ngươi trở thành bán thần sau đó, có đúng hay không còn chưa sử dụng gia gia của ngươi để lại cho ngươi bảo vật thử đến liên hệ hắn. Niếp Thần con mắt sáng lên, đúng vậy. Trước đây liên hệ thất bại, nhưng hắn bây giờ đã trở thành bán thần, nếu như vận dụng gia gia của hắn để lại cho cái kia một cái bảo vật, hoặc có thể liên lạc với gia gia của hắn. Ảnh Đồng, ta thử một chút. Niếp Thần liền vội vàng thí nghiệm. Niếp Thần đem gia gia của hắn để lại cho cái kia một cái tiền cổ tiền một dạng bảo vật cùng vạn giới máy truyền tin liền cùng một chỗ. Như vậy có thể để cho liên lạc tăng cường rất nhiều. Gia gia. Niếp Thần phát tin tức, hắn có một chút điểm khẩn trương, nếu như có thể liên lạc với, hắn thì có thể làm cho gia gia của hắn Niếp Nguyên Tế hỗ trợ một chút. Một giây, hai giây.